Chương 180, Hoắc Xuân Dương trở về. Nếu Thương Long tiên sinh đều đồng ý rồi, Trần Nghiêm, ngươi liền động thủ đi. Nhớ kỹ, cũng không thể đem tiểu tử kia giết chết rồi, Thương Long tiên sinh cần hắn còn sống. Triệu Đương Nguyên, trên mặt mang theo nụ cười nói, tộc trưởng yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Triệu Trần Nghiêm âm hiểm cười một tiếng, Triệu Đương Nguyên là hắn phụ thân, bất quá ở trước mặt người ngoài, hắn cũng xưng hô Triệu Đương Nguyên làm tộc trưởng. Trong âm thầm, tự nhiên là gọi cha. Triệu Trần Viễn ánh mắt đột nhiên quét về phía Cảnh Ngôn. A, Đông Lâm Thành gần nhất, người Cảnh Ngôn tên tuổi rất thịnh a. Không ít người đều nói ngươi là Đông Lâm Thành gần trăm năm nay mạnh nhất thiên tài, bọn họ hiển nhiên sai rồi, mười phần sai. Ngươi ở trước mặt ta, cũng chính là một cái rác rưởi thôi. Vốn là, ta cũng không thèm để ý loại người như ngươi lấy lòng mọi người tôm tép nhãi nhép, thế nhưng ngươi dám làm tổn thương ta đệ đệ Triệu Đăng Thiên, vậy ta liền không thể tha cho ngươi rồi. Triệu Trần Nghiêm nhếch miệng lên, chậm rãi hướng về Cảnh Ngôn đi tới, đồng thời mở miệng nói ra. Trên thực tế, báo thù vì đệ đệ, hoàn toàn chính là cớ. Triệu Trần Nghiêm cũng không phải người ngu, hắn trên miệng nói không để ý Cảnh Ngôn, thế nhưng đáy lòng của hắn rõ ràng, nếu là tùy ý Cảnh Ngôn tiếp tục trưởng thành, này sẽ rất khủng bố. Hắn là tự tin, thế nhưng còn không tự tin đến hoàn toàn không coi ai ra gì mức độ. Hắn từ Triệu Nhất Phong trong miệng biết được, Cảnh Ngôn đã một lần nữa tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới. Tuy rằng chỉ là tiên thiên sơ kỳ, nhưng cũng có thể đánh giết tiên thiên trung kỳ cảnh giới tu vi tắc văn. Như vậy quái vật, tiếp tục giữ lại, sau đó còn phải. Cảnh Ngôn vẫn chưa tới 20 tuổi, mà hắn Triệu Trần Nghiêm đã là tiếp cận 40 tuổi rồi. Mặc dù nói, hắn đã là tại trước đây không lâu bước vào tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, nhưng là dựa theo Cảnh Ngôn tốc độ tu luyện, cấp độ kia thứ tư 10 tuổi thời điểm, sẽ là cái gì chính là hình thức tu vi. Có thể nói, chỉ cần Cảnh Ngôn sống sót, như vậy hiện tại bên ngoài thịnh truyền, Cảnh Ngôn là Đông Lâm Thành trăm năm qua mạnh nhất thiên tài, vậy thì sẽ từ từ ngồi vững. Hắn không thể trơ mắt nhìn thấy cái này Cảnh Ngôn vượt quá chính mình. Đông Lâm Thành mạnh nhất thiên tài tên tuổi là của hắn, là hắn Triệu Trần Nghiêm. Tự tay bóp chết một tên Đông Lâm Thành trăm năm vừa thấy thiên tài, đó là một cái khiến người ta sảng khoái sự tình đi. Triệu Trần Nghiêm, người phí lời vẫn đúng là nhiều, muốn đánh động thủ là được. Bà mụ mụ, thật giống cái đàn bà. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn chăm chú Triệu Trần Nghiêm. Ồ, là ở muốn chết sao? Tốt, ta liền thành toàn ngươi tên rác rưởi này. Triệu Trần Viễn khí tức ngưng lại, toàn thân nguyên khí lăn mà ra. Trần binh thành chủ, lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Người ở chỗ này, ánh mắt đều xoay một cái, nhìn về phía người nói chuyện. Mọi người, đều tại nhìn, chờ Triệu Trần Nghiêm đem Cảnh Ngôn tu vi phế bỏ. Mà lúc này mở miệng nói chuyện, không thể nghi ngờ là đánh gãy Triệu Trần Viễn đối với Cảnh Ngôn động thủ. Khánh Mặc tiên sinh, Trần binh. Nhìn về phía mở miệng nói chuyện Đạo Nhất Học Viện Khánh Mặc chấp sự. Trần binh thành chủ, Đông Lâm Thành sự tình, dựa theo đạo lý tới nói, ta không nên lắm miệng. Thế nhưng, ta vẫn là không nhịn được muốn nói nhiều một câu. Tuy rằng ta đối Cảnh Ngôn giết chết Tác Văn chuyện này, không có tận mắt nhìn, nhưng là từ các vị lúc trước nói chuyện trong, ta cũng đại khái có giải. Ta nghĩ, Cảnh Ngôn là không có sai lầm, mà bây giờ, nơi này không ít người đều tựa hồ lấy thế đẻ người, phải hay không hơi quá đáng. Khánh Mặc cau mày nói ra, Khánh Mặc là một cái tinh thần trọng nghĩa khá mạnh người. Nếu là người bình thường, nhất định là sẽ không quản việc không đâu. Thế nhưng Khánh Mặc, tính cách so sánh ngay thẳng, nếu là Cảnh Ngôn lỗi, hắn đương nhiên không sẽ quản. Nhưng là, Cảnh Ngôn không sai, hắn liền không nhịn được lên tiếng. Hơn nữa, Cảnh Ngôn hiển nhiên là dường như khó thấy thiên tài võ giả, như vậy bị bóp chết, thực sự đáng tiếc. Nghe được Khánh Mặc lời nói, ở đây không ít người, sắc mặt đều tối sầm lại. Bao quát Trần binh cái này phó thành chủ. Mà Cảnh Ngôn, nhưng là cảm kích nhìn Khánh Mặc một chút. Trước đó, hắn căn bản là không có gặp Khánh Mặc, hiện tại Khánh Mặc có thể vì chính mình nói chuyện, mặc kệ lời nói này có hiệu quả hay không, có thể không thay đổi kết quả cuối cùng, Cảnh Ngôn đều lòng sinh cảm kích. Dưới tình huống này, Khánh Mặc làm Cảnh Ngôn nói chuyện, hắn tự thân cũng phải cần chịu đựng rất lớn áp lực. Hắn là Đạo Nhất Học Viện ngoại viện chấp sự, không phải Đông Lâm Thành người, lúc này Đông Lâm Thành sức mạnh nhiều như vậy, đều phải Cảnh Ngôn chết, hắn lại vì Cảnh Ngôn nói chuyện, này vô hình chung, chẳng khác nào đúng vậy tội Đông Lâm Thành thế lực khắp nơi. Kha kha, Khánh Mặc chấp sự, người tại một bên nhìn là tốt rồi, quản việc không đâu, cũng không hay a. Tại Khánh Mặc cách đó không xa Hồng Liên Học Viện Lãnh Trúc chấp sự, bất âm bất dương cười cười nói. Lãnh Trúc, cùng Cảnh Ngôn cũng không có lợi hại xung đột, thế nhưng hắn đối với Cảnh Ngôn ấn tượng cũng không tốt. Từ khi đi tới Đông Lâm Thành sau, Lãnh Trúc cũng nhiều lần nghe được tin tức liên quan tới Cảnh Ngôn đánh bại Cảnh Thiên Long chuyện này, hắn cũng biết. Cảnh Thiên Long, mặc dù là Cảnh gia con cháu, nhưng cũng là Hồng Liên học viện học viên, mà Cảnh Ngôn cũng không phải. Cảnh Ngôn đánh bại Cảnh Thiên Long, đây không phải là gián tiếp nói rõ, Hồng Liên học viện học viên cũng không có gì đặc biệt sao. Vì lẽ đó, Lãnh Trúc đối với Cảnh Ngôn ấn tượng cũng không tốt. Đương nhiên, chút chuyện nhỏ này, hắn cũng không trở thành đối với Cảnh Ngôn trả thù, cần phải hắn làm Cảnh Ngôn nói chuyện, đó là tuyệt đối không thể có thể. Ta chỉ nói là ta lời nên nói. Khánh Mặc cau mày nhìn Lãnh Trúc một cái nói. Khánh Mặc, người vẫn là thành thành thật thật ngậm miệng đi. Rất, người muốn thật muốn làm Cảnh ra ra mặt, đơn giản a. Đến a, chúng ta trước tiên đánh một hồi làm sao? Thần Phong học viện Thương Long, cười lạnh nói với Khánh Mặc. Khánh Mặc trong mắt lửa giận lóe lên, bất quá, hắn vẫn là nhịn xuống. Lần này, hắn và Lãnh Trúc, Thương Long, là tới Đông Lâm thành phụ trách chọn lựa tuổi trẻ võ giả đi tới Lam Khúc quận tham gia Tam Đại học viên khảo hạch. Như ở đây cùng Thương Long động thủ, vậy được cái gì? Thương Long hiển nhiên cũng biết, Khánh Mặc không sẽ cùng hắn động thủ, hắn chỉ là dùng phương thức này, để Khánh Mặc câm miệng thôi. Phủ thành chủ ở ngoài, một chiếc thiên yến xe ngựa, chậm rãi lái tới. Tại đến phủ thành chủ trước cửa sau, bên trong buồng xe, thành chủ Hoắc Xuân Dương cùng phụ nhân Lữ Yến, đi xuống. Thành chủ đại nhân, trước cửa giáp trụ hộ vệ, nối tới Hoắc Xuân Dương cùng Lữ Yến chào. Hoắc Xuân Dương khoát tay áo một cái, mặt mỉm cười, cùng Lữ Yến tiến vào phủ thành chủ cửa chính. Hoắc Xuân Dương lúc này, không thể nghi ngờ là tương đối cao hưng. Bởi vì, Đông Lâm thành Cảnh ra Cảnh Ngôn, để hắn và Bạch Tuyết thành chủ, đã thành lập nên một cái tốt hơn liên hệ. Cùng Bạch Tuyết thành chủ đã thành lập nên liên hệ, vậy thì tương đương với là cùng quận vương đại nhân đã thành lập nên liên hệ. Sau đó, hắn nói không chắc, có thể vào ở Lam Khúc quận thành A. Hắn, đương nhiên rất cao hứng, hắn đều dự định, sau đó, liền đem Cảnh ra Cảnh Ngôn kêu đến, hảo hảo nói một chút, hỏi một câu Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết thành chủ, đến cùng là quan hệ ra sao. Hả, Hoắc Xuân Dương tiến vào trong phủ thành chủ, lông mày lập tức động lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, giáp trụ vệ đội, lại rất nhiều tập kết. Chuyện gì thế này, lẽ nào, Đông Lâm Thành xảy ra cái gì lớn biến cố? Nói như vậy, nếu không phải đại sự phát sinh, giáp trụ vệ đội chắc là sẽ không quy mô lớn tập kết. Chương 181, mọi người ngạc nhiên, Thạch Tuyên, Hoắc Xuân Dương, khẽ nhíu mày, lên tiếng hô. Tại giáp trụ vệ đội trước đó, một tên thân mặc trường bào màu đen lão giả, mau lẹ xoay người. Chợt, hắn liền hướng Hoắc Xuân Dương cùng Lữ Yến nhanh chóng cấp tốc chạy lại đây. Hắn chính là Thạch Tuyên, phủ thành chủ tổng quản, xem như là hai vị thành chủ bên dưới người có quyền lực lớn nhất. Thành chủ, phu nhân, Thạch Tuyên, hướng về Hoắc Xuân Dương cùng Lữ Yến khom người chào. Chuyện gì xảy ra? Hoắc Xuân Dương nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đương nhiên biết, thành chủ hỏi là, vì sao tập kết giáp trụ vệ đội? Cảnh ra Cảnh Ngôn, giết Thương Long đệ tử Tác Văn, Thương Long tiên sinh nổi giận, muốn Cảnh ra giao ra Cảnh Ngôn. Thế nhưng Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Dã không đáp ứng. Vì lẽ đó, phó thành chủ đại nhân, để giáp trụ vệ đội tập kết, đợi đến thành chủ đại nhân ngươi trở về, liền hạ lệnh san bằng Cảnh gia. Thạch Tuyên nhanh chóng nói ra, phó thành chủ Trần Binh, để giáp trụ vệ đội tập kết, thế nhưng cuối cùng hạ lệnh, hay là muốn thành chủ Hoắc Xuân Dương mới được. Thạch Tuyên cũng cho rằng, tương đối với đắc tội Thương Long, san bằng Cảnh gia tựa hồ càng phù hợp phủ thành chủ lợi ích. Cái gì? Hoắc Xuân Dương chân mày cau lại, trong mắt tinh quang thiểm thước. San bằng Cảnh gia, thứ hỗn trướng, Bạch Tuyết thành chủ, vừa mới muốn hắn chiếu cố Cảnh Ngôn, hiện tại phủ thành chủ liền muốn san bằng Cảnh gia. Vậy hắn, làm sao cùng Bạch Tuyết thành chủ bàn giao? Vô liêm sỉ, quả thực đáng chết, Hoắc Xuân Dương trong lòng một cơn lửa giận bộc phát ra. Trần Binh người đâu? Hoắc Xuân Dương âm thanh đột nhiên đề cao rất nhiều. Hả, Thạch Tuyên, cảm giác được thành chủ Hoắc Xuân Dương cảm xúc tựa hồ không đúng lắm bộ dáng, phó thành chủ đại nhân, đang tại trên quảng trường. Cảnh gia tộc trưởng đám người cũng đều ở nơi đó. Thạch Tuyên mơ hồ cảm giác được, sự tình thật giống không đúng lắm bộ dáng, thành chủ đại nhân tựa hồ có nổi giận dấu hiệu. Lẽ nào là trách cứ phó thành chủ đại nhân tập kết giáp trụ vệ đội? Nhưng là, phó thành chủ đại nhân cũng là có quyền lực để giáp trụ vệ đội tập kết đó ha. Yến Nhi, đi, Hoắc Xuân Dương, khí tức ngưng lại, quay về Lữ Yến nói một câu, bóng người đó là lấp lóe mà ra. Lữ Yến cũng mau nhanh chóng đi theo. Thạch Tuyên có chút ngây người, nhìn thành chủ cùng phu nhân, tốc độ cực nhanh hướng về quảng trường phi đi. Tại thoáng qua sau, hắn cũng liền bận bịu đi theo, hắn có một loại linh cảm, giáp trụ vệ đội tựa hồ không cần phát động rồi. Trần Binh, trên quảng trường, Hoắc Xuân Dương nhanh chóng tới rồi, rất xa, đó là quát to một tiếng. Hả, thành chủ đại nhân, thành chủ từ Lam Khúc quận thành trở về rồi. Trên quảng trường mọi người, dồn dập liếc mắt, nhìn sang, nhìn thấy thành chủ cùng phu nhân, nhanh chóng tiếp cận quảng trường này. Mọi người đều dồn dập đứng dậy. Thành chủ đại nhân, ngươi nhanh như vậy liền từ Lam Khúc quận thành trở về rồi. Trần Binh cười cười tiến lên đón đối với Hoắc Xuân Dương chào nói ra. Hắn cũng nghe ra, vừa mới thành chủ cái kia một tiếng kêu uống, có chút không giống bình thường. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý. Trần Binh, các ngươi đây là đang làm gì? Hoắc Xuân Dương đưa tầm mắt nhìn qua, từ ở đây tất cả mọi người trên người, lướt một lần, cuối cùng lại rơi xuống Trần Binh trên người. Lần này, Hoắc Xuân Dương ngữ khí, vẫn cứ rất nghiêm lệ. Bất quá, hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn còn sống, đúng là hơi hơi dễ dàng một ít. Nếu là Cảnh Ngôn chết rồi, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Cho dù Bạch Tuyết thành chủ sẽ không hắn trả thù, vậy hắn cả đời này cũng không có cái gì lớn hơn tiền đồ. Trần Binh ngữ khí khẽ run lên, vừa nãy lần đó, hắn còn không quá để ý. Thế nhưng lần này, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, thành chủ đại nhân trong giọng nói, tựa hồ mang theo tức giận mùi vị. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ mình có chỗ nào làm sai, để thành chủ đại nhân mất hứng? Không đúng vậy, chính mình thật giống không nơi nào làm sai a. Trần Binh mặc dù là phó thành chủ, trên danh nghĩa, hắn và thành chủ Hoắc Xuân Dương cộng đồng quản lý Đông Lâm Thành. Thế nhưng, Trần Binh chính mình rất rõ ràng của mình địa vị, hắn chỉ là tiên thiên đỉnh phong võ giả, so với Hoắc Xuân Dương cái này đạo linh cảnh cường giả tới nói, hắn căn bản là không coi vào đâu. Có thể nói, Hoắc Xuân Dương trực tiếp đưa hắn từ phó thành chủ vị trí đá xuống đến, đều là dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó, đối mặt sự phẫn nộ của chủ thành, hắn có chút trong lòng run sợ. Trong lúc nhất thời, hắn đều quên trả lời Hoắc Xuân Dương vấn đề. Tự tại Trần Binh có chút không biết làm sao thời điểm, Thương Long đứng dậy. Thành chủ tốt Thương Long, đầu tiên là cười đối với Hoắc Xuân Dương nói như thế. Chúng ta ở đây, là vì phải xử lý một chuyện. Thành chủ đại nhân có chỗ không biết, ta thân là Thần Phong Học Viện Ngoại Viện chấp sự, lần này đến Đông Lâm Thành phụ trách nơi này kiểm tra chọn lựa, đệ tử của ta Tác Văn, cũng theo ta cùng tới. Nhưng là, Cảnh gia con cháu, nhưng giết đệ tử ta Tác Văn. Trần Binh thành chủ, liền đem Cảnh gia tộc trưởng bọn họ, cũng gọi đến phủ thành chủ đến, thảo luận chuyện này nên như thế nào giải quyết. Đệ tử ta, nhất định là không nên không công chết đi, trưởng khống lôi phạt. Thương Long chậm rãi nói xong, Thương Long tin tưởng, Hoắc Xuân Dương, cũng hẳn phải biết bối cảnh của hắn. Hoắc Xuân Dương biết bối cảnh của hắn, liền nhất định phải cho hắn đầy đủ mặt mũi. Dưới cái nhìn của hắn, thành chủ Hoắc Xuân Dương trở về, cái kia chỗ lý chuyện này, thì càng dễ dàng. Chỉ cần Hoắc Xuân Dương hạ lệnh, cái kia Cảnh gia, tại trong vòng một ngày là có thể từ Đông Lâm Thành biến mất. Sau đó, Cảnh gia cũng chỉ có thể là lịch sử. Thương Long tiên sinh đường xa mà đến, cực khổ rồi. Hoắc Xuân Dương đối với Thương Long gật gật đầu, khá lịch sự. Thương Long thấy Hoắc Xuân Dương thái độ như thế, trong lòng nhất thời vui vẻ. Trần Binh khách khí với hắn, cái kia không coi vào đâu. Hoắc Xuân Dương khách khí với hắn, đây mới thực sự là mặt mũi sáng sủa. Dù sao, đạo linh cảnh cường giả, tại Lam Khúc quận thành, cũng là đại nhân vật. Trần Binh, đem người chuyện đã xảy ra, cho ta giảng một lần. Hoắc Xuân Dương, lại chuyển mắt nhìn Trần Binh, thanh âm trầm thấp dò hỏi. Là, Trần Binh liền theo tiếng. Sau đó, hắn đem Cảnh Ngôn đánh giết Tác Văn trải qua, tương đối cặn kẽ, giảng thuật một lần. Vào lúc này, Cảnh Thành Dã trên mặt, không có bất kỳ vẻ mặt. Tuy rằng thành chủ trở về rồi, nhưng là, thành chủ trở về thì có ích lợi gì nơi. Thành chủ không trở về, cái kia phủ thành chủ giáp trụ vệ đội, tự không thể quy mô lớn điều động, Cảnh gia còn có thể bình yên chốc lát. Hiện tại thành chủ trở về, phủ thành chủ giáp trụ vệ đội, tự tùy lúc có thể điều động. Cảnh Thành Dã gần như có thể dự kiến, Cảnh gia sắp đem rơi vào một hồi gió tanh mưa máu bên trong. Cảnh gia còn có thể tồn tại bao lâu? Nửa canh giờ, vẫn là một canh giờ. Cảnh Thành Dã trong lòng có một ít bi thương, không chỉ có là Cảnh Thành Dã minh bạch một điểm, Cảnh Ngôn cũng rõ ràng. Bao quát bị Triệu Đương Nguyên kích thương Cảnh Thiên Anh, cũng rất rõ ràng. Cảnh gia người, cũng chỉ có đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, ánh mắt âm tình bất định, hắn tựa hồ đang tìm cơ hội nói chuyện. Hắn cảm thấy, là thời điểm, hẳn là cùng Cảnh gia thoát ly quan hệ, Cảnh gia, mắt thấy liền muốn diệt bộ dáng. Cảnh Ngôn, là ngươi giết Tác Văn. Hoắc Xuân Dương đang nghe xong Trần Binh giảng giải sau, liền nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Là, Cảnh Ngôn gật đầu, vào lúc này, không thừa nhận, đó cũng là không có bất kỳ tác dụng. Thành chủ đại nhân, Cảnh Ngôn giết chết Tác Văn, tội đáng muôn chết. Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Dã, bao che Cảnh Ngôn, đồng dạng tội không thể tha thứ. Ta vẫn luôn cho rằng, ta Cảnh gia, hẳn là đem Cảnh Ngôn chủ động giao ra đây, để phủ thành chủ, để Thương Long tiên sinh, đối với Cảnh Ngôn tiến hành xử trí. Thế nhưng, ta chỉ là Cảnh gia trưởng lão, cũng không đủ quyền lực. Hiện tại, ta muốn nói, Cảnh Thành Dã, Cảnh Thiên Anh bọn họ cũng không có thể hoàn toàn đại biểu Cảnh gia tất cả mọi người. Cảnh gia bên trong còn có rất nhiều người không ủng hộ Cảnh Thành Giã cách làm. Ta tuyên bố, ta Cảnh Xuân Vũ thoát ly Cảnh gia, còn hy vọng thành chủ đại nhân, người có thể cho ta một cơ hội. Ta sẽ tướng, Cảnh gia những kia trong lòng có công nghĩa người, phân ra đến, bọn họ không nên bởi vì Cảnh Thành Giã quyết định sai lầm mà đánh đổi mạng sống. Cảnh Xuân Vũ đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, lúc này nói ra, liền một điểm dừng lại đều không có. Ý của hắn rất rõ ràng rồi, hắn không chỉ có chính mình, muốn thoát ly Cảnh gia, hắn còn muốn mang đi Cảnh gia một nhóm người, tựa hồ muốn nặng kiến Cảnh gia, mà hắn sắp trở thành Cảnh gia mới tộc trưởng. Mặc dù nói, trùng kiến Cảnh gia, thực lực khẳng định chợt giảm xuống, tại Đông Lâm Thành đem triệt để mất đi nhất lưu gia tộc địa vị, thế nhưng tại Đông Lâm Thành đặt chân, vẫn là hoàn toàn có thể làm được. Nghe Cảnh Xuân Vũ lời nói, Cảnh Thành Giã cùng Cảnh Thiên Anh đều chau mày. Thế nhưng, bọn họ cũng không có dư thừa khí lực, đối với Cảnh Xuân Vũ tiến hành quát lớn. Bọn họ nói nhiều hơn nữa, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cảnh gia, tựa hồ không thể cứu vãn rồi. Có lẽ, để Cảnh Xuân Vũ mang đi một phần Cảnh gia con cháu, có thể xem như là chuyện tốt, chỉ ít có thể để cho càng nhiều Cảnh gia người sống xuống. Ngươi nói xong, Hoắc Xuân Dương, nhìn Cảnh Xuân Vũ. À, Cảnh Xuân Vũ sững sờ, ồ, nói xong rồi, mời thành chủ cho ta một cơ hội. Cảnh Xuân Vũ cúi đầu, không nghĩ tới, Cảnh gia, còn có loại người như ngươi bại hoại tồn tại a. Cảnh tộc trưởng, ngươi cái này tộc trưởng, không hợp cách a. Loại này bại hoại, ngươi lại để cho, một mực đảm nhiệm Cảnh gia đại trưởng lão. Hoắc Xuân Dương, đột nhiên chuyển mắt xem nói với Cảnh Thành Giã. Hả, cái gì, thành chủ đại nhân có ý gì? Tất cả mọi người, ánh mắt đều là ngưng lại, nghi ngờ nhìn về phía thành chủ Hoắc Xuân Dương. Cảnh Xuân Vũ trong lòng kinh hãi cực kỳ, hắn không biết thành chủ vì sao như thế nghiêm nghị nhục mạ mình. Thế nhưng, hắn không còn dám mở miệng, liền ngay cả Cảnh Thành Giã chính mình, biểu hiện trên mặt đều là vô cùng ngạc nhiên. Thành chủ đại nhân lời nói này, là có ý gì? Hắn lại, trực tiếp trách cứ Cảnh Xuân Vũ làm bại hoại. Lẽ nào, thành chủ đại nhân, không có tiêu diệt Cảnh gia ý tứ? Nhưng là, này không hợp với lẽ thường a. Thành chủ đại nhân, lẽ nào sẽ nguyện ý, vì Cảnh gia, đắc tội Thương Long cùng với Thương Long sau lưng quan hệ. Cảnh Thành Giã, ngây người nhìn Hoắc Xuân Dương. Trần Binh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi thân là Đông Lâm Thành phó thành chủ, cũng không biết bảo vệ bản thành võ giả. Ngươi, bắt đầu từ bây giờ, liền không còn là Đông Lâm Thành phó thành chủ rồi. Hoắc Xuân Dương, đưa tay ra, ngón tay cách không quay về Trần Binh chỉ trỏ. Vù, Trần Binh, toàn thân rung mạnh, đầu trống giống nhìn Hoắc Xuân Dương. Thành chủ đại nhân, đến cùng làm sao vậy? Lại, thật sự muốn bảo vệ Cảnh gia. Hơn nữa, trực tiếp lấy xuống chính mình phó thành chủ thân phận. Sao có thể có chuyện đó? Trần Binh sắc mặt, trở nên trắng bệch, hai mắt nhìn Hoắc Xuân Dương, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn vạn lần không ngờ, thành chủ Hoắc Xuân Dương sẽ bảo vệ Cảnh gia, hơn nữa còn kiên quyết như vậy bộ dáng. Lẽ nào, Hoắc Xuân Dương không biết Thương Long sau lưng quan hệ? Không biết Triệu gia, cũng là muốn Cảnh Ngôn chết. Chương 182, Cảnh gia danh ngạch, toàn bộ quảng trường, bầu không khí đều là đột nhiên biến đổi. Thành chủ đại nhân, người đây là ý gì? Thương Long ngưng lông mày hỏi. Thương Long tiên sinh, ta đối với người đệ tử bỏ mình, cũng thâm biểu tiếc nuối. Thế nhưng, người đệ tử Tắc Văn, đi Cảnh gia bày xuống võ đài, cuối cùng bị Cảnh gia con cháu chém giết quá trình phù hợp võ đài quy tắc, Cảnh Ngôn rõ ràng vô tội. Tắc Văn võ đài, nên có bị giết chết giác ngộ. Tắc Văn nếu có thể giết Cảnh Ngôn, ta cũng như thế sẽ không trách Tắc Văn. Hoắc Xuân Dương ánh mắt híp híp, hắn xác thực không nghĩ đến tội Thương Long người như thế. Thế nhưng nếu khiến hắn tại Cảnh Ngôn cùng Thương Long giữa hai người chọn một, hắn nhất định sẽ lựa chọn đắc tội Thương Long. Thương Long bối cảnh to lớn hơn nữa, còn có thể lớn đến mức quá Bạch Tuyết thành chủ. Còn có thể lớn đến mức quá Quận Vương đại nhân. Đừng nói Cảnh Ngôn không sai, cho dù Cảnh Ngôn thật sự có sai, hắn đều sẽ đem Cảnh Ngôn bảo vệ đến. A a, thành chủ ý tứ, chính là nói đệ tử ta Tắc Văn, chết lãng phí rồi thật sao? Thương Long khuôn mặt cũng âm trầm xuống, hắn không phải Đông Lâm Thành người, vì lẽ đó, hắn dám đối với Hoắc Xuân Dương bày sắc mặt. Hoắc Xuân Dương, thực lực mạnh, nhưng còn có thể dám đối với hắn Thương Long động thủ hay sao? Hắn tại Đông Lâm Thành, sẽ không đợi quá lâu thời gian, trở về Thần Phong Học Viện, hắn liền cùng Hoắc Xuân Dương không còn giao tụ tập. Đúng, người đệ tử Tắc Văn, chỉ có thể là chết lãng phí rồi. Làm sao, chẳng lẽ còn muốn ta bồi thường ngươi tổn thất? Hoắc Xuân Dương ánh mắt cũng là vi vi ngưng lại, trầm giọng lạnh lùng nói. Thành chủ đại nhân, người khả năng không biết thương thân phận của Long Tiên Sinh, Thương Long Tiên Sinh đệ đệ Thương Ngọc, là Lam Khúc quận thành đan sư Lưu Triệu Hải đệ tử. Triệu Đương Nguyên trước đó một mực không nói gì, lúc này cũng không nhịn được mở miệng. Sự tình phát triển, hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn. Nguyên bản chắc chắn phải chết Cảnh Ngôn, kỳ thân trên lại xuất hiện chuyển cơ, hắn làm sao có thể cam tâm. Cảnh Ngôn một ngày không chết, hắn liền một ngày không thể an tâm. Triệu tộc trưởng, không cần nhiều lời, mặc kệ Thương Long tiên sinh sau lưng có quan hệ gì, đều không thể thay đổi sự thực. Hoắc Xuân Dương đưa tay ra, đối với Triệu Đương Nguyên khoát tay áo một cái. Nếu là bình thường, Hoắc Xuân Dương nhìn thấy Triệu Đương Nguyên, cũng là so sánh khách khí. Thế nhưng quan hệ đến Cảnh Ngôn, vậy hắn tuyệt đối phải che chở Cảnh Ngôn. Hoắc Xuân Dương cũng biết Triệu Đương Nguyên vì sao muốn Cảnh Ngôn chết, hắn là sợ Cảnh Ngôn trưởng thành uy hiếp được Triệu gia địa vị. Tại Hoắc Xuân Dương đáy lòng, muốn Cảnh Ngôn người chết, chính là cùng hắn Hoắc Xuân Dương đối nghịch, hắn không cho phép. Thái gia tộc trưởng Thái Vân Kiến, vốn cũng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng bây giờ nhìn thấy, liền Triệu Đương Nguyên mặt mũi, thành chủ đại nhân cũng không cho. Hắn cũng là, thức thời ngậm miệng, chỉ là trong mắt âm quang thiểm thước, cực độ không cam lòng. Triệu Đương Nguyên, đồng dạng cũng là thầm hận, sớm biết thành chủ Hoắc Xuân Dương sẽ che chở Cảnh Ngôn, bọn họ nên sớm ra tay, đi tới phủ thành chủ trước hết đem Cảnh Ngôn giết chết lại nói. Lấy thực lực của hắn, lúc đó ở đây cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Hắn, chỉ là thật không có nghĩ đến, Hoắc Xuân Dương lại đột nhiên trở về Đông Lâm Thành, hơn nữa còn phi thường quỷ dị, lại che chở Cảnh Ngôn. Không cam lòng, thế nhưng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hoắc Xuân Dương thái độ, cũng như này minh xác, bọn họ còn có thể làm cái gì? Tại trong phủ thành chủ, lẽ nào đối với thành chủ động thủ? Trước tiên không nói Hoắc Xuân Dương thực lực làm sao, cho dù Hoắc Xuân Dương thực lực không bằng hắn, hắn một khi đối với thành chủ động thủ, cấp độ kia chờ Triệu ra, tuyệt đối sẽ là nhà tộc lật úp kết cục, liền hắn tại Lam Khúc quận thành chỗ dựa, đều cứu không được Triệu ra. Huống chi, Hoắc Xuân Dương thực lực, là ở trên hắn. Động thủ, bị chém giết có thể sẽ là chính bản thân hắn. Tình cảnh, tạm thời trở nên yên lặng, Cảnh Ngôn, Hoắc Xuân Dương, một lát sau lại mỉm cười nhìn Cảnh Ngôn. Tại, Cảnh Ngôn liền vội vàng tiến lên, Cảnh Ngôn, gặp thành chủ đại nhân. Hừm, đừng khách khí, người rất tốt, tuy rằng, người đã từng trải qua một lần thung lũng, thế nhưng trải nghiệm này, vẫn chưa cho người mất đi võ giả tinh thần, rất tốt. Hoắc Xuân Dương, trực tiếp ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, khen Cảnh Ngôn. Đa tạ thành chủ đại nhân tán dương, Cảnh Ngôn cung kính nói tạ. Cảnh Ngôn, hiện tại cũng không xác định thành chủ thái độ đối với chính mình vì sao như thế hữu hảo. Trước đây, hắn tựa hồ cũng không có cùng thành chủ có cái gì giao tụ tập. Mà bây giờ thành chủ vì bảo vệ hắn, liền Thương Long, Triệu Đương Nguyên đám người, đều trực tiếp đắc tội. Này, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Đương nhiên, Cảnh Ngôn là cao hứng vô cùng, bây giờ nhìn lại, hắn chỉ ít tính mệnh là bảo vệ, Cảnh gia cũng bảo vệ. Triệu tộc trưởng, Thái tộc trưởng, còn có Cảnh tộc trưởng. Các ngươi ba vị vừa lúc ở nơi này, ta mượn cơ hội đối với các ngươi tuyên bố một chuyện. Lần này liên quan với Tam Đại Học viện chiêu thu học viên kiểm tra chọn lựa, Đông Lâm Thành chọn lựa thời gian, liền định tại sau một tháng. Một tháng sau, các ngươi nhận được phủ thành chủ tin tức sau, liền trực tiếp mang theo gia tộc ưu tú nhất 30 tuổi trở xuống tuổi trẻ võ giả đến phủ thành chủ. Hoắc Xuân Dương chuyển mắt nói ra, hắn lần này đi tới Lam Khúc quận thành, cũng là bởi vì Tam Đại Học viện chiêu thu học viên mới sự tình. Bây giờ trở về đến, đương nhiên phải bắt đầu tiến hành chọn lựa. Lần này quận Vương Phủ, cũng là cho Đông Lâm Thành, tổng cộng 10 cái danh ngạch. Nói cách khác, toàn bộ Đông Lâm Thành trong khu vực, sẽ có 10 tên 30 tuổi bên dưới võ giả, thu được tham gia Tam Đại Học viện khảo hạch danh ngạch. Cái này danh ngạch, không thể nghi ngờ cũng là phi thường chân quý. Đông Lâm Thành mặc dù là Lam Khúc quận một cái không quá bắt mắt thành thị nhỏ, thế nhưng địa vực sự rộng lớn, từ tiên thiên cảnh giới võ giả, đầy đủ cần hơn một tháng thời gian mới có thể đi ngang qua là có thể thấy. Đông Lâm Thành trong khu vực tuổi trẻ võ giả, số lượng đương nhiên cũng là phi thường kinh người, muốn từ nhiều người trẻ tuổi võ giả trong, sàng lọc chọn lựa 10 người đi tới Lam Khúc quận thành tham gia Tam Đại Học viện kiểm tra, cũng không phải chuyện đơn giản. Vì lẽ đó, cái này chọn lựa, cũng không phải không hạn chế. Tỷ như Đông Lâm Thành gia tộc lớn, cũng là căn cứ mỗi cái gia tộc thực lực tổng hợp, dành cho nhất định chọn lựa danh ngạch, mỗi cái gia tộc cũng chỉ có thể đem ưu tú nhất tuổi trẻ võ giả đưa ra tới tham gia chọn lựa. Thành chủ, ta Triệu gia, lần này có mấy cái chọn lựa danh ngạch. Nói đến liên quan với Tam Đại Học viện khảo hạch thời điểm, Triệu Đương Nguyên mở miệng lần nữa. Đối với bất kỳ một gia tộc nào tới nói, Tam Đại Học viện nhập viện kiểm tra đều tuyệt đối đại sự hàng đầu. Một cái gia tộc tiến vào Tam Đại Học viện con cháu càng nhiều, như vậy gia tộc này cũng là càng cường thịnh, điểm này không thể nghi ngờ. Tại Đông Lâm Thành, Triệu gia cũng là tiến vào Tam Đại Học Viện con cháu nhiều nhất gia tộc, hoàn toàn không phải Lâm gia, Cảnh gia có thể so với. Đối với cái này chọn lựa danh ngạch, mỗi cái gia tộc cũng đều cực kỳ coi trọng. Triệu gia, lần này chọn lựa có 6 cái danh ngạch. Hoắc Xuân Dương đáp lại nói ra, lần trước Triệu gia chọn lựa danh ngạch, chính là 6 cái, lần này cùng lần trước danh ngạch số lượng ngang hàng. Nghe được gia tộc mình có 6 cái danh ngạch, Triệu Đương Nguyên khẽ gật đầu. Đối với danh ngạch số lượng, hắn vẫn có chút hài lòng, Hoắc Xuân Dương cũng không hề cắt giảm Triệu gia tham gia chọn lựa danh ngạch. Cảnh tộc trưởng, người Cảnh gia lần này tham gia chọn lựa danh ngạch cũng là 6 cái. Hoắc Xuân Dương lại xem nói với Cảnh Thành Dã, "À, Cảnh Thành Dã, không tự chủ được há miệng, hắn có chút khó có thể tin, nói thật, Cảnh Thành Dã vẫn không có từ chuyện mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, hắn không nghĩ ra, thành chủ đại nhân vì sao đối với Cảnh gia như vậy bảo vệ rồi. Lại không cho bất kỳ làm trái bảo vệ cảnh ngôn. Hắn không biết, Cảnh gia lúc nào cùng thành chủ quan hệ thân mật như vậy rồi. Hiện tại lại nghe được thành chủ nói, hắn Cảnh gia cũng có 6 cái lựa chọn danh ngạch, hắn trực tiếp liền gọi một tiếng. Phải biết, lần trước Tam Đại Học Viện kiểm tra, Đông Lâm Thành chọn lựa trong, hắn Cảnh gia chỉ có 3 cái danh ngạch. Đúng, chính là 3 cái danh ngạch, đệ nhất gia tộc Triệu gia là 6 cái danh ngạch. Mà đệ nhị gia tộc Lâm gia cũng mới 4 cái danh ngạch. Cảnh gia làm đệ tam gia tộc, có 3 cái danh ngạch. Đệ tứ gia tộc Thái gia, làm 2 cái danh ngạch. Cái khác Đông Lâm Thành gia tộc, đại thể đều là 1 cái danh ngạch. Mà Đông Lâm Thành trong khu vực mỗi cái trấn trên, cũng đều có 1 cái danh sách đề cử. Cảnh Thành Dã giật mình kêu thành tiếng. Những người khác, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn thành chủ Hoắc Xuân Dương. Thành chủ, đến cùng tại cao dở trò quỷ gì? Cảnh gia, dựa vào cái gì có 6 cái danh ngạch? Cảnh gia thực lực. Tại Đông Lâm Thành chỉ có thể sắp xếp thứ 3, Cảnh gia như 6 cái danh ngạch, cái kia Triệu gia làm sao cũng là 6 cái danh ngạch. Thành chủ đại nhân, này không đúng lắm chứ. Ta Triệu gia 6 cái danh ngạch, Cảnh gia vì sao cũng là 6 cái danh ngạch. Cái kia Lâm gia, lại là mấy cái danh ngạch đây? Triệu Đương Nguyên lúc này liền hỏi lên, hắn cảm thấy, Triệu gia cùng Cảnh gia tương đồng danh ngạch, đây là đối với Triệu gia một loại sỉ nhục. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn thân là Triệu gia tộc trưởng trên mặt tối tăm a. Cảnh gia lại cùng hắn Triệu gia tương để tịnh luận. Như vậy sao được, hắn đương nhiên phải cẩn thận hỏi dò một cái. Lâm gia 4 cái danh ngạch, Hoắc Xuân Dương hí mắt nhìn Triệu Đương Nguyên một chút, Triệu tộc trưởng, chú ý thân phận của ngươi. Quyết định của ta, ngươi tốt nhất không nên nghi vấn, ngươi cũng không có quyền lực nghi vấn. Ta cho ngươi Triệu gia 6 cái danh ngạch, đã rất nể mặt ngươi rồi. Triệu Đương Nguyên nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, khóe miệng cười lạnh cười. Ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Cảnh Thành Dã. Hắn hoài nghi, Cảnh Thành Dã cùng Hoắc Xuân Dương trong lúc đó, đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Thế nhưng hắn nghĩ không hiểu là, Cảnh gia có thể có đồ vật gì đó, để Hoắc Xuân Dương như vậy hậu đãi đối xử Cảnh gia. Đãi ngộ như vậy, chỉ ít cũng là lấy ra để Hoắc Xuân Dương phi thường động tâm đồ vật, mới có thể giao đổi được đến chứ. Chỉ là Cảnh gia, có thể có đồ vật gì đó, để Hoắc Xuân Dương như vậy động tâm. Cảnh tộc trưởng, Cảnh Ngôn sẽ không cần chiếm cứ danh ngạch rồi, đợi được Lam Khúc quận thành Tam Đại Học Viện trước khảo hạch. Cảnh Ngôn trực tiếp theo ta đi Lam Khúc quận thành, hắn không cần tham gia chọn lựa. Hoắc Xuân Dương lại tung ra một cái bom nặng cân. Không cần tham gia chọn lựa, trực tiếp đi Lam Khúc quận thành tham gia Tam Đại Học Viện kiểm tra. Này tại Đông Lâm Thành trong lịch sử, giống như không tìm được mấy lần ví dụ tương tự. Đến lúc này, chính là óc heo, cũng có thể thấy, thành chủ Hoắc Xuân Dương đối xử Cảnh Ngôn thái độ không phải bình thường rồi. Mọi người, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Cảnh Ngôn. Suy đoán Cảnh Ngôn cùng Hoắc Xuân Dương là quan hệ như thế nào? Lẽ nào, Cảnh Ngôn là Hoắc Xuân Dương tư sinh tử? Khả năng này, cũng thật là lớn nhất, không phải vậy Hoắc Xuân Dương tại sao phải đối với Cảnh Ngôn tốt như vậy? Nhưng là, vì sao trước đó, Hoắc Xuân Dương cũng không hề biểu hiện ra đối với Cảnh Ngôn chiếu cố đây? Trước đây không lâu Cảnh Ngôn bị khu trục ra Thần Phong Học Viện, cũng không thấy Hoắc Xuân Dương đứng ra nói cái gì. Cảnh Ngôn tại Đông Lâm Thành bên trong bị như vậy trào phúng. Thành chủ cũng đồng dạng không có đứng ra nói bất kỳ lời nói. Chương 183, cuộc chiến sinh tử. Này không hợp quy củ. Thương Long, ống tay áo vung lên, cao giọng gọi uống. Bất kỳ võ giả muốn tham gia Tam Đại Học Viện kiểm tra, đều phải trải qua chọn lựa giai đoạn. Hoắc Xuân Dương thành chủ, ngươi là tại phá hoại quy củ. Thương Long, dương mắt nhìn Hoắc Xuân Dương, Thần Phong Học Viện phái hắn đến Đông Lâm Thành, mục đích đúng là cùng Đông Lâm Thành phủ thành chủ, cùng chủ trì chọn lựa. Mà bây giờ, thành chủ Hoắc Xuân Dương, nhưng muốn trực tiếp để một cái võ giả thông qua chọn lựa giai đoạn, đi tới Lam Khúc quận thành tham gia Tam Đại Học Viện kiểm tra. Người võ giả này, vẫn là giết chết đệ tử của hắn Tác Văn người, hắn đương nhiên không muốn. Lùi một bước nói, Hoắc Xuân Dương căn bản không có cùng bọn họ Tam Đại học viện tại Đông Lâm thành nhân viên chào hỏi, liền tự mình làm chủ, để Cảnh Ngôn trực tiếp thu được kiểm tra tư cách, cái này cũng là đối với bọn họ một sự coi thường. Nghe được Thương Long lời nói, Hoắc Xuân Dương nở nụ cười. Này Thương Long, vẫn đúng là lấy chính mình coi là chuyện đáng kể rồi, cũng không nhìn một chút, đây là địa phương nào, đây chính là Đông Lâm thành phủ thành chủ. Toàn bộ Đông Lâm thành đều là tại hắn Hoắc Xuân Dương trưởng khống bên dưới. Tam Đại học viện nhân viên đến Đông Lâm thành cùng phủ thành chủ cùng chủ trì chọn lựa, này trên thực tế cũng không phải chọn lựa tất yếu trình tự. Mỗi cái thành thị sở dĩ sẽ có như vậy truyền thống, hắn trên bản chất vẫn là muốn cùng Tam Đại học viện giữ gìn mối quan hệ, cho Tam Đại học viện một bộ mặt, để bản thành võ giả càng nhiều tiến vào Tam Đại học viện. Nói cho cùng, này Lam Khúc quận chủ nhân không phải Tam Đại học viện, mà là quận vương phủ quận vương. Mỗi cái thành thị phủ thành chủ cũng đều là trực tiếp bị quận vương phủ quản thúc. Ai là người một nhà, ai là người ngoài, này còn cần nhiều lời sao? Đông Lâm thành, lần này có 10 cái kiểm tra danh ngạch, cũng chính là 10 tên võ giả đi Lam Khúc quận thành tham gia kiểm tra. Lời nói không êm tai lời nói, mặc dù là thành chủ Hoắc Xuân Dương chuyên quyền độc đoán, trực tiếp một chút ra 10 người đi Lam Khúc quận thành, cũng có thể. Tam Đại học viện có thể quyết định người nào có thể đi vào bọn họ học viện, nhưng cũng không thể quyết định người nào có thể tham gia bọn hắn kiểm tra. Hiện tại, Hoắc Xuân Dương bất quá là điểm một cái Cảnh Ngôn, này Thương Long liền cua tay múa chân, một bộ hắn là lão đại dáng vẻ. Hoắc Xuân Dương, có thể nào đối với hắn thỏa mãn? Liền thân phận đều không có làm rõ, cũng thực sự là vô tri. Thương Long, xem ra, người cũng phải cần thay ta phủ thành chủ làm chủ rồi hả? Hoắc Xuân Dương, cười gằn nhìn Thương Long, ta nể mặt ngươi, ngươi chính là quý khách, ta không nể mặt ngươi, ngươi ngay cả chả là cái cóc khô gì. Tam Đại ngoài học viện viện chấp sự, rất đáng gờm sao. Ta dĩ nhiên không phải muốn thay phủ thành chủ làm chủ, chỉ là này không phù hợp truyền thống. Thấy Hoắc Xuân Dương thái độ cứng rắn, Thương Long, trong nháy mắt liền mềm xuống. Đứng ở trước mặt hắn, bất kể nói thế nào, đều là một vị đạo linh cảnh cường giả. Chọc giận đối phương trực tiếp ra tay giết chết hắn, hắn hối hận cũng đã muộn. Mặc dù nói, hắn không tin, Hoắc Xuân Dương dám động thủ với hắn. Nhưng trên thế giới này, đều sẽ có bất ngờ. Thật giống như hắn muốn giết Cảnh Ngôn, tại hắn nghĩ đến, thành chủ hẳn là sẽ không ngăn cản mới đúng. Có thể một mực, thành chủ liền ngoài dự đoán của mọi người ngăn trở, vẫn là thái độ cực kỳ cứng rắn ngăn cản. Một bộ, ai muốn động Cảnh Ngôn, người đó là hắn địch nhân dáng vẻ. Thế sự khó liệu, chính là như vậy. Cái kia quyết định như vậy đi, Cảnh Ngôn chiếm một cái kiểm tra danh ngạch, còn lại 9 cái kiểm tra danh ngạch, liền thông qua chọn lựa, tuyển ra thực lực mạnh nhất 9 tên võ giả thu được. Hoắc Xuân Dương lại nhìn chăm chú Thương Long một chút, mở miệng nói ra. Hắn càng xem Thương Long, thì càng tuyệt đối không vừa mắt. Coi chính mình có một chút bối cảnh, liền bày ra tư thế này, người như thế, tối làm người căm ghét. Thành chủ khư khư cố chấp, ta cũng không cách nào phản đối. Thế nhưng, ta ở đây muốn nói, Cảnh Ngôn cho dù thông qua được kiểm tra, ta Thần Phong học viện, cũng là sẽ không nhận thu hắn. Thương Long, hung hăng nhìn Cảnh Ngôn một chút, ồ, Thương Long chấp sự, quyền lực cũng thật là lớn a. Thần Phong học viện chiêu thu võ giả, người cũng có thể hoàn toàn làm chủ. Hoắc Xuân Dương, thật là có chút nổi giận, hắn đã có tâm tư, cảm giác mình, phải hay không đợi đến Thương Long rời đi Đông Lâm thành trở về Lam Khúc quận thành thời điểm, đem lão già này ở trên đường giết chết quên đi. Chỉ cần làm được bí ẩn, Thần Phong học viện cũng không biện pháp tìm chính mình phiền phức. Bất quá, này vẫn có một ít mạo hiểm, vạn nhất tin tức để lộ, hắn thì phiền toái. Thành chủ đại nhân, lúc này, Cảnh Ngôn mở miệng, Thần Phong học viện chính là muốn ta đi vào, ta đều sẽ không tiến vào. Thương Long chấp sự, cũng không cần phí tâm, Cảnh Ngôn cười lạnh nói, bị Thần Phong học viện trục xuất ra một lần, Cảnh Ngôn vốn cũng không có dự định tái tiến vào Thần Phong học viện. Lam Khúc quận bên trong, cũng không phải chỉ có Thần Phong học viện một cái học viện. Cảnh Ngôn còn có thể tiến vào Hồng Liên học viện hoặc là Đạo Nhất học viện. Cảnh Ngôn, ta nói một học viện, hoan nghênh ngươi gia nhập. Đạo Nhất học viện Khánh Mặc chấp sự, lúc này liền mở miệng nói ra. Theo Khánh Mặc, lấy Cảnh Ngôn thực lực, thông qua Tam Đại học viện kiểm tra, tuyệt đối là thừa sức. Đối với Cảnh Ngôn như vậy kỳ tài ngút trời, Đạo Nhất học viện đương nhiên hoan nghênh vô cùng. Đa tạ Khánh Mặc tiên sinh, Cảnh Ngôn đối với Khánh Mặc chắp tay nói lời cảm tạ. Khánh Mặc cười đối với Cảnh Ngôn gật gật đầu, được rồi, các vị tất cả giải tán đi. Hoắc Xuân Dương khoát tay chặn lại đối với mọi người ở đây nói. Cáo từ, Triệu Đương Nguyên, cái thứ nhất lạnh như băng ngữ khí mở miệng. Ngày hôm nay, hắn phi thường không hài lòng thành chủ thành tựu, cũng lười khách sáo. Chúng ta đi, Triệu Đương Nguyên, một cái xoay người, hô hét lên một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Triệu Chân Nghiêm, đứng lại, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Triệu Chân Nghiêm bóng người, lớn tiếng quát. Hả, Triệu Chân Nghiêm, bước chân đột nhiên ngừng lại, xoay người, cũng nhìn về phía Cảnh Ngôn. Tại thành chủ Hoắc Xuân Dương trở về trước đó, hắn hầu như phải đem Cảnh Ngôn phế bỏ, trong lòng hắn vẫn luôn không thoải mái. Thế nhưng, tại thành chủ trước mặt, hiển nhiên còn chưa tới phiên hắn nói cái gì. Liền phụ thân hắn, đều không thể không cúi đầu ẩn nhẫn. Hiện tại, Cảnh Ngôn lại gọi lại hắn. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Chân Nghiêm, con mắt ngưng ngưng, âm trầm hỏi. Triệu Chân Nghiêm, ngươi có dám đánh với ta một trận? Cảnh Ngôn, khí tức di động, nguyên khí lưu chuyển. Nhàn nhạt sương mù hóa nguyên khí, tại chung quanh thân thể hắn quanh quẩn. Hắn đem nguyên khí thôi thúc đi ra, ở đây cường giả, đều có thể cảm ứng được đi ra, Cảnh Ngôn đúng là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới tu vi. Cảnh Ngôn như vậy làm, đương nhiên là cố ý, hắn chính là muốn khiến những này người, biết hắn là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Triệu Chân Nghiêm, đã bước vào tiên thiên hậu kỳ, hắn cũng có thể chuẩn xác cảm ứng được Cảnh Ngôn tu vi. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Triệu Chân Nghiêm, xì xì một tiếng bật cười. Tiểu tử, ngươi muốn đánh với ta một trận. Triệu Chân Nghiêm, còn thật không có nghĩ đến, Cảnh Ngôn có can đảm này, lại chủ động muốn cùng hắn đối chiến. Tiểu tử này, là chán sống sao? Có thành chủ bảo vệ hắn, hắn lại không thành thành thật thật rụt lại, còn dám đứng ra, tự tìm đường chết, trong đầu hắn, là nước vào sao? Triệu Chân Nghiêm, ngươi vừa nãy, không phải đã nói, tại trước mặt ngươi, ta Cảnh Ngôn chính là một cái rác rưởi sao? Ngươi đối với thực lực của mình, hiển nhiên rất tự tin, như vậy ngươi đến cùng, có dám hay không đánh với ta một trận? Cuộc chiến sinh tử, Cảnh Ngôn, mặt không hề cảm xúc, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Chân Nghiêm. Cuộc chiến sinh tử, sống chết tự chịu, chết rồi, cũng chỉ có thể trách thực lực mình không ăn thua, không có quan hệ gì với người khác. Cảnh Ngôn, cũng là đối với Triệu gia hận thấu xương. Vì lẽ đó, hắn dự định, giết chết cái này Triệu gia tiềm lực lớn nhất Triệu Chân Nghiêm. Triệu gia trước đây không lâu, còn tìm đến ám dạ sát thủ ám sát Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ra ra Cảnh Thiên bỏ mình, cũng vô cùng có khả năng, cùng Triệu gia có quan hệ. Tựu tại vừa nãy, Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên, còn động thủ đả thương tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh. Thù mới hận cũ, để Cảnh Ngôn, trong lòng nộ hỏa nhất thẳng sẽ không có tắt. Đối với đạo linh cảnh cường giả Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên, Cảnh Ngôn tạm thời hết cách rồi, thế nhưng cái này Triệu Chân Nghiêm, Cảnh Ngôn vẫn có một ít nắm chặt đem đánh chết. Ngược lại, Triệu gia đối với mình, đã sớm là hận thấu xương, mỗi giờ mỗi khắc không muốn biết chết chính mình, cái kia Cảnh Ngôn, cũng sẽ không cần đang do dự chém giết Triệu Chân Nghiêm sau khi, Triệu gia có thể hay không khác thêm chương thêm thống hận chính mình. Về phần Cảnh gia, có thành chủ thái độ hiện tại, Cảnh Ngôn tin tưởng, Triệu gia cho dù tức giận nữa, cũng là không dám đối với Cảnh gia động thủ. Không thông qua phủ thành chủ cửa ải này, bọn họ liền gan này đối với Cảnh gia trực tiếp động thủ, nhiều nhất chính là trong bóng tối làm ra một ít mờ ám. Mặc dù Cảnh Ngôn không giết Triệu Chân Nghiêm, Triệu gia cũng nhất định sẽ trong bóng tối mờ ám không ngừng. Ha ha, tốt, tốt ha, tiểu súc sinh, chính ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Triệu Chân Nghiêm, cười giận dữ nói. Hắn vốn là muốn đánh giết Cảnh Ngôn, hiện tại Cảnh Ngôn đưa tới cửa, hắn làm sao có thể bỏ qua. Hơn nữa, Cảnh Ngôn tại trước mặt nhiều người như vậy khiêu chiến hắn, lẽ nào hắn từ chối hắn khiêu chiến? Mặt mũi của hắn, để ở nơi đâu? Thành chủ Hoắc Xuân Dương, nhưng nhíu nhíu mày. Cảnh Ngôn thôi thúc nguyên khí, hắn rõ ràng cảm giác được Cảnh Ngôn cảnh giới là tiên thiên sơ kỳ, điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng là, Cảnh Ngôn nhưng muốn khiêu chiến Triệu Chân Nghiêm, vẫn là cuộc chiến sinh tử, Cảnh Ngôn đến cùng đang suy nghĩ gì? Cảnh Ngôn, không nên lỗ mãng. Hoắc Xuân Dương vẻ mặt nghiêm túc, người khác mạnh mẽ muốn giết Cảnh Ngôn, hắn có thể nhúng tay ngăn cản. Thế nhưng, Cảnh Ngôn nếu là mình khiêu chiến người khác, hắn liền không có bất kỳ lý do nhúng tay. Hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn là lỗ mãng, quá trẻ khí thịnh. Cảnh Thành Giã cùng Cảnh Thiên Anh, cũng đồng dạng mở miệng, lo lắng khuyên can Cảnh Ngôn. Chỉ có Cảnh Xuân Vũ, khóe môi nhếch lên cười gần, ý niệm trong lòng, ước gì Cảnh Ngôn chết đi quên đi. Ngày hôm nay, hắn là hoàn toàn mất hết thể diện, trước hắn muốn thoát ly Cảnh gia, trực tiếp bị thành chủ nhục mắng một trận, hắn còn chỉ có thể nhịn. Hắn không dám quái thành chủ, cũng tại trong lòng, đem mình đã bị nhục nhã, quái đã đến Cảnh Ngôn trên người. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không phải Cảnh Ngôn gây sự, hắn thì sẽ không tại trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt. Thành chủ đại nhân, thực lực của ta cũng không yếu như vậy. Triệu Chân Nghiêm, hắn còn giết không được ta. Cảnh Ngôn, cũng không tốt một chút rõ ràng, chính mình từng chém giết quá tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả. Bởi vì, một khi nói ra, cái kia Triệu Chân Nghiêm khả năng liền rút lui, Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên cũng có thể sẽ không đồng ý Triệu Chân Nghiêm cùng hắn đối chiến. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể mơ hồ hơi hơi nói một chút. Cảnh Ngôn, ngươi nghĩ thông suốt. Hoắc Xuân Dương cũng hơi hơi có chút tức giận. Hắn tuy rằng nhận ủy thác với Bạch Tuyết thành chủ, chiếu cố Cảnh Ngôn, nhưng hắn đường đường Đông Lâm thành thành chủ, cũng không phải Cảnh Ngôn bảo mẫu chứ. Cảnh Ngôn không để ý của mình khuyên can, cố ý muốn cùng Triệu Chân Nghiêm đối chiến, hắn còn có thể nói cái gì nữa. Chương 184, Phường Thị Tiền đặt cược. A a, có chút can đảm mà. Triệu Đương Nguyên cười nhìn hướng về Cảnh Ngôn, chỉ là nụ cười kia trong, ẩn giấu đi một tia nham hiểm cùng tàn nhẫn. Bất quá, chỉ luận sinh tử, tựa hồ có hơi quá nhàm chán. Triệu Đương Nguyên con người vi vi xoay một cái, nếu ta Triệu gia Chân Nghiêm, cùng Cảnh gia Cảnh Ngôn sẽ đối chiến một hồi, không bằng hai chúng ta gia tộc, cũng lấy chút điểm tốt đi ra trợ hứng làm sao. Triệu Đương Nguyên câu nói kế tiếp, chính là đối với Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Dã nói được rồi. Điểm tốt, Cảnh Thành Dã hít một hơi, đúng, mượn người Cảnh gia Tây khu Phường Thị, làm Cảnh Ngôn cùng Triệu Chân Nghiêm đối chiến tiền đặt cược thế nào. Cảnh tộc trưởng, nếu Cảnh Ngôn đối với thực lực của mình tự tin như thế, sẽ không đối với hắn không có tự tin chứ. Triệu Đương Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đông Lâm Thành, có tứ đại Phường Thị, theo thứ tự là Đông khu Phường Thị, Tây khu Phường Thị, Nam khu Phường Thị cùng Bắc khu Phường Thị. Cảnh gia khống chế Tây khu Phường Thị, Triệu Đương Nguyên muốn Cảnh gia nắm Tây khu Phường Thị làm tiền đặt cược, đương nhiên là có của mình tính toán. Cảnh Ngôn cái này Cảnh gia thiên tài bị chém giết, Cảnh gia Tây khu Phường Thị nếu là lại không còn, Cảnh gia đem nhất định không thể tránh khỏi cấp tốc liền suy sụp xuống. Trừ phi, Cảnh gia tái xuất một cái Cảnh Thiên nhân vật như vậy. Nhưng là, này là chuyện không thể nào. Đông Lâm thành bốn cái Phường Thị, không có chỗ nào mà không phải là khống chế tại nhất lưu gia tộc trong tay. Phường Thị, đối với một cái gia tộc tầm quan trọng, bất kỳ một tên Đông Lâm thành võ giả đều biết. Cũng tỉ như Cảnh gia khống chế Tây khu Phường Thị, có thể nói, Cảnh gia hàng năm tiền lời, có ít nhất 1/3, đều là tới từ ở cái này Phường Thị. Nếu như mất đi Tây khu Phường Thị, như vậy Cảnh gia, tại trong vòng mấy năm, liền đem bị trở thành gia tộc nhị lưu. Triệu Đương Nguyên, không thể bảo là không độc ác, hắn đây là muốn rút củi dưới đáy nồi, muốn triệt để Cảnh gia xong đời. Cảnh Thành Dã đã trầm mặc, Phường Thị đối với Cảnh gia tới nói, quá trọng yếu, nếu là mất đi, cái kia Cảnh gia sau đó, nhưng là khó khăn. Cảnh tộc trưởng, sẽ không nhát gan chứ? Cảnh Ngôn tiểu tử này đều có lá gan cùng Chân Nghiêm tranh tài, người sẽ không gan này đánh cược một lần. Triệu Đương Nguyên tiếp tục kích tướng nói, Cảnh Thành Dã nhìn một chút Cảnh Ngôn, mà Cảnh Ngôn nhưng đối với Cảnh Thành Dã nhẹ nhẹ gật gật đầu, nếu không phải chú ý, đều không tới Cảnh Ngôn nhỏ bé động tác. Cảnh Thành Dã trong lòng hơi động, lẽ nào Cảnh Ngôn thật sự có tự tin, chỉ ít bảo đảm chính mình bất bại. Liên tưởng đến, Cảnh Ngôn có thể chém giết tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả Tắc Văn, Cảnh Ngôn tại võ đạo tầng 9 thời điểm, có thể đánh bại tiên thiên sơ kỳ tu vi Cảnh Thiên Long. Cảnh Thành Dã tâm tư cũng lập tức hỏa nóng lên. Trận này đánh cược, tựa hồ cũng không phải là không có hy vọng thắng lợi. Cảnh Thành Dã suy tư chốc lát, hắn đột nhiên có một loại ý thức, chính là Cảnh Ngôn cũng không phải loại kia hành động theo cảm tình người. Cảnh Ngôn tính cách rất trầm ổn dày nặng, không có hơn 10 tuổi người tuổi trẻ loại kia táo bạo. Cảnh Ngôn hắn vì sao muốn tuyển chọn vào lúc này cùng Triệu Chân Nghiêm cuộc chiến sinh tử? Cảnh tộc trưởng, ngươi đúng là cho thống khoái lời nói a. Cứ như vậy không nói lời nào, là có ý gì? Thái gia tộc trưởng Thái Vân Kiến cũng mở miệng dục, khóe môi nhếch lên vẻ khinh bỉ. Gấp cái gì? Cảnh Thành Dã quét Thái Vân Kiến một chút. Triệu tộc trưởng, ta Cảnh gia lấy ra Tây khu Phường Thị tiền đặt cược, vậy ngươi Triệu gia lại lấy ra cái gì tiền đặt cược? Lẽ nào muốn bắt Đông khu Phường Thị đến đánh cược? Cảnh Thành Dã ánh mắt híp híp. Triệu gia khống chế Đông khu Phường Thị cũng là toàn bộ Đông Lâm thành bốn cái trong Phường Thị phồn hoa nhất một cái. Ồ, nhìn thấy Cảnh Thành Dã phải đáp ứng tiền đặt cược, Triệu Đương Nguyên cũng một chút có chút bất ngờ, hắn vốn cho là Cảnh Thành Dã là không dám nắm Phường Thị làm điểm tốt, hắn đưa ra Phường Thị điểm tốt cũng không quá là muốn quét Cảnh ra mặt mũi. Lại không nghĩ rằng Cảnh Thành Dã vẫn đúng là dám được ăn cả ngã về không. Cảnh gia nếu là không đồng ý nắm Phường Thị đánh cược, như vậy nắm ít một cỡ lớn mỏ linh thạch đánh cược cũng là có thể. Bất quá, nắm Đông khu Phường Thị cùng Tây khu Phường Thị đánh cược, điều này hiển nhiên không thích hợp. Đông khu Phường Thị giá trị so với Tây khu Phường Thị cao hơn một đoạn dài. Đông khu Phường Thị đương nhiên không được, bất quá, ta Triệu gia có thể nắm Nam khu Phường Thị cùng ngươi Cảnh gia đánh cược. Triệu Đương Nguyên trầm ngâm một chút nói, Triệu tộc trưởng, người quá biết nói đùa, Nam khu Phường Thị người Triệu gia chỉ có một nửa quyền khống chế. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng nắm nửa cái Nam khu phường thị là có thể cùng ta Cảnh gia toàn bộ Tây khu phường thị đánh cược? Cảnh Thành Dã cười lạnh một tiếng, khịt mũi con thường. Dĩ nhiên không phải nửa cái Nam khu phường thị, mà là toàn bộ Nam khu phường thị. Triệu gia, tuy rằng chỉ khống chế một nửa Nam khu phường thị, thế nhưng ta nghĩ Thái tộc trưởng cũng sẽ không chú ý, nắm Thái gia nửa cái Nam khu phường thị cùng Cảnh gia đánh cược. Triệu Đương Nguyên cười híp mắt nhìn về phía Thái Vân Kiến. Thái Vân Kiến nghe được Triệu Đương Nguyên lời nói, nhất thời sững sờ. Chuyện này làm sao lại liên lụy đến Thái gia trên người? Thái Vân Kiến, khi nghe đến Triệu Đương Nguyên câu nói này trước đó, vẫn đúng là không có sinh ra bất kỳ cùng Cảnh gia đánh cược phường thị ý nghĩ. Vì lẽ đó, hắn trong lúc nhất thời sững sờ rồi. Thái gia cũng chỉ có nửa cái Nam khu phường thị a. Nếu bị thua, cái kia Thái gia làm sao bây giờ? Thái Vân Kiến ngây người nhìn Triệu Đương Nguyên, Thái tộc trưởng, lẽ nào người đối với chân nghiêm thắng lợi còn có nghi ngờ sao? Triệu Đương Nguyên ánh mắt ngưng lại, dĩ nhiên không phải, Thái Vân Kiến liền lắc đầu phủ nhận, hừ, vậy thì chớ do dự. Triệu Đương Nguyên hừ nhẹ một tiếng, ta Triệu gia cũng sẽ không công gọi ngươi tham dự, đợi đến đối chiến sau khi kết thúc, Nam khu phường thị liền đều giao cho ngươi Thái gia. Ta Triệu gia chỉ cần Đông khu phường thị cùng Tây khu phường thị là đủ. Triệu Đương Nguyên còn có một câu nói không nói ra, cái kia chính là tuy rằng Nam khu phường thị hoàn toàn về Thái gia, có thể trong phố chợ, thuộc về Triệu gia sản nghiệp, vẫn cứ muốn thuộc về Triệu gia. Thái Vân Kiến, nhất thời đại hỉ, trong đôi mắt, một đạo tinh quang bắn ra. Hắn lo lắng nhất, chính là không công mạo hiểm không lấy được chỗ tốt. Hiện tại, nếu có thể được đến chỗ tốt, đương nhiên có thể tham dự trận này đánh cược. Nghĩ đến, của mình Thái gia, sắp có thể thu được toàn bộ Nam khu phường thị quyền khống chế. Thái Vân Kiến trong lòng liền kích động đến khó mà ức chế. Thái gia, rốt cục lại muốn ngao đi ra, đem Cảnh gia làm xuống. Thái gia, đó là Đông Lâm Thành một trong ba gia tộc lớn rồi. Lâm gia cùng Cảnh gia là minh hữu quan hệ, Triệu gia đối với Lâm gia cũng là đối địch quan hệ, như vậy Cảnh gia suy nhược rồi, cái kia Lâm gia còn có thể cùng Triệu gia cùng mình Thái gia đối kháng. Chậm rãi, nói không chắc Thái gia có thể vượt qua Lâm gia thành làm Đông Lâm Thành lớn thứ hai gia tộc. Càng muốn, Thái Vân Kiến thì càng hưng phấn. Triệu tộc trưởng, ngươi nói toán. Thái Vân Kiến hưng phấn đối với Triệu Đương Nguyên nói. Rất tốt, Triệu Đương Nguyên cũng mãn ý Thái Vân Kiến thái độ, tiểu đệ nên nghe lời mới là, hắn đối với Thái Vân Kiến vui mừng gật gật đầu. Cảnh tộc trưởng, hiện tại ngươi còn có vấn đề sao? Triệu Đương Nguyên vừa nhìn về phía Cảnh Thành Dã. Không rồi, Cảnh Thành Dã lắc đầu. Vậy thì như thế ước định, Nam khu phường thị cùng Tây khu phường thị đánh cược. Chân nghiêm thắng rồi, người Cảnh gia Tây khu phường thị liền muốn thuộc về ta Triệu gia. Triệu Đương Nguyên khóe miệng cười gằn, hắn biết Tây khu phường thị đã coi như là triệt để đổi chủ. Cảnh gia làm mất đi Tây khu phường thị này thật lớn một trợ lực. Hơn nữa, trận này đánh cược là quang minh chánh đại, liên thành chủ bản thân đều ở nơi này. Cảnh gia muốn đổi ý cũng không thể, nếu như Cảnh gia thật sự đổi ý, cái kia Triệu gia cũng có lý do, đối với Cảnh gia vận dụng vũ lực, phủ thành chủ cũng không có thể hỏi đến. Một cái thành thị, dù sao vẫn là có quy tắc. Nếu là không có quy tắc, muốn phủ thành chủ còn có cần gì dùng. Như thế Cảnh Ngôn thắng rồi, cái kia Nam khu phường thị, liền về ta Cảnh gia. Cảnh Thành Dã đáp lại một câu, ít nói nhảm, Chân Nghiêm, bắt đầu đi. Triệu Đương Nguyên, đối với Triệu Chân Nghiêm gật gật đầu, cười nói, động tác lưu loát điểm, một hồi, chúng ta còn muốn đi thu Tây khu phường thị. Là, tộc trưởng, Triệu Chân Nghiêm, trong mắt tinh quang liên thiểm, âm hiểm cười cười. Trên quảng trường, Cảnh Ngôn cùng Triệu Chân Nghiêm bốn mắt nhìn nhau, hai người chiến ý đều đắt đỏ, khí tức dâng trào. Triệu Chân Nghiêm thân thể hơi chấn động một cái, một luồng bàng bạc nguyên khí dũng mãnh mà ra, uy năng cuồn cuộn. Tiên Thiên hậu kỳ, Triệu Chân Nghiêm lại bước vào Tiên Thiên hậu kỳ cảnh giới. Thật mạnh uy năng, ta nhớ được tiền một quãng thời gian, Triệu Chân Nghiêm vẫn là Tiên Thiên trung kỳ tu vi, hiện tại thì đã tấn thăng Tiên Thiên hậu kỳ. Thật nhanh tốc độ tiến bộ. Không hổ là Triệu gia dưới một đời tộc trưởng hậu tuyển nhân. Ở đây phần đông cường giả, trong nháy mắt liền cảm ứng được, Triệu Chân Nghiêm cảnh giới tu vi, đều có chút sợ hãi than nói. Triệu tộc trưởng, Chân Nghiêm hắn, là Tiên Thiên hậu kỳ tu vi. Thái Vân Kiến, cũng là có chút giật mình, hắn cũng không biết, Triệu Chân Nghiêm đã tấn thăng Tiên Thiên hậu kỳ cảnh giới. Trước đó, hắn còn có chút lo lắng, cảm thấy Cảnh Ngôn mặc dù là Tiên Thiên sơ kỳ, tuy nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn đang kinh ngạc sau khi, liền hoàn toàn yên tâm. Cảnh Ngôn lại hung hãn, chẳng lẽ còn có thể đánh bại Tiên Thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả. Chuyện này quả là, chính là chuyện cười. Không sai, Chân Nghiêm, xác thực đã bước vào tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Triệu Đương Nguyên, kiêu ngạo gật đầu, Triệu Chân Nghiêm không chỉ có là Triệu gia con cháu, hay là hắn con trai của Triệu Đương Nguyên. Nhi tử ưu tú, lão tử trên mặt, đương nhiên cũng có quang. Nhìn thấy bốn phía những kia sợ hãi than ánh mắt, Triệu Đương Nguyên, trong lòng vô cùng khoan khoái. Ha ha, cái kia Cảnh Ngôn, chắc chắn phải chết nữa à. Thái Vân Kiến, cười ha ha, hướng về Cảnh Ngôn nhìn sang. Mà Cảnh Thành Dã, nhưng là có chút bận tâm lên. Hắn cũng vẫn cảm thấy, Triệu Chân Nghiêm là tiên thiên trung kỳ, thực lực có thể phải so với đồng dạng tiên thiên trung kỳ Tác Văn Cường rất nhiều, nhưng Cảnh Ngôn cũng không phải là không có cơ hội đánh bại Triệu Chân Nghiêm. Nhưng bây giờ, Triệu Chân Nghiêm đã là tiên thiên hậu kỳ, Cảnh Ngôn còn có bất cứ cơ hội nào sao? Nhưng là, hiện tại cá cược đã đạt thành, đổi ý tuyệt đối là không thể nào. Hơn nữa, càng làm cho Cảnh Thành Dã Cảnh Thiên Anh lo lắng, vẫn là Cảnh Ngôn tính mạng. Cảnh Ngôn, có thể từ Triệu Chân Nghiêm trong tay, sống sót sao? Này Cảnh Ngôn, thực sự là điếc không sợ súng a. Một cái tiên thiên trung kỳ, lại mưu toan khiêu chiến tiên thiên hậu kỳ cường giả. Ngu xuẩn không thể thành. Thương Long, giọng diễu cợt nói. Đối với Thương Long tới nói, không thể tự tay đối với Cảnh Ngôn tiến hành lột da, có chút tiếc nuối. Nhưng có thể đến Cảnh Ngôn bị chém giết, cũng coi như là thật tốt, dù sao cũng hơn Cảnh Ngôn tiếp tục sống sót tốt hơn nhiều. Câm miệng đi, thành chủ Hoắc Xuân Dương, cau mày nhìn Thương Long một chút, hắn đối với người này, thực sự là càng ngày càng chán ghét. Chương 185, làm tức giận. Xuân Dương, Cảnh Ngôn hắn, có thể là Triệu Chân Nghiêm đối thủ sao? Lữ Yến, cũng có chút lo lắng. Nàng cùng Cảnh Ngôn không có quan hệ trực tiếp, trước đó, nàng đối với Cảnh Ngôn thậm chí ngay cả ấn tượng đều không có. Thế nhưng hiện tại bất đồng, Cảnh Ngôn mà chết, trượng phu của nàng Hoắc Xuân Dương, nên làm gì cùng Bạch Tuyết thành chủ bàn giao? Vì lẽ đó, Lữ Yến, tự nhiên là không hy vọng nhìn thấy Cảnh Ngôn chết đi. Ta tận lực, Hoắc Xuân Dương, nhìn về phía Lữ Yến ánh mắt, có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy a, hắn đã khuyên can quá Cảnh Ngôn rồi. Thế nhưng, Cảnh Ngôn cố ý như vậy, hắn lại có thể thế nào? Lấy thành chủ thân phận, mạnh mẽ ngăn cản trận này đối chiến. Hắn có thể trực tiếp để Cảnh Ngôn nhảy qua Tam Đại Học Viện tại Đông Lâm thành chọn lựa, thế nhưng hắn lại không thể mạnh mẽ ngăn cản trận này do Cảnh Ngôn phát khởi đối chiến. Huống hồ, Triệu gia cũng không phải dễ đối phó như vậy. Triệu gia tại Lam Khúc quận thành, cũng là có núi dựa lớn. Nếu đem Triệu Quý Nguyên chọc tới, vậy hắn người thành chủ này, cũng sẽ có phiền phức. Hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hoắc Xuân Dương, ánh mắt vừa nhìn về phía Cảnh Ngôn cùng Triệu Chân Nghiêm, nhẹ nhàng lắc đầu. Rác rưởi, chịu chết đi. Triệu Chân Nghiêm, hung ác rít gào. Tại động tay trước đó, hắn liền đem nguyên khí thôi thúc mà ra, cũng là có mục đích là. Hắn muốn cho người nơi này, biết hắn Triệu Chân Nghiêm, đã là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới tu vi. Muốn để tất cả mọi người biết, hắn Triệu Chân Nghiêm, mới là Đông Lâm thành trong vòng trăm năm thiên tài xuất sắc nhất. Đồng thời, đã ở Cảnh Ngôn trước mặt, bày ra chính mình mạnh mẽ. Khiến Cảnh Ngôn, lòng sinh sợ hãi. Bạch, một đạo ánh kiếm màu bạc, tại Triệu Chân Nghiêm trước người thiểm hiện. Triệu Chân Nghiêm vũ khí, là một kiện trường kiếm màu bạc, trên thân kiếm, phức tạp hoa văn di động, uy năng cường thịnh. Hiển nhiên, cũng là một cái vượt qua phàm khí pháp khí. Nhìn thấy Triệu Chân Nghiêm pháp khí, Cảnh Ngôn không có chút nào bất ngờ. Triệu gia, làm Đông Lâm thành đệ nhất đại gia tộc. Triệu Chân Nghiêm, làm Triệu gia tộc trưởng con trai của Triệu Đương Nguyên, Triệu gia nội định dưới một đời tộc trưởng ứng cử viên, Triệu gia gần 30 năm nay thiên tài xuất sắc nhất võ giả, nắm giữ pháp khí, rất bình thường. Vù, tại Triệu Chân Nghiêm pháp khí sau khi xuất hiện, Cảnh Ngôn trước người, ánh kiếm màu đỏ đồng dạng lấp lóe. Thiên hỏa kiếm, trên thân kiếm, màu đỏ thấm vầng sáng không ngừng linh động nhảy lên. Rác rưởi, pháp khí tại trên tay ngươi, thực sự là lãng phí. Triệu Chân Nghiêm nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn trong tay thiên hỏa kiếm. Hắn cũng biết Cảnh Ngôn có pháp khí. Hôm qua, Triệu Nhất Phong về đến gia tộc sau, trước tiên liền đem Cảnh Ngôn giết chết Tác Văn sự tình, tỉ mỉ bẩm báo tộc trưởng Triệu Đương Nguyên. Triệu Đương Nguyên biết, con trai của hắn Triệu Chân Nghiêm, tự nhiên cũng đã biết. Rác rưởi, người pháp khí, liền giao cho ta đến bảo quản đi. Triệu Chân Nghiêm, bóng người lóe lên, dắt ánh kiếm màu bạc, đột nhiên hướng về Cảnh Ngôn đánh tới. Thiên Uyên kiếm pháp, Triệu Chân Nghiêm, trong miệng quát lớn. Thiên Uyên kiếm pháp, một loại cực phẩm công pháp, theo Triệu Chân Nghiêm quát lớn. Ánh kiếm màu bạc, tại bên trong không gian, ngưng tụ thành một đạo khổng lồ khe. Kinh người sát ý, bao phủ chu vi trong vòng trăm thước không gian. Màu bạc khe, trong nháy mắt, đem Cảnh Ngôn toàn thân bao phủ. Thiên Uyên kiếm pháp, loại này cực phẩm công pháp, có một cái phi thường kinh người đặc điểm. Chính là, loại kiếm pháp này triển khai ra, có thể hình thành một loại mạnh mẽ sức hút, để cho kẻ địch rất khó né tránh. Loại sức mạnh này, tương tự với một loại ràng buộc. Nếu là đúng tay thực lực thấp hơn, vậy ngay cả ràng buộc sức mạnh đều không thể tránh thoát, chỉ có thể không cam lòng bị trực tiếp một kiếm chém giết. Cho dù đối thủ thực lực mạnh mẽ, loại này công pháp cũng có thể hình thành nhất định ràng buộc sức mạnh, để đối thủ động tác chậm lại. Triệu Chân Nghiêm, hiển nhiên đối với Thiên Uyên kiếm pháp đã có khá mạnh trưởng khống, kiếm pháp của hắn triển khai ra, Cảnh Ngôn rõ ràng cảm giác được một luồng ràng buộc sức mạnh tập kích toàn thân. Trảm Nguyệt kiếm pháp, Cảnh Ngôn cũng là quát khẽ một tiếng, mặc dù có nhất định ràng buộc lực, có thể còn chưa đủ để đem Cảnh Ngôn áp chế đến liền công pháp đều triển khai không ra. Nguyên khí thôi thúc, màu đỏ ngọt nguyệt kiếm mang, quét ngang mà ra. Từ ngoại tại nhìn lên, Trảm Nguyệt kiếm pháp ngưng tụ ánh kiếm, khẳng định không cách nào cùng Thiên Uyên kiếm pháp ngưng tụ ánh kiếm đánh đồng với nhau. Dù sao, một cái thượng phẩm công pháp, một cái cực phẩm công pháp, hai người có bản chất chênh lệch. Thế nhưng, công pháp chân chính uy năng, không có khả năng chỉ từ bên ngoài nhìn vào. Trảm Nguyệt kiếm pháp tuy rằng chỉ là thượng phẩm công pháp, thế nhưng bị Cảnh Ngôn chữa trị quá hết thảy thiếu hụt sau, nó uy năng cũng là tăng lên trên diện rộng. Lần này ra tay, Cảnh Ngôn không có triển khai tân Trảm Nguyệt kiếm pháp. Cảnh Ngôn cũng có của mình suy tính, muốn chém giết cái này Triệu Chân Nghiêm, tuyệt đối sẽ không rất dễ dàng. Nếu như Triệu Chân Nghiêm chỉ là tác văn cấp độ kia rác rưởi, Cảnh Ngôn có thể trực tiếp sử dụng công kích mạnh nhất, đem chém giết quyền phá tương lai. Thế nhưng đối mặt cái này Triệu Chân Nghiêm, cho dù Cảnh Ngôn toàn lực ứng phó, cũng thời gian ngắn rất khó bên trong đem đánh giết. Vì lẽ đó, cùng Triệu Chân Nghiêm đối chiến, nhất định phải nắm giữ tiết tấu. Cần trước tiên, đem Triệu Chân Nghiêm đại khái sức chiến đấu cho thăm dò rõ ràng, đem có lá bài tẩy, chậm rãi toàn bộ bước đi ra, cuối cùng lại tìm đến phương pháp, đem trực tiếp chém giết. Cảnh Ngôn cũng sẽ không ngốc đến cho rằng, Triệu Chân Nghiêm không có tu luyện qua bí pháp. Liền Cảnh Thiên Long, đều tu luyện tứ tượng bí pháp, Triệu Chân Nghiêm nhất định cũng tu luyện qua, thậm chí là tu luyện so với tứ tượng bí pháp cường đại hơn bí pháp. Thương Long đám người, nhìn thấy Cảnh Ngôn triển khai Trảm Nguyệt kiếm pháp, đều suy chi dĩ tỉ cười. Một cái tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, đối mặt tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, đối mặt tiên thiên hậu kỳ võ giả cực phẩm công pháp, chỉ thi triển thượng phẩm công pháp ứng đối, đây không phải là muốn chết sao? Ha ha, cái này Cảnh Ngôn, ta còn tưởng rằng hắn mạnh bao nhiêu, bất quá cũng là một cái rác rưởi thôi. E sợ, liền Chân Nghiêm thiếu ra một chiêu đều không tiếp nổi chứ. Thương Long, lại không nhịn được mở miệng, hắn tựa hồ quên, vừa nãy thành chủ Hoắc Xuân Dương gọi hắn câm miệng chuyện này. Người đệ tử Tắc Văn, chính là bị Cảnh Ngôn giết. Khánh Mặc, không thèm để ý nói một câu. Thương Long, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn nói Cảnh Ngôn là rác rưởi, vậy hắn đệ tử Tắc Văn, chẳng phải là trong phế vật rác rưởi. Hắn hung tàn nhìn Khánh Mặc một chút, nhưng là không có cách nào phản bác. Thương Long đám người, không nhìn ra Cảnh Ngôn Trảm Nguyệt kiếm pháp chỗ huyền diệu, thế nhưng Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên cái này đạo linh cảnh cường giả, nhưng có thể nhòm ngó một hai. Cảnh Ngôn thi triển công pháp là thượng phẩm công pháp Trảm Nguyệt kiếm pháp không sai, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, Cảnh Ngôn Trảm Nguyệt kiếm pháp muốn so với những người khác Trảm Nguyệt kiếm pháp mạnh mẽ hơn rất nhiều. Coi như là đem Trảm Nguyệt kiếm pháp tu luyện đến cực hạn, cũng là kém xa Cảnh Ngôn thi triển Trảm Nguyệt kiếm pháp. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Cảnh Ngôn cải tiến Trảm Nguyệt kiếm pháp? Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Một cái hơn 10 tuổi võ giả, cải tiến thượng phẩm công pháp. Khó có thể tưởng tượng, Triệu Đương Nguyên, khí tức vi vi ngưng lại, tâm niệm chuyển động, ánh mắt càng thêm âm trầm. Người này, tuyệt đối không thể lưu. Trảm Nguyệt kiếm pháp uy năng, tại cùng Thiên Uyên kiếm pháp va chạm sau khi, đó là hiện ra. Nhìn như vô cùng cường đại Thiên Uyên kiếm pháp, càng là không thể đánh tan Trảm Nguyệt kiếm pháp ánh kiếm. Hai loại sức mạnh lôi kéo va chạm, kết quả cuối cùng là đồng thời tại bên trong không gian dập tắt tiêu tan. Tình cảnh này, để rất nhiều tiên thiên cảnh giới võ giả, đều có chút ngây người. Bọn họ không nghĩ ra, tại sao lại xuất hiện tình hình như thế, này không phù hợp lẽ thường. Triệu Chân Nghiêm, sắc mặt đồng dạng khẽ biến. Hắn ý biết đến, Cảnh Ngôn thực lực, hay là so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn không ít. Hắn là cùng Cảnh Ngôn đối chiến người, tự nhiên có thể nhận ra được, Cảnh Ngôn triển khai công pháp bên trong, ẩn chứa uy năng, cùng cực phẩm công pháp đều không cái gì chênh lệch dáng vẻ. Triệu Chân Nghiêm, xem ra ngươi muốn giết ta, cũng không dễ như vậy a. Ngươi nói ta là rác rưởi, mà ngươi, nhưng lại ngay cả một cái rác rưởi đều giết không chết, vậy chính ngươi, cũng chỉ là một cái rác rưởi chứ. A, tuổi của ngươi, muốn so với ta lớn hơn nhiều, xem ra, ngươi ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Cảnh Ngôn, cười nói, hắn là đang cố ý làm tức giận Triệu Chân Nghiêm, chỉ có đem Triệu Chân Nghiêm triệt để làm tức giận, Triệu Chân Nghiêm mới có thể càng thêm cấp thiết muốn lập tức chém giết chính mình, như vậy nhất định sẽ sử dụng chân chính lá bài tẩy. Quả nhiên, khi nghe đến Cảnh Ngôn lời nói sau, Triệu Chân Nghiêm trở nên giận không nhịn nổi, hai mắt đều phải phun ra lửa. So với hắn Cảnh Ngôn, lớn hơn 20 tuổi còn nhiều, liền một cái so với hắn thiếu tu luyện hơn 20 năm võ giả đều giết không chết, đây quả thực là sỉ nhục. Muốn chết, Triệu Chân Nghiêm, tức giận rít gào, vẻ mặt nhăn nhó, khuôn mặt khủng bố. Trên người hắn, đột nhiên hiện lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu vàng. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng lại, hắn biết, Triệu Chân Nghiêm sử dụng bí pháp rồi. Từ trước đó giao thủ tình huống xem, đại khái có thể phán đoán ra Triệu Chân Nghiêm nguyên khí chất phác trình độ, muốn so với bị chính mình chỗ chém giết Ngụy gia trưởng lão Ngụy Chấn Chí, còn muốn hơi hơi yếu một ít. Triệu Chân Nghiêm, dù sao cũng là vừa mới tấn thăng tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, nguyên khí không bằng Ngụy Chấn Chí cấp độ kia tấn thăng tiên thiên hậu kỳ cảnh giới nhiều năm võ giả, cũng là bình thường. Bất quá, Triệu Chân Nghiêm thiên phú, hiển nhiên càng mạnh hơn, đối với công pháp sử dụng, cũng càng thêm tinh xảo. Hơn nữa càng mạnh mẽ bí pháp, có thể nói, Triệu Chân Nghiêm sức chiến đấu, muốn so với Ngụy Chấn Chí càng sâu một bậc. Đối kháng chính diện, Cảnh Ngôn nhất định là muốn rơi xuống hạ phong, dù sao tương xoa hai cái cảnh giới, đối với cái này Cảnh Ngôn cũng có chuẩn bị. Lần này, Triệu Chân Nghiêm, cơ hồ là đem sương mù tuyền bên trong nguyên khí thôi thúc đã đến cực hạn. Lúc trước ra tay, hắn chỉ có khoảng 7 phần 10 sức mạnh, lần này, nhưng là ước chừng 10 phần. Thiên Uyên kiếm pháp, ngưng phát hiện ánh kiếm màu bạc, lần thứ hai xuất hiện. Lần này, ánh kiếm trên, mang theo uy năng, vượt qua lần thứ nhất rất nhiều. Ánh kiếm màu bạc kia bên trong, mơ hồ, còn có thể nhìn thấy một tia kim sắc. Này kim sắc, hẳn là, Triệu Chân Nghiêm thi triển bí pháp. Là kim Phật tẩy lễ, Cảnh Thành Giã, hoảng sợ nói ra, Triệu Chân Nghiêm, lại tu luyện kim Phật tẩy lễ bí pháp. Loại bí pháp này, kỳ chân quý trình độ, hoàn toàn không phải tứ tượng bí pháp có thể so. Kim Phật tẩy lễ, giá trị chỉ ít tại mấy trăm ngàn linh thạch bên trên, bình thường pháp khí, đều không có kim Phật tẩy lễ quý trọng. Hơn nữa, bí pháp càng khó mua được, tứ tượng bí pháp, là một loại tăng lên tự thân lực lượng bí pháp. Mà kim Phật tẩy lễ, nhưng là một loại trực tiếp tăng lên kiếm pháp công kích uy năng bí pháp. Nếu là đem kim Phật tẩy lễ tu luyện tới cực hạn, vậy ít nhất có thể trực tiếp tăng lên cực phẩm công pháp kiếm pháp gấp 3 uy năng. Kiếm khí màu bạc khe, mang theo khủng bố sát cơ, hướng về Cảnh Ngôn nghiền ép mà đi. Cái kia bốn phía không gian, phảng phất đều phải bị vỡ ra đến, kinh người uy năng, liền xa xa người vây xem, đều có thể thiết thân cảm nhận được. Chương 186, hai loại bí pháp. Cảnh Ngôn, ánh mắt nhìn chằm chằm bao phủ tới màu bạc khe, mặt trên ẩn chứa kinh người uy năng áp bức, khiến cho hắn, phảng phất cảm giác được chính mình đưa thân vào một mảnh vũng bùn bên trong. Triệu Chân Nghiêm lần này xuất thủ uy năng, muốn so với lần thứ nhất đáng sợ nhiều lắm. Lần thứ nhất, Thiên Uyên kiếm pháp cho Cảnh Ngôn áp bức, Cảnh Ngôn chỉ cần thôi thúc bộ phận nguyên khí, có thể hóa giải mất. Nhưng là lần này, Cảnh Ngôn áp lực đột nhiên tăng. Mặc dù hắn thôi thúc nguyên khí trung hòa bộ phận chèn ép sức mạnh, nhưng là động tác của hắn ta, vẫn cứ sẽ phải chịu vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Mở, Cảnh Ngôn, tức giận hét một tiếng. Sương mù tuyền bên trong nguyên khí, đột nhiên nổ tung, dâng trào mà ra. Tại đây trong nháy mắt, Cảnh Ngôn nguyên khí, đem bốn chu không giữa sức mạnh chèn ép, hung ác xa lánh đến mấy mét ở ngoài. Luận nguyên khí chất phác trình độ, Cảnh Ngôn, kỳ thực cũng không so với Triệu Chân Nghiêm kém bao nhiêu. So với cùng Ngụy Chấn Chí giao thủ thời điểm, Cảnh Ngôn nguyên khí chất phác trình độ, lại tăng lên không ít, cũng có thể miễn cưỡng cùng Triệu Chân Nghiêm cái này vừa mới tấn thăng tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả chống lại, chênh lệch không phải quá to lớn. Thiên không chi dực, dựa vào tự thân nguyên khí, đem ràng buộc lực lượng xa lánh mà ra trống rỗng, Cảnh Ngôn kịp thời thi triển thiên không chi dực công pháp. Cũng chính là tại đồng thời, màu bạc khe, ầm ầm rơi xuống từ trên không. Có thể nói, chỉ cần Cảnh Ngôn tốc độ hơi hơi chậm hơn mảy may, như vậy đòn đánh này, tự khả năng đem Cảnh Ngôn thân thể trực tiếp xé rách. Đang sử dụng thiên không chi dực sau, Cảnh Ngôn bóng người, tại bên trong không gian để lại một chuỗi tàn ảnh. Thiên Uyên kiếm pháp công kích, đại đa số, đó là quét vào này tàn ảnh bên trên. Chân chính đối với Cảnh Ngôn bản thể hình thành công kích sát thương sức mạnh, chỉ là tàn dư bộ phận. Cảnh Ngôn sau đó một đạo màu đỏ thấm ánh kiếm quét ngang mà ra, liền đem cái kia tàn dư sức mạnh gần như hoàn toàn trung hòa đi. Thiên Uyên kiếm pháp, đáng sợ lực trùng kích, hung hăng va chạm trên mặt đất. Phủ thành chủ quảng trường này, kiến tạo sử dụng vật liệu, không thể nghi ngờ là phẩm chất phi thường cao một loại khoáng thạch, độ cứng rắn không cần hoài nghi. Thế nhưng tại đây va chạm sau, trên mặt đất đã lưu lại rồi một đạo kinh người vết rách. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Chân Nghiêm lực công kích khủng bố cỡ nào. Cảnh Ngôn, trong lòng cũng là có chút ngơ ngác, cái này Triệu Chân Nghiêm sức chiến đấu, đúng là, muốn so với cái kia Ngụy gia tăng mạnh lão Ngụy Chấn Chí kinh khủng hơn nhiều. Nếu như là Ngụy Chấn Chí cùng Triệu Chân Nghiêm chém giết, cái kia cuối cùng chết nhất định sẽ là Ngụy Chấn Chí. Cái gì? Triệu Chân Nghiêm biến sắc mặt, ánh mắt cũng là trong chớp nhoáng ngưng tụ. Hắn nhất định phải được chém giết, lại bị Cảnh Ngôn hóa giải mất. Này, làm sao có khả năng? Cảnh Ngôn là như thế nào tránh thoát Thiên Uyên kiếm pháp ràng buộc lực lượng? Phải biết, hắn sử dụng bí pháp Kim Phật tẩy lễ sau, Thiên Uyên kiếm pháp bất kể là thuần túy lực công kích, vẫn là ràng buộc sức mạnh, đều có tăng lên cực lớn. Nhưng là Cảnh Ngôn, lại còn có thể ở then chốt lúc tránh thoát mà ra. Đồng thời ở đằng kia né tránh bên trong, tốc độ nhanh kinh người, đây không phải là bình thường tiên thiên võ giả cần phải có tốc độ. Tâm niệm chuyển động, Triệu Chân Nghiêm mơ hồ đoán được, Cảnh Ngôn khả năng cũng tu luyện một loại bí pháp, thân pháp loại bí pháp, không phải vậy hắn không thể có như vậy tốc độ kinh người. Chết, chết đi cho ta, Triệu Chân Nghiêm cuồng loạn gào thét. Hắn một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, thậm chí ngay cả một cái tiên thiên cảnh giới võ giả đều giết không chết, đây quả thực là sỉ nhục. Hiện tại mặc dù hắn có thể giết Cảnh Ngôn, đều không coi là cái gì đáng được khoe khoang chuyện rồi. Xoạt, kiếm khí màu bạc tràn ngập, toàn bộ không gian đều đầy rẫy đáng sợ ánh kiếm màu bạc. Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp, Cảnh Ngôn bóng người nhanh chóng lấp lóe. Thiên Uyên kiếm pháp ràng buộc sức mạnh quá mạnh, Cảnh Ngôn mặc dù có thiên không chi dực, nhưng là tốc độ vẫn cứ nhận lấy so sánh lớn hạn chế. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn gặp phải tình hình cũng là vô cùng hung hiểm. Đối mặt Triệu Chân Nghiêm điên cuồng công kích, Cảnh Ngôn cũng không thể không triển khai chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn. Rầm rầm rầm, phốc phốc phốc, màu bạc cùng màu đỏ không ngừng đan dệt dập tắt. Cảnh Ngôn cùng Triệu Chân Nghiêm đối chiến, khiến cho ở đây đông đảo tiên thiên cường giả đều là khuôn mặt đại biến. Đừng nói là tiên thiên cảnh giới cường giả, chính là thành chủ Hoắc Xuân Dương cùng Triệu gia tộc trưởng Triệu Quý Nguyên đều ngừng thở. Triệu Chân Nghiêm là tức giận, sắc mặt tái xanh. Mà Hoắc Xuân Dương, trong mắt đây là lộ ra tinh quang. Hắn cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn cùng Triệu Chân Nghiêm đối chiến, có thể chém giết đến trình độ như thế này. Hắn cảm thấy, chính mình vẫn là xem thường Cảnh Ngôn, trước đó cảm thấy Cảnh Ngôn quá hành động theo cảm tình, hay là chính mình trách lầm Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn có bực này thực lực, đương nhiên có thể đánh với Triệu Chân Nghiêm một trận. Võ giả, nên có phấn đấu tinh thần. Trước đó hắn khuyên can Cảnh Ngôn, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy song phương chênh lệch quá lớn, phấn đấu có thể, nhưng nếu là muốn chết, vậy thì không thích hợp rồi. Ngay tại lúc này, Cảnh Ngôn, trong lòng ngưng lại, trong mắt một đạo tinh quang thiểm thước mà ra. Hắn cùng với Triệu Chân Nghiêm giao thủ, đã có một quãng thời gian, một mực tại vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, tìm kiếm đối phương kiếm pháp bên trong ẩn núp thiếu hụt. Hiện tại, Cảnh Ngôn rốt cục phát hiện một cái Thiên Uyên kiếm pháp tương đối dễ dàng đánh tan thiếu hụt. Màu đỏ thẫm ánh kiếm, đột nhiên nổ ra, kiếm khí màu bạc kia hình thành khe nơi nào đó, khẽ run lên, càng là bị xuyên thủng. Màu đỏ thẫm ánh kiếm xuyên thủng kiếm khí màu bạc sau khi, mau lẹ vô cùng, hướng về Triệu Chân Nghiêm chém giết tới. Cảnh Ngôn cũng là ánh mắt nóng rực, nhìn xem chính mình Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp hướng về Triệu Chân Nghiêm tiêu diệt đi qua. Đòn đánh này nên để Triệu Chân Nghiêm bị thương, chỉ cần có thể thương tổn được đối phương, cái kia thực lực đối phương liền sẽ suy yếu, lại tìm cơ hội đánh giết liền ung dung rất nhiều. Cái gì? Triệu Chân Nghiêm giật nảy cả mình. Từ giao thủ bắt đầu đến bây giờ, hắn một mực tại áp chế Cảnh Ngôn, chỉ là Cảnh Ngôn quá mức ngoan cường, rất nhiều lần xem ra Cảnh Ngôn đều phải không chống đỡ nổi, nhưng là luôn có thể ỷ vào mau lẹ vô cùng thân pháp né tránh đi. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn công pháp công kích lại xuyên thủng của mình Thiên Uyên kiếm pháp. Triệu Chân Nghiêm đương nhiên sẽ cảm thấy kinh hãi. Tên tiểu tạp chủng này ánh kiếm rõ ràng uy năng không bằng Thiên Uyên kiếm pháp, có thể vì sao, nhưng có thể xuyên thủng của mình Thiên Uyên kiếm pháp. Tình cảnh này sau khi xuất hiện, người ở chỗ này, con mắt đều là vừa mở. Hiển nhiên, bọn họ đều không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Chết đi, Cảnh Ngôn nhẹ giọng quát khẽ. Thằng con hoang, ngươi cho rằng như vậy, có thể đối với ta tạo thành uy hiếp sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta nói rồi, ngươi ở trong mắt ta, chính là rác rưởi thôi. Triệu Chân Nghiêm tại sau khi khiếp sợ, trong tay pháp khí trường kiếm màu bạc, liên tục vung lên. Trên thân thể hắn, lại có nhàn nhạt ánh sáng màu đen phun trào. Cái gì? Cảnh Ngôn cũng là thoáng giật mình thần. Này Triệu Chân Nghiêm lại còn có loại thứ hai bí pháp. Lúc trước hào quang màu vàng là một loại bí pháp, hiện tại lại xuất hiện loại thứ hai ánh sáng, hiển nhiên là loại thứ hai bí pháp. Tùng tùng tùng, màu đỏ thẫm ánh kiếm đánh giết đến Triệu Chân Nghiêm trước người, nhưng là Triệu Chân Nghiêm trong tay pháp khí màu bạc trường kiếm, nhưng là quỷ dị vũ động ra một mảnh màu bạc trong chen lẫn ánh sáng màu đen màn kiếm. Màu đỏ thẫm ánh kiếm đụng vào này màn kiếm bên trên, càng không có cách nào xuyên thủng một mảnh kia màn kiếm, bị hoàn toàn cản lại. Lại là một loại bí pháp, đồng tường thiết bích, Triệu Chân Nghiêm tu luyện hai loại bí pháp, Đồng Tường Thiết Bích bí pháp, mặc dù đối với công kích không có trợ giúp gì, nhưng là đối với phòng ngự, nhưng là có thể đạt đến mức độ kinh người. Trận chiến này cũng thật là nổi sóng chập trùng, bốn phía cường giả dồn dập cảm thán nói ra. Cảnh Ngôn công pháp xuyên thủng Triệu Chân Nghiêm công pháp sau, rất nhiều người đều cảm thấy Triệu Chân Nghiêm có thể phải bị kích thương. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, Triệu Chân Nghiêm lại còn có một loại phòng ngự bí pháp, để Cảnh Ngôn khó mà tin nổi công kích không có kiến công. Ha ha ha, thằng con hoang, ngươi vẫn đúng là cho rằng ngươi có thể kích thương ta sao? Ta chính là đứng ở chỗ này tùy ý ngươi công kích, ngươi đều không cách nào thương tổn được ta mảy may. Triệu Chân Nghiêm cười to nói ra, hắn trên miệng nói như vậy, phảng phất hoàn toàn không thèm để ý, thế nhưng ý nghĩ trong lòng nhưng đã hoàn toàn cải biến. Bởi vì hắn biết rõ, như không phải là bởi vì có Đồng Tường Thiết Bích bí pháp, hắn lần này còn thật sự khả năng bị Cảnh Ngôn đánh lén cho thương tổn được. Nói cách khác, trước hắn hoàn toàn không có để ý, không có bị xem là uy hiếp cái này Cảnh Ngôn, là thật sự có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. May là, hắn tu luyện Đồng Tường Thiết Bích bí pháp. Hắn đối với Đồng Tường Thiết Bích phòng ngự, vẫn là vô cùng tự tin. Lần này phiền toái, Triệu Chân Nghiêm còn tu luyện qua Đồng Tường Thiết Bích bí pháp, Cảnh Ngôn muốn tổn thương hắn, liền vô cùng khó khăn rồi. Thành chủ Hoắc Xuân Dương khẽ lắc đầu nói, lấy nhãn lực của hắn đến xem, Cảnh Ngôn trước đó công pháp có thể xuyên thủng Triệu Chân Nghiêm công pháp, cũng hẳn là vận khí. Hoắc Xuân Dương tự nhiên cũng không nghĩ ra, Cảnh Ngôn có thể hiểu rõ Thiên Uyên kiếm pháp nhược điểm. Bởi vì mặc dù là hắn, cũng không thể tại ngắn như vậy trong thời gian tìm tới cực phẩm công pháp Thiên Uyên kiếm pháp nhược điểm. Bất quá, bất luận một loại nào công pháp, đều có hắn nhược điểm, đây là bất kỳ võ giả đều biết. Cảnh Ngôn có thể xuyên thủng Thiên Uyên kiếm pháp, phải là trùng hợp lấy công pháp của mình đánh trúng vào Thiên Uyên kiếm pháp nhược điểm. Này, không thể nghi ngờ là so sánh may mắn. Thế nhưng, Triệu Chân Nghiêm lại tu luyện Đồng Tường Thiết Bích, liền để Cảnh Ngôn may mắn không còn sót lại chút gì rồi. Cho dù Cảnh Ngôn còn có thể lần thứ hai đạt được như vậy xuyên thủng Thiên Uyên kiếm pháp công pháp cơ hội, đối với Triệu Chân Nghiêm cũng sẽ không có quá to lớn uy hiếp. Triệu Chân Nghiêm muốn giết Cảnh Ngôn cũng khó ha. Lữ Yến ở một bên thấp giọng nói, trong thời gian ngắn khó, nhưng là lâu dài chém giết tiếp, Triệu Chân Nghiêm dù sao cũng là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới a. Hoắc Xuân Dương lại lắc đầu, nghe được Hoắc Xuân Dương câu nói này, Lữ Yến sẽ hiểu. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn mới tiên thiên sơ kỳ, mà Triệu Chân Nghiêm nhưng là tiên thiên hậu kỳ. Lâu dài chém giết tiếp, cái kia Cảnh Ngôn nhất định sẽ trước tiên không tiếp tục kiên trì được. Một khi Cảnh Ngôn nguyên khí theo không kịp thời điểm, Cảnh Ngôn còn có thể làm được như bây giờ nhanh chóng né tránh sao? Lữ Yến cũng không khỏi được hơi khẩn trương lên. Cùng Cảnh Ngôn giao thủ Triệu Chân Nghiêm, đương nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Hắn đã cải biến sách lược của mình, từ bỏ nhanh chóng đánh giết Cảnh Ngôn ý nghĩ, mà là nghĩ, trước tiên làm hết sức tiêu hao Cảnh Ngôn tự thân nguyên khí. Chỉ cần cuối cùng có thể đánh giết Cảnh Ngôn, cũng là có thể tiếp nhận kết quả. Rầm rầm rầm, hai người đối chiến, vẫn cứ đang tiếp tục. Bất quá, Triệu Chân Nghiêm Thiên Uyên kiếm pháp triển khai số lần rõ ràng giảm thiểu, mà Cảnh Ngôn, nhưng duy trì Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp sức mạnh tấn công. Thằng con hoang, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Triệu Chân Nghiêm trong lòng cười gằn. Chương 187, đánh tan Đồng Tường Thiết Bích. Bạch, càng nhiều màu đỏ thẫm ánh kiếm áp sát Triệu Chân Nghiêm. Triệu Chân Nghiêm cố ý hạ thấp Thiên Uyên kiếm pháp triển khai tần suất, làm cho Cảnh Ngôn có thể dễ dàng hơn xuyên thấu Thiên Uyên kiếm pháp hình thành kiếm khí màu bạc khe. Vì lẽ đó, tại Triệu Chân Nghiêm thân thể phía trước màu đỏ thẫm ánh kiếm, số lượng liền càng ngày càng nhiều. Thế nhưng tuy rằng màu đỏ thẫm ánh kiếm số lượng rất nhiều, nhưng cũng không cách nào xuyên thấu bí pháp Đồng Tường Thiết Bích phòng ngự. Từ tình cảnh xem, Triệu Chân Nghiêm tựa hồ ở hạ phong bộ dáng. Thế nhưng, Triệu Chân Nghiêm căn bản là không nóng nảy, trong lòng hắn còn rất thích ý. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn cao cường như vậy độ công kích, tiêu hao nguyên khí tốc độ nhất định rất kinh người. Tin tưởng dùng không mất bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn nguyên khí liền sẽ nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Đến thời điểm, hắn là có thể dễ như ăn cháo đem Cảnh Ngôn chém giết. Đến a, công kích ta đi, Triệu Chân Nghiêm hưng phấn trong lòng gào thét. Cảnh Ngôn công kích càng là hung mãnh, Triệu Chân Nghiêm lại càng cao hứng, càng hưng phấn. Gay gâu, Cảnh Ngôn tựa hồ bị lừa rồi. Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Dã dần dần cũng có phát giác rồi. Hắn cũng phát hiện Triệu Chân Nghiêm tựa hồ cố ý tại phòng thủ, dựa vào bí pháp tiến hành phòng thủ. Tương đối với Cảnh Ngôn cường độ như thế công kích, Triệu Chân Nghiêm nguyên khí tiêu hao liền muốn ít hơn nhiều. Hơn nữa Triệu Chân Nghiêm bản thân liền là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, nguyên khí chất phác, tiếp tục như vậy Cảnh Ngôn nhất định sẽ so với Triệu Chân Nghiêm càng sớm hơn đem nguyên khí tiêu hao sạch sẽ. Cảnh Thành Dã có chút lo âu, hắn hữu tâm muốn nói nhắc nhở Cảnh Ngôn, nhưng là vừa lo lắng hắn vừa mở miệng, để Cảnh Ngôn phân thần, bị Triệu Chân Nghiêm tìm tới cơ hội đối với Cảnh Ngôn phát động một đòn chí mạng. Làm sao bây giờ, đến cùng nên làm gì? Cảnh Thành Dã nôn nóng dậm chân, tộc trưởng, hay là Cảnh Ngôn cũng có lo nghĩ của mình, ta tin tưởng Cảnh Ngôn cũng nhất định có thể nhìn ra Triệu Chân Nghiêm là ở cố ý tiêu hao nguyên khí của hắn. Cảnh Thiên Anh ánh mắt lóe lóe, thấp giọng nói với Cảnh Thành Dã. Hả? Cảnh Thành Dã ánh mắt khẽ động, tê tê, Cảnh Ngôn công kích vẫn cứ đang tiếp tục, từ Triệu Chân Nghiêm bắt đầu lấy phòng thủ phản kích, này đều qua vượt quá chén trà nhỏ thời gian, Cảnh Ngôn không có giảm bớt chút nào công kích mình ý tứ. Thật giống như không có nhìn ra Triệu Chân Nghiêm dụng ý. Hắn mặt không hề cảm xúc, ra tay thẳng thắn lưu loát, từng đạo màu đỏ thẫm ánh kiếm tại bên trong không gian phân tán. Tiểu xúc sinh này, nguyên khí ngược lại cũng hùng hậu rất, lại kéo dài thời gian dài như vậy, đều không có lực kiệt dấu hiệu. Bất quá, tin tưởng hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Triệu Đương Nguyên, khóe miệng mang theo đắc ý cười gằn. Triệu tộc trưởng nói một chút cũng không sai, Chân Nghiêm hắn chỉ là phòng thủ, tiêu hao nguyên khí có hạn. Mà cái kia Cảnh Ngôn, nhưng vẫn tại hung ác công kích, hắn nhất định kiên trì không bao lâu rồi. Một khi hắn nguyên khí núi nghiệp không còn chút sức lực nào, Chân Nghiêm là có thể cho một đòn chí mạng, đem tại chỗ chém giết. Thái gia tộc trưởng Thái Vân Kiến, cũng híp mắt thần, đỡ màu xám tròm dâu, đắc ý vô cùng mà nói. Hắn không nhịn được hưng phấn, bởi vì toàn bộ Nam khu phường thị sẽ phải bị hắn Thái gia hoàn toàn nắm trong tay. Ngay tại lúc này, bóng người lấp lóe bên trong Cảnh Ngôn đột nhiên thấp giọng nói ra một câu nói, trên mặt của hắn cũng lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Trong hai mắt, thần quang óng ánh, vì tìm kiếm đến đồng tường thiết bích thiếu hụt, Cảnh Ngôn nhưng là hao phí thời gian không ngắn nữa. Đồng tường thiết bích là một loại bí pháp, cùng công pháp có khác nhau rất lớn. Nếu như là công pháp, mặc dù là cực phẩm công pháp, vậy chỉ cần Triệu Chân Nghiêm triển khai mấy lần, Cảnh Ngôn có thể phát hiện trong đó chỉ ít một chỗ thiếu hụt, liền tựa như cái kia Thiên Uyên kiếm pháp công pháp, Cảnh Ngôn liền tương đối nhẹ nhõm phát hiện hắn thiếu hụt. Nhưng là đối với bí pháp, muốn tìm kiếm trong đó thiếu hụt, độ khó càng lớn. Cảnh Ngôn một mực thôi thúc thương khung đệ nhất thần công, đến tìm kiếm Triệu Chân Nghiêm thi triển đồng tường thiết bích bí pháp lỗ thủng, hiện tại rốt cục bị hắn tìm ra một cái yếu địa phương. Bí pháp cùng công pháp tuy rằng không giống, nhưng là hai người cũng có chỗ tương đồng, đều là nhân loại võ giả chế tạo ra. Chỉ cần là người chế tạo ra, cái kia trên căn bản đều sẽ tồn tại thiếu hụt, không thể thật sự 10 phân vẹn 10. Mặc dù là Quảng Nghĩa chỗ nói hoàn mỹ, cũng phần lớn là tương đối, mà không phải chân chính tuyệt đối hoàn mỹ. Liền ngay cả bị thương khung đệ nhất thần công chữa trị công pháp, Cảnh Ngôn đều không dám hứa chắc, công pháp đạt đến chân chính 10 phân vẹn 10. Phá, Cảnh Ngôn ngưng khí quát khẽ, màu đỏ thấm ngọt nguyệt kiếm mang, mãnh liệt quét về phía một điểm. Triệu Chân Nghiêm phát hiện Cảnh Ngôn khí thế có chỗ biến hóa, cũng liền bận biểu hết sức chăm chú triển khai đồng tường thiết bích chống đối, trong tay pháp khí màu bạc trường kiếm, lưu lại một mảnh tàn ảnh. Vù, hai người công pháp va chạm, Triệu Chân Nghiêm bóng người, càng là bị va chạm được lui về phía sau một bước. Sao có thể có chuyện đó? Từ hai người giao thủ tới nay, Triệu Chân Nghiêm còn chưa bao giờ bị đánh lui nửa bước. Mà lần này, Triệu Chân Nghiêm cư nhiên bị đẩy lùi. Tuy rằng màu đỏ thấm ánh kiếm hoàn toàn bị hắn chống đối xuống, nhưng là hắn lại bị làm cho lui về phía sau. Cảnh Ngôn, tựa hồ là càng đánh càng mạnh, Triệu Chân Nghiêm, lần thứ nhất có mất đi trưởng khống cảm giác. Trận này đối chiến, hắn cảm giác mình cũng không cách nào hoàn toàn nắm trong tay. Trong lòng hắn, không tự kìm hãm được có chút bối rối lên. Tại cùng Cảnh Ngôn đối chiến trước đó, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình có thể sẽ bị thua. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn không thể nào là đối thủ của hắn. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn nhưng đưa hắn chính diện ngạnh sinh sinh bước lui rồi. Thời khắc này, hắn thậm chí cảm thấy được, của mình đồng tường thiết bích bí pháp vận chuyển, đều vi vi vướng víu một cái. Thấy cảnh này phát sinh, Triệu Đương Nguyên, sắc mặt cũng đột biến. Cùng Triệu Đương Nguyên đồng dạng vẻ mặt, còn có Thái gia tộc trưởng Thái Vân Kiến. Thái Vân Kiến có thể không quan tâm Triệu Chân Nghiêm chết sống, thế nhưng hắn không thể không quan tâm hắn Thái gia Nam khu nửa cái phường thị. Vạn nhất Triệu Chân Nghiêm thất bại, vậy hắn Thái gia Nam khu nửa cái phường thị sẽ phải chắp tay tặng cho Cảnh gia rồi. Có người buồn lo, đã có người vui mừng. Cảnh Thành Dã, Cảnh Thiên Anh, tự nhiên là tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, thành chủ Hoắc Xuân Dương, đồng dạng tinh thần hơi chấn động một cái, ánh mắt híp lại nhìn Cảnh Ngôn. Xem ra, tìm đúng địa phương, Cảnh Ngôn chính mình, rõ ràng nhất sự công kích của mình. Đòn đánh này, mặc dù không có hoàn toàn đánh tan Triệu Chân Nghiêm phòng ngự, thế nhưng cũng làm cho Triệu Chân Nghiêm lui về sau. Như không phải là bởi vì đánh chúng là đồng tường thiết bích thiếu hụt, như vậy hắn không thể đem Triệu Chân Nghiêm đẩy lùi. Tiếp tục, rầm rầm rầm, Cảnh Ngôn liên tục đối với cái kia một cái điểm phát động công kích, mà Triệu Chân Nghiêm cũng là không ngừng lùi về sau. Đến lúc này, hắn thậm chí ngay cả Thiên Uyên kiếm pháp cũng không có cách nào thi triển, bởi vì hắn chỉ cần phân tâm triển khai Thiên Uyên kiếm pháp, như vậy đối với đồng tường thiết bích sử dụng liền tất định sẽ chịu đến ảnh hưởng. Có thể không nên xem thường một chút ảnh hưởng, điểm này ảnh hưởng đủ để chí mạng. Như đối thủ là người bình thường, Triệu Chân Nghiêm còn có thể không nhìn, nhưng đối thủ của hắn là Cảnh Ngôn. Từ quãng thời gian này giao thủ xem, Cảnh Ngôn tên tiểu súc sinh này trời sinh tựa hồ chính là chém giết bại hoại, hắn đối với chiến đấu khứu giác vô cùng nhạy cảm, chỉ cần mình có một tia sai lầm liền nhất định sẽ bị Cảnh Ngôn nắm lấy. Hắn không dám mạo hiểm triển khai Thiên Uyên kiếm pháp đem Cảnh Ngôn bước lui, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tiếp tục triển khai đồng tường thiết bích tiến hành phòng ngự. Hả? Vào lúc này, Cảnh Ngôn trong ánh mắt đột nhiên một vệt sáng chuyển động, trong tâm linh của hắn có một tia hiểu ra, là đúng Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp hiểu ra. Liên tục triển khai Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp công kích Triệu Chân Nghiêm, để Cảnh Ngôn vào đúng lúc này đối với Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp dung hợp trình độ càng là thủy đáo cử thành lại một lần nữa đạt được tăng cao. Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp dung hợp Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, Thu Phong Lạc Diệp kiếm, trực tiếp đạt đến 9 phần 10 bộ dáng, chỉ thiếu một chút điểm có thể đạt đến hoàn toàn dung hợp trình độ. Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp mức độ hòa hợp lần thứ hai tăng cao, để Cảnh Ngôn loại này công pháp uy năng đột nhiên tăng lên một đoạn. Mặc dù nói uy lực tăng lên kém xa Kim Phật Tẩy Lễ loại bí pháp này đối với công pháp bổ trợ làm đến đáng sợ, nhưng là đây đối với Cảnh Ngôn tới nói đồng dạng là một chuyện đại hỷ sự, bởi vì công pháp uy lực tự nhiên tăng lên, đây là thực lực cá nhân cơ sở bộ phận. Cảnh Ngôn cũng có thể học tập có thể bổ trợ công pháp uy lực bí pháp, chỉ cần tu luyện loại bí pháp này còn có thể tiếp tục tăng cường công pháp uy năng. Cơ sở càng tốt, bí pháp bổ trợ phạm vi liền sẽ càng lớn. Uy lực tăng lên, Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp cực kỳ hung mãnh đánh về phía Triệu Chân Nghiêm. Tại đây một tiếng vang thật lớn sau, Triệu Chân Nghiêm thân thể trực tiếp liền không bị khống chế bay lên, đầy đủ bay ra mấy mét, hắn mới hai chân rơi xuống đất. Đáng chết, này thằng con hoang, một đạo khó khăn nhất thẳng tại ẩn giấu thực lực. Triệu Chân Nghiêm trong lòng kinh hoàng, ngày càng kịch liệt. Hắn rõ ràng nhất Cảnh Ngôn công kích ẩn chứa uy năng, đòn đánh này hiển nhiên muốn so với lúc trước uy lực công kích lớn hơn nhiều lắm. Chết đi, Triệu Chân Nghiêm, ngươi không phải là vẫn cho rằng ta là rác rưởi sao? Ngày hôm nay, ngươi sẽ chết tại ta tên rác rưởi này trong tay. Ngươi, không nghĩ tới sao? Cảnh Ngôn, trong mắt một mảnh hỏa diễm thiêu đốt, xoạt, kiếm ý, lưu chuyển. Từ bắt đầu cùng Triệu Chân Nghiêm giao chiến đến bây giờ, Cảnh Ngôn, lần thứ nhất vận dụng chính mình nắm giữ kiếm ý. Nhân kiếm hợp nhất, tuy rằng, kiếm ý này còn vô cùng yếu ớt, tuy nhiên lại cũng có thể điều động lực lượng của đất trời. Trong giây lát này, lấy Cảnh Ngôn làm trung tâm phụ cận không gian, đó là nhiều hơn mặt khác một loại sức mạnh. Loại sức mạnh này tựa hồ cũng không phải phi thường mãnh liệt, có thể lại có một loại khí thế bàng bạc cảm giác, đây không phải bất kỳ công pháp có thể mang tới sức mạnh. Tại kiếm ý phụ trợ dưới, Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp, màu đỏ thẫm ánh kiếm, khỏa động lên kinh người uy năng, nhấc lên một mảnh gợn sóng. Phốc, đồng tường thiết bích, rốt cục bị kích phá. Không, tại chính mình đồng tường thiết bích bị kích phá đồng thời, Triệu Chân Nghiêm liền phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng. Dừng tay, Triệu Đương Nguyên cũng là một tiếng quát chói tai, bóng người một cái thiểm thước, liền muốn xông lên can thiệp. Tại Triệu Chân Nghiêm bị đánh bay sau, Triệu Đương Nguyên thì có một loại con trai của chính mình khả năng bị đánh bại ý nghĩ, mà bây giờ, liền Triệu Chân Nghiêm bí pháp đều bị Cảnh Ngôn trực tiếp kích phá. Cái kia Triệu Chân Nghiêm tính mạng, chẳng khác nào là đã nắm giữ ở Cảnh Ngôn trong tay. Triệu Đương Nguyên thân thể, phảng phất một tia chớp, nguyên khí cuồn cuộn hướng về Cảnh Ngôn vào tới. Hắn là đạo linh cảnh cường giả, bay trên trời, tốc độ nhanh đáng sợ. Tiểu súc sinh, dừng tay cho ta. Triệu Đương Nguyên, hai gò má dữ tợn, khí tức ngưng tụ, tức giận rít gào. Triệu Đương Nguyên, làm càn. Hoắc Xuân Dương, bóng người đồng dạng bay ra, một đạo nguyên khí vung lên mà ra, hướng về Triệu Đương Nguyên hoành mặt quét đi ra ngoài. Chương 188, Triệu Chân Nghiêm chết rồi. Nơi này, là phủ thành chủ. Tại thành chủ Hoắc Xuân Dương trước mặt, Triệu Đương Nguyên muốn nhúng tay Cảnh Ngôn cùng Triệu Chân Nghiêm sống chết chiến, vậy tuyệt đối không thể. Triệu Đương Nguyên trực tiếp đã bị Hoắc Xuân Dương ngăn lại. Trên thực tế Triệu Đương Nguyên thực lực tuy rằng không bằng Hoắc Xuân Dương, nhưng cũng là đạo linh cảnh cường giả, nếu như hắn cố ý nhằm phía Cảnh Ngôn, Hoắc Xuân Dương cũng rất khó đơn giản ngăn lại. Thế nhưng, nếu như Triệu Đương Nguyên thật sự không để ý tới Hoắc Xuân Dương chặn lại, vậy hắn liền muốn đánh bạc tính mạng của mình rồi, xem Hoắc Xuân Dương có dám giết hắn hay không. Hoắc Xuân Dương dám giết hắn, hắn liền sẽ chết. Hoắc Xuân Dương nếu không phải dám giết hắn, là hắn có thể cứu con trai của chính mình. Tiểu súc sinh, ngươi dám giết ta nhi, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bị Hoắc Xuân Dương chặn lại sau, Triệu Đương Nguyên vẫn cứ nhằm phía Cảnh Ngôn gầm lên. Triệu Đương Nguyên, hay là không dám nắm tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Triệu Đương Nguyên, tổng cộng có 3 cái nhi tử, thế nhưng chỉ có cái này con lớn nhất Triệu Chân Nghiêm, thiên phú cao nhất, cũng là nhất bị hắn coi trọng. Như Triệu Chân Nghiêm chết rồi, không chỉ có đối với hắn cái này Triệu gia tộc trưởng, chính là đối với toàn bộ Cảnh gia đều có rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Bất quá hiển nhiên, Triệu Đương Nguyên vẫn cảm thấy tính mạng mình quan trọng hơn. Nghe được Triệu Đương Nguyên gầm lên, Cảnh Ngôn khóe miệng, lần thứ hai hiện lên một vệt làm người khó mà dự đoán nụ cười. Uy hiếp ta, Cảnh Ngôn trong lòng chuyển động ý nghĩ, ta liền toán buông tha Triệu Chân Nghiêm, người Triệu gia cũng không khả năng cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa chứ. Đương nhiên, cho dù Triệu gia thật sự nguyện ý cùng Cảnh Ngôn bắt tay giảng hòa, Cảnh Ngôn cũng không khả năng đáp ứng. Thù của gia gia, Cảnh Ngôn khẳng định là phải báo. Thực lực bây giờ không đủ, một khi có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, chính là Triệu gia diệt thời gian. Đừng giết ta, Triệu Chân Nghiêm liên tục sợ hãi gào thét, Hisha zzz, thiên hỏa kiếm, thuận thế xuyên thủng Triệu Chân Nghiêm đầu lâu. Cảnh Ngôn động tác, căn bản cũng không có bởi vì Triệu Đương Nguyên cùng Triệu Chân Nghiêm lời của hai người, mà sản sinh chút nào dừng lại. Từ bắt đầu, hắn tự đối Triệu Chân Nghiêm nổi lên ý quyết giết, như thế nào lại bỏ qua cơ hội lần này. Triệu Chân Nghiêm tiếng kêu, im bặt đi, máu tươi, từ hắn cái trán phun ra tung tóe. Tại từng tia ánh mắt nhìn kỹ dưới, thân thể của hắn cũng là chậm rãi ngã xuống. Danh chấn toàn bộ Đông Lâm thành Triệu Chân Nghiêm, cứ như vậy bị Cảnh Ngôn chém giết. Tuy rằng, mọi người ở đây đều chính mắt thấy tất cả những thứ này, nhưng vẫn cứ khó có thể tin tưởng được, cường đại như tư Triệu Chân Nghiêm, chết rồi. Triệu gia, nội định kế tiếp nhiệm gia tộc tộc trưởng, chết rồi. Hơn nữa, là chết ở, một tên liền 20 tuổi cũng chưa tới tuổi trẻ võ giả trong tay. Cái này tuổi trẻ võ giả, là quang minh chánh đại, đem Triệu Chân Nghiêm chém giết, là ở sinh tử đối chiến trong, đem Triệu Chân Nghiêm đánh giết. Không Triệu Đương Nguyên, cuồng loạn, toàn thân nguyên khí cổ động, hai mắt đỏ đậm, phảng phất một đầu muốn cắn người mãnh thú bình thường nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Trên cánh tay của hắn, từng đạo thô to gân xanh, đều thật cao tăng vọt lên. Triệu Đương Nguyên hận không thể lập tức đem Cảnh Ngôn xé xác, thế nhưng hắn cũng biết, chính mình tạm thời khẳng định không làm được. Hoắc Xuân Dương, nhất định sẽ ngăn cản hắn. Triệu tộc trưởng, người vẫn là yên tĩnh một chút đi. Nếu như, người nhưng muốn quấy nhiễu, vậy thì đừng có trách ta không khách khí. Hoắc Xuân Dương, thanh âm lạnh như băng nói ra. Cuộc chiến sinh tử, sống chết tự chịu, Triệu Chân Nghiêm thực lực không bằng Cảnh Ngôn, bị Cảnh Ngôn đánh giết, vậy thì chỉ trách hắn Triệu Chân Nghiêm thực lực mình không bằng Cảnh Ngôn. Nếu là hắn Triệu Chân Nghiêm vừa bắt đầu, tự không đồng ý cùng Cảnh Ngôn đối chiến, cái kia Cảnh Ngôn tại trong phủ thành chủ, cũng không khả năng tùy tiện đối với Triệu Chân Nghiêm động thủ. Triệu Chân Nghiêm, hiển nhiên cũng muốn giết Cảnh Ngôn, như Cảnh Ngôn thực lực không bằng hắn, cái kia chết liền sẽ là Cảnh Ngôn. Hoắc Xuân Dương, đều chưa hề nghĩ tới muốn can thiệp trận này đối chiến. Mà Triệu Đương Nguyên nhưng muốn phá hoại quy tắc nhúng tay, Hoắc Xuân Dương há có thể để hắn thực hiện được. Nghe được Hoắc Xuân Dương lời nói, Triệu Đương Nguyên hít một hơi thật sâu. Triệu Đương Nguyên, trên mặt tràn đầy nụ cười âm lạnh. Hắn thâm độc ánh mắt, chậm rãi từ trên người Cảnh Ngôn xẹt qua, lại chuyển hướng Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Dã. Cảnh Thành Dã, ta Triệu gia cùng ngươi Cảnh gia, không chết, không ngớt, Triệu Đương Nguyên, từng chữ đạo, thanh âm kia trong, mang đầy sát khí cùng uy hiếp. Ta Cảnh gia, chờ. Cảnh Thành Dã từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đối với Triệu Đương Nguyên, đáp lại nói ra. Mang thiếu gia đi, Triệu Đương Nguyên, đối với đứng phía sau một đám người Triệu gia, quát lên. Lập tức, thì có hai tên Triệu gia thành viên, đi tới Triệu Chân Nghiêm thi thể chỗ, đem Triệu Chân Nghiêm đỡ lên. Pháp khí, tự nhiên cũng nhặt lên. Chờ một chút, Hoắc Xuân Dương, nhưng lên tiếng ngăn cản người Triệu gia nói. Thành chủ, còn có việc sao? Triệu Đương Nguyên, khóe miệng cười gằn. Nam khu phường thị, người Triệu gia cùng thái gia, lập tức chuyển ra đi. Nhớ kỹ, phường thị từng cọng cây ngọn cỏ, các người cũng không thể phá hoại. Bởi vì, hiện tại Nam khu phường thị là Cảnh gia, nếu như hai người các ngươi gia tộc phá hoại Nam khu phường thị, đến thời điểm Cảnh gia sẽ thống kê phường thị tổn thất, hai người các ngươi gia tộc muốn toàn bộ bồi thường. Đúng rồi, Nam khu trong phường thị, thuộc về hai người các ngươi gia tộc sản nghiệp bên trong tài nguyên, hiện tại cũng toàn bộ đều là Cảnh gia, các ngươi không thể mang đi một châm một đường. Hoắc Xuân Dương híp mắt nói ra, đánh cược phường thị, đương nhiên bao quát phường thị tất cả. Trong phường thị, không phải hai gia tộc này sản nghiệp, không bao gồm ở bên trong. Có thể hai gia tộc này tất cả sản nghiệp, đều phải bao quát đang đánh cuộc rót bên trong. Nghe Hoắc Xuân Dương lời nói, Triệu Đương Nguyên vẫn không có quá kịch liệt phản ứng. Nhưng là Thái Vân Kiến, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Nam khu phường thị không còn, hắn Thái gia, làm sao bây giờ? Thái gia mất đi Nam khu phường thị, cái kia cả gia tộc tài nguyên thu nhập, đều sẽ lập tức mất đi tiếp cận một nửa. Thái gia, muốn hoàn toàn, từ Đông Lâm thành nhất lưu gia tộc xóa tên sao? Thái Vân Kiến, đau lòng a. Hắn nhìn một chút Triệu Đương Nguyên, trong lòng không khỏi sinh ra một luồng không thể ức chế tức giận. Hắn hận Cảnh Ngôn, thế nhưng so với Cảnh Ngôn, hắn hiện tại càng hận hơn Triệu Đương Nguyên. Nếu không phải Triệu Đương Nguyên lôi kéo hắn Triệu gia cùng Cảnh gia đánh cược, hắn Thái gia làm sao sẽ mất đi Nam khu phường thị? Hắn Triệu gia mất đi nửa cái Nam khu phường thị, nhưng còn có toàn bộ Đông khu phường thị, có thể Thái gia làm sao bây giờ? Đáng chết Triệu Đương Nguyên, đáng chết Triệu Chân Nghiêm, tên rác rưởi này, thậm chí ngay cả Cảnh Ngôn đều đánh không lại, còn bị Cảnh Ngôn cho đánh chết. Thạch Tuyên, Hoắc Xuân Dương đang nói ra mặt trên mấy câu nói sau, vừa nhìn về phía phủ thành chủ tổng quản Thạch Tuyên. Tại, Thạch Tuyên, lập tức tiến lên, phái một nhánh 200 người tinh nhuệ giáp trụ vệ đội, do người đi đầu, trợ giúp Cảnh gia tiếp thu toàn bộ Nam khu phường thị. Có bất kỳ người gây chuyện, giết chết không cần luận tội. Hoắc Xuân Dương trầm giọng quát nói, hắn chính là, muốn tiến hành uy hiếp, muốn cho hết thảy chuẩn bị dở cho người, thu tay lại, biết khó mà lui. Nếu như, tại hắn nói ra lời nói này sau khi, còn có người điếc không sợ súng lời nói, thì nên trách không được hắn thủ đoạn ác độc vô tình. Hắn cũng lười, cân nhắc Triệu gia tâm tình. Ngược lại, chỉ cần cùng Cảnh gia thành lập quan hệ tốt đẹp, cùng Cảnh Ngôn thành lập quan hệ tốt đẹp, đắc tội Triệu gia thì lại làm sao? Huống chi, hiện tại đã là triệt để đắc tội Triệu gia rồi. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Thạch Tuyên lớn tiếng đáp, thành chủ, lúc này, phó thành chủ Trần Binh vẻ mặt như táo bón bình thường tiến lên. Thuộc hạ cũng nguyện ý dẫn dắt giáp trụ vệ đội, trợ giúp Cảnh gia tiếp thu Nam khu phường thị. Trần Binh trên mặt bỏ ra một cái nụ cười, nói với Hoắc Xuân Dương. Trần Binh, trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết, thành chủ Hoắc Xuân Dương đối với Cảnh gia như vậy ưu đãi, hắn như thế nào lại buộc Cảnh gia giao ra Cảnh Ngôn đây? Thực sự là thất sách a. Tương đối với thành chủ Hoắc Xuân Dương, cái kia Thương Long lại đáng là gì? Thương Long quan hệ mạnh hơn, đó cũng là tại Lam Khúc quận thành, cũng không phải tại Đông Lâm thành. Hắn là Đông Lâm thành phó thành chủ, đỉnh đầu chính là thành chủ Hoắc Xuân Dương, có Hoắc Xuân Dương chống đỡ, Thương Long sau lưng quan hệ cũng không làm gì được chính mình. Thành chủ đại nhân, xin cho ta một cơ hội, ta trước đó xác thực phạm vào một cái rất sai lầm lớn, không có đem sự tình biết rõ, tự yêu cầu Cảnh gia giao ra Cảnh Ngôn, là ta ngu xuẩn. Trần Binh thái độ rất thành khẩn, hết cách rồi, nếu không phải có thể bù đắp lời nói, hắn phó thành chủ vị trí nhất định là không còn. Mặc dù nói thành chủ cũng không có thể tùy tiện nhận đuổi hắn cái này phó thành chủ, tên của hắn cũng là tại quận vương phủ đăng ký trong danh sách. Nhưng là, chỉ cần thành chủ Hoắc Xuân Dương cho quận vương phủ truyền bức thư tức, vậy hắn cái này phó thành chủ nhất định sẽ bị trực tiếp lấy xuống. Trần Binh, người cũng biết mình sai rồi. Hoắc Xuân Dương, cười nhìn một chút Trần Binh, biết, thuộc hạ thật sự biết sai rồi. Trần Binh thấy Hoắc Xuân Dương thái độ có chút nhũn dần, liền tận dụng mọi thời cơ, eo người cong hơn không ít. Hoắc Xuân Dương gật gật đầu, nói thật, Hoắc Xuân Dương đối với Trần Binh cái này trợ thủ, một mực vẫn là tương đối hài lòng, Trần Binh rất nghe lời, bình thường căn bản không dám nghịch lại chính mình. Lần này phạm sai lầm, cũng là bởi vì, không nghĩ tới chính mình sẽ đứng ở Cảnh gia một phương này. Trần Binh, cùng ta nhận sai vô dụng, người oan uổng là Cảnh Ngôn. Hoắc Xuân Dương ánh mắt ngưng ngưng, nghe được câu này, Trần Binh nhất thời hiểu được, thành chủ ý tứ rất rõ ràng rồi, thành chủ bản thân, đối với hắn đã không có quá to lớn ý kiến. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, có thể hay không đạt được Cảnh Ngôn lượng giải. Nếu như Cảnh Ngôn gật đầu, tha thứ chính mình rồi, vậy hắn có thể tiếp tục đảm nhiệm Đông Lâm thành phó thành chủ. Trần Binh, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng chuyển hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thiếu gia, ta Trần Binh trước đó làm chuyện, quả thực chính là xúc sinh a. Ngươi nhất định muốn gặp lượng, đừng chấp nhặt với ta. Ngươi yên tâm, ta tự mình dẫn đội, bảo đảm Cảnh gia, thuận lợi đem Nam khu phường thị tiếp thu. Trần Binh, nét mặt già nua là hoàn toàn bất cứ giá nào. Hắn tại Cảnh Ngôn trước mặt, đều tự xưng xúc sinh rồi. Người này, da mặt xác thực đủ dày. Một cái phó thành chủ, vẫn là tiên thiên đỉnh phong cường giả, lại như này ăn nói khép nép đối với Cảnh Ngôn xin lỗi. Da mặt không dày, là không làm được. Cảnh Ngôn dương mắt nhìn một chút Trần Binh. Kỳ thực trước đó, Cảnh gia cùng phó thành chủ Trần Binh, không có bất kỳ thù hận. Cảnh Ngôn, cùng Trần Binh càng không có quá nhiều liên lụy. Bất quá, ngày hôm nay Trần Binh thái độ, quả thật làm cho Cảnh Ngôn rất tức giận. Thế nhưng Cảnh Ngôn cũng biết, muốn mỗi người đều thủ vững chính nghĩa, cũng là chuyện không thể nào. người đều cũng có tư tâm, hơn nữa nhìn thành chủ thái độ, đối với cái này Trần Binh cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, tựa hồ muốn cho Trần Binh một cơ hội. Cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn còn không biết, thành chủ Hoắc Xuân Dương vì sao đối với mình đối với Cảnh gia như vậy ưu đãi. Cảnh Ngôn đương nhiên, cũng không phải không thức thời người, liên thành chủ đều có ý buông tha Trần Binh, Cảnh Ngôn cảm thấy cho dù không nể mặt Trần Binh, cũng phải cho thành chủ Hoắc Xuân Dương mặt mũi. Chương 189, uy trấn Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn đối với Trần Binh cười cười, nhìn thấy Cảnh Ngôn lộ ra khuôn mặt tươi cười, Trần Binh trong lòng nhất thời vui vẻ. Có hy vọng a, Trần Binh trong lòng cuồng hỉ, trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình lúc trước ăn nói khép nép, vô cùng đáng giá. Trần Binh thành chủ, ta rất cảm tạ ngươi nguyện ý giúp Cảnh gia tiếp thu Nam khu phường thị, bất quá ta chỉ là Cảnh gia con em bình thường thôi. Ta Cảnh gia, tộc trưởng ngay ở chỗ này. Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh tộc trưởng, làm ơn chắc chắn làm cho ta hỗ trợ. Trần Binh mau lẹ vô cùng, lo lắng nhìn về phía Cảnh thành giã. Liền Cảnh Ngôn, đều có thể nhìn ra khỏi thành chủ Hoắc Xuân Dương muốn buông tha Trần Binh, Cảnh thành giã cái này sống gần trăm tuổi Cảnh gia tộc trưởng, như thế nào lại không thấy được. Hơn nữa, lúc này Cảnh thành giã còn đắm chìm tại khiếp sợ cùng trong vui sướng. Nam khu phường thị bỏ vào trong túi, đem đối với toàn bộ Cảnh gia phát triển, sản sinh to lớn trợ lực. Đối với Trần Binh căm ghét, càng là tại trong lúc vô tình, làm giảm bớt rất nhiều. Vậy làm phiền Trần Binh thành chủ rồi. Lúc này, Cảnh thành giã liền mở miệng nói như thế. Cần phải, Trần Binh liền hưng phấn gật đầu theo tiếng. Thành chủ, còn có chuyện khác sao? Triệu Đương Nguyên, sắc mặt phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến. Không còn, các ngươi có thể đi rồi. Hoắc Xuân Dương khoát tay áo một cái. Tại Hoắc Xuân Dương câu nói này sau khi nói xong, Triệu Đương Nguyên nhấc chân liền đi. Triệu tộc trưởng, chờ ta. Thần Phong ngoài học viện viện chấp sự Thương Long cũng đứng lên, đi theo. Hắn cùng với Hoắc Xuân Dương quan hệ giao ác, nhất định là không muốn tiếp tục lưu lại phủ thành chủ ở lại đi tới. Đông Lâm Thành chọn lựa, là ở một tháng sau, hắn còn muốn tại Đông Lâm Thành vượt quá thời gian một tháng. Khoảng thời gian này, nếu là mỗi ngày tại phủ thành chủ đợi, suy nghĩ một chút, Thương Long liền cảm thấy không dễ chịu. Thương Long cùng Triệu Đương Nguyên đám người rời đi, Khánh Mặc cùng Lãnh Trúc tiếp tục lưu lại phủ thành chủ. Bọn họ vừa không có cùng thành chủ quan hệ làm cương, đương nhiên vẫn là ở lại phủ thành chủ cho thỏa đáng. Thành chủ đại nhân, ta, Thái Vân Kiến, ngơ ngác nhìn Triệu Đương Nguyên đám người rời đi. Tâm tình vô cùng xoắn xuýt, Thái tộc trưởng, các ngươi cũng có thể đi rồi. Hoắc Xuân Dương nhìn về phía Thái Vân Kiến nói, ai, Thái Vân Kiến, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hắn biết rõ, hắn cho dù quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Cảnh gia cũng không thể đem bọn hắn Thái gia nguyên bản có nửa cái phường thị trả. Cũng thế, nếu như Cảnh Ngôn cùng Triệu Chân Nghiêm một trận chiến, kết quả cuối cùng là Cảnh Ngôn bị đánh chết lời nói, Triệu gia tiếp thu Tây khu phường thị, Thái gia cũng không khả năng cho Cảnh gia nửa cái Nam khu phường thị. Thái Vân Kiến đợi đến người Thái gia, kéo cô đơn bóng người, dần dần rời đi. Cảnh Ngôn, lợi hại, thực sự là lợi hại, ta tại Đạo Nhất học viện, đều không từng thấy, ngươi cái tuổi này võ giả, có tiên thiên hậu kỳ võ giả sức chiến đấu. Khánh Mặc, vui lòng ngôn ngữ khen Cảnh Ngôn. Khánh Mặc tiên sinh quá khen. Cảnh Ngôn vội vã mở miệng đáp lại, tại thành chủ Hoắc Xuân Dương trở về trước đó, nơi này trong mọi người, cũng chỉ có Khánh Mặc vì hắn nói chuyện, hắn tự nhiên cảm kích. Hắn cũng quyết định, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vậy mình tự tiến vào Đạo Nhất học viện tu luyện. Lúc này còn lưu lại người, đại thể đều so sánh hòa thuận, mọi người khách sáo một phen, Cảnh thành giã cũng hướng về thành chủ cáo từ. Hắn vẫn chờ sau khi trở về, lập tức sắp xếp kế tiếp công tác. Cảnh gia sắp tiếp thu Nam khu phường thị. Cứ như vậy, Cảnh gia liền nắm giữ hai cái phường thị, Cảnh gia phong quang, sắp tại Đông Lâm Thành bắt đầu. Cảnh Ngôn, ngươi một hồi lại trở về, ta có lời cùng ngươi nói. Hoắc Xuân Dương, đối với cũng chuẩn bị theo Cảnh thành giã rời đi, Cảnh Ngôn nói. Ồ, nha, Cảnh Ngôn sững sờ, bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại. Cảnh Ngôn, cũng hiếu kỳ, Hoắc Xuân Dương vì sao đối với mình tốt như vậy. Cảnh Ngôn cũng có một loại suy đoán. Chính là thành chủ Hoắc Xuân Dương phải hay không cùng gia gia của mình Cảnh Thiên quan hệ tốt, bất quá rất nhanh hắn liền hủy bỏ. Nếu là Hoắc Xuân Dương cùng gia gia Cảnh Thiên quan hệ không phải bình thường, cái kia Cảnh Thiên bỏ mình chuyện này, Hoắc Xuân Dương sẽ không có kích liệt phản ứng. Thấy thành chủ cùng Cảnh Ngôn có chuyện tư phía muốn nói, những người khác đều thức thời cáo từ rời đi. Trong nháy mắt, trên quảng trường cũng chỉ có Hoắc Xuân Dương cùng phu nhân Lữ Yến, cùng với Cảnh Ngôn ba người. Cảnh Ngôn, người cùng Đoan Dương thành Bạch Tuyết thành chủ là quan hệ như thế nào? Hoắc Xuân Dương trực tiếp liền hỏi ý kiến hỏi lên. Bạch Tuyết thành chủ, Cảnh Ngôn ánh mắt khẽ động, hắn bừng tỉnh đã minh bạch, Hoắc Xuân Dương như vậy lực bảo vệ chính mình, hiển nhiên là cùng Bạch Tuyết Thành Chủ có quan hệ. Bạch Tuyết Thành Chủ, là ta cứu mạng ân nhân. Cảnh Ngôn nói ra, đây là lời nói thật, tại Ngụy gia thời điểm, nếu không phải Bạch Tuyết Thành Chủ đứng ra cứu hắn, hắn khả năng đã bị tiền kia gia nhị trưởng lão đánh giết tại Ngụy gia. Bạch Tuyết Thành Chủ, đối với ngươi cũng thật là đủ tốt a. Cảnh Ngôn, ngươi tên tiểu tử này, ẩn giấu đủ sâu, lại có thể nhận thức Bạch Tuyết Thành Chủ. Hoắc Xuân Dương cười nói, nghe nói như thế, Cảnh Ngôn lần thứ hai vừa sửng sốt. Hoắc Xuân Dương trong giọng nói, tựa hồ ẩn giấu đi một chút không bình thường. Chẳng lẽ, Bạch Tuyết Thành Chủ còn có cái gì cái khác thân phận? Liên tưởng đến, tại Ngụy gia thời điểm, Bạch Tuyết Thành Chủ trực tiếp ra tay chém giết Tiền gia hai trưởng lão Tiền Phong, Cảnh Ngôn càng cảm thấy khả năng này rất lớn quan to một phương. Bởi vì nắm Đông Lâm Thành tới nói, Thành Chủ Hoắc Xuân Dương tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay liền đem Triệu gia trưởng lão cho chém giết. Hoắc Xuân Dương nhắc tới Bạch Tuyết thời điểm, thần thái kia, rõ ràng mang theo một loại cung kính. Hoắc Xuân Dương, cũng không khả năng là đúng Bạch Tuyết Thành Chủ có hảo cảm mới như vậy, thê tử của hắn Lữ Yến, tựu tại một bên. Cảnh Ngôn, người cũng đã biết Bạch Tuyết Thành Chủ là quận vương đại nhân nữ nhi sao? Lữ Yến, mỉm cười mở miệng nói. Cái gì, Cảnh Ngôn, con mắt đột nhiên trợn tròn. Hắn suy đoán Bạch Tuyết có cái khác thân phận, nhưng là cũng không có dám hướng về, Bạch Tuyết Thành Chủ lại là quận vương nữ. Này lai lịch, nhưng là quá lớn. Toàn bộ Lam Khúc quận chủ nhân, chính là quận vương đại nhân. Ngươi không biết, Hoắc Xuân Dương lông mày cũng ngưng lại. Thành chủ đại nhân, ta xác thực không biết Bạch Tuyết Thành Chủ là quận vương đại nhân nữ. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái nói, ngươi tiểu tử này, ta cũng không biết nên nói như thế nào vận khí của ngươi. Hoắc Xuân Dương, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Bao nhiêu người, nằm mộng cũng muốn cùng Bạch Tuyết Thành Chủ kéo lên quan hệ. Mà Cảnh Ngôn, nhưng lại ngay cả thân phận của Bạch Tuyết cũng không biết. Có thể để Bạch Tuyết như vậy quan hệ hắn, còn chuyên môn tìm tới hắn Hoắc Xuân Dương chiếu cố Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, người thiên phú xuất chúng, sau đó tiền đồ vô lượng, bất quá nhất định không thể lười biếng. Võ đạo một đường, gian nan hiểm trở đông đảo, muốn đi được xa, lại không thể có bất kỳ thư giãn. Sau đó gặp phải việc khó, liền đến phủ thành chủ tìm ta. Hoắc Xuân Dương nói tiếp, cũng có thể tìm ta. Lữ Yến cũng tiếp lời cười nói một câu, toàn bộ Đông Lâm Thành, chấn động rồi. Cảnh gia Cảnh Ngôn. Tại trong phủ thành chủ, đánh giết Triệu gia Triệu Chân Nghiêm. Cái gì, ngươi cái quái gì vậy nóng dần lên sao? Bắt đầu nói bậy loạn nói. Chuyện này, chính xác 100%, Triệu Chân Nghiêm, chết rồi. Nghe nói, Triệu Chân Nghiêm đã là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, nhưng vẫn nhưng không phải Cảnh Ngôn đối thủ, tại chỗ bị Cảnh Ngôn chém giết. Thật đặc biệt sao buồn cười, ta mới không tin đây. Càng nói càng thái quá, Triệu Chân Nghiêm là tiên thiên hậu kỳ, cái kia Cảnh Ngôn có thể giết chết Triệu Chân Nghiêm. Một đạo khinh bỉ âm thanh vang lên, người này hiển nhiên không tin. Đông Lâm Thành bên trong, một mảnh tao động, muốn nói Cảnh Ngôn đoạt được cảnh gia thi đấu thứ nhất, sau đó lại một lần nữa tấn thăng tiên thiên, còn chỉ là để một ít đoàn người nghị luận. Như vậy lần này, quả thực chính là toàn bộ Đông Lâm Thành đều tại nghị luận Cảnh Ngôn rồi. Cái kia Triệu Chân Nghiêm là nhân vật nào? Có người nói, là Triệu gia nội định dưới một đời tộc trưởng A. Đây là thân phận cỡ nào? Đông Lâm Thành đệ nhất gia tộc, tương lai tộc trưởng. Bị Cảnh Ngôn cho làm chết rồi. Cảnh Ngôn không nghĩ ra tên, cũng không thể. Cảnh Ngôn tiếng tăm tăng vọt, tùy theo mang tới, chính là Cảnh gia tiếng tăm tăng vọt. Dần dần, Đông Lâm Thành võ giả cũng đều biết, Cảnh gia đã nhận được Nam Khu Phường Thị. Hơn nữa, thành chủ đại nhân, cùng Cảnh gia quan hệ thân mật. Cảnh Ngôn chém giết Triệu Chân Nghiêm sau, còn có thể sống cho thật tốt, chính là cùng thành chủ có quan hệ trực tiếp, có thành chủ bảo vệ, Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên, cũng không thể làm sao Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, từ phủ thành chủ trở về Cảnh gia sau, cũng chưa kịp nghỉ ngơi, liền bị tộc trưởng gọi tới. Cảnh gia bên trong nghị sự đường, tộc trưởng, gia tộc trưởng lão, gia tộc chủ quản vân vân, toàn bộ đều tụ tập. Đường Cảnh Ngôn từ bên ngoài tiến vào nghị sự đường sau, toàn bộ bên trong nghị sự đường mọi ánh mắt, đều trong nháy mắt ngưng hướng về Cảnh Ngôn. Hiện tại Cảnh Ngôn, cũng không tiếp tục là quá khứ cái kia Cảnh Ngôn có thể so sánh rồi. Hiện tại Cảnh Ngôn, có đánh giết tiên thiên hậu kỳ cường giả Triệu Chân Nghiêm thực lực. Tại toàn bộ Cảnh gia bên trong, Cảnh Ngôn thực lực, loáng thoáng, có trở thành đệ tam manh mối. Đệ nhất đệ nhị, đương nhiên là tộc trưởng Cảnh Thành Giã cùng tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh. Như vậy thứ ba, liền rất có thể, là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đến rồi, Cảnh Ngôn mau tới nơi này ngồi xuống. Từng đạo âm thanh, chợt liền vang dội đến. Cảnh Ngôn, cũng mặt mỉm cười, không ngừng gật đầu, cuối cùng đi tới một cái chỗ ngồi trên, ngồi xuống. Hắn đưa tầm mắt nhìn qua, phát hiện. Tại bên trong nghị sự đường, cũng chỉ có hắn một người trẻ tuổi. Những người khác, chí ít cũng là có 30 tuổi. Hắn là Cảnh gia một cái duy nhất tiểu bối, tham dự lần này gia tộc nghị sự. Các vị, Cảnh Thành Giã xoay chuyển ánh mắt, mở miệng, bên trong nghị sự đường huyên náo thanh âm, nhanh chóng bình ổn lại. Tất cả mọi người, đều nhìn về tộc trưởng Cảnh Thành Giã. Nơi này tuyệt đại đa số người, trên mặt đều mang hồng quang, ánh mắt nóng rực, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Bọn họ cũng đều biết, Cảnh gia phải đem Nam Khu Phường Thị bỏ vào trong túi rồi. Các vị hẳn là đều biết rồi, Nam Khu Phường Thị, bây giờ là ta Cảnh gia nắm trong tay. Gọi các ngươi đến, chính là nói chuyện, đối với Nam Khu Phường Thị quản lý vấn đề. Cảnh Thành Giã, híp mắt, vẻ mặt tươi cười nói. Tộc trưởng, Nam Khu Phường Thị, liền giao cho ta tới quản lý đi. Đại trưởng lão, Cảnh Xuân Vũ, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Nghe được Cảnh Xuân Vũ lời nói, Cảnh Thành Giã cau mày. Trong lòng, cũng là vi vi lạnh lẽo. Hắn đương nhiên sẽ không quên, Cảnh Xuân Vũ tại trong phủ thành chủ sắc mặt. Lão này, là muốn thoát ly Cảnh gia. Khó mà nói nghe điểm, Cảnh Xuân Vũ chính là một cái gia tộc kẻ phản bội. Người như thế, căn bản cũng không có cái gì trung thành có thể nói. Muốn nói Cảnh Thành Giã đối với Cảnh Xuân Vũ không có cái nhìn, vậy hiển nhiên không thể. Cười lạnh cười, Cảnh Thành Giã nhìn về phía Cảnh Xuân Vũ, đại trưởng lão, trước tiên không nên gấp gáp. Nam Khu Phường Thị là như thế nào có được, người cũng rất rõ ràng, người tự tại hiện trường. Ta cảm thấy, ta đều không có quyền lực, trực tiếp để người nào, tới quản lý Nam Khu Phường Thị. Chương 190, không biết xấu hổ, nghe được Cảnh Thành Giã lời nói, Cảnh Xuân Vũ nhất thời phát ra một tiếng cười gượng. Đôi mắt kia, theo bản năng nhìn một chút Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, Nam Khu Phường Thị, người cảm thấy do người quản lý thế nào? Cảnh Thành Giã cũng nhìn về phía Cảnh Ngôn, cười hỏi một câu. Nam Khu Phường Thị, chính là Cảnh Ngôn chém giết Triệu gia tộc trưởng con trai Triệu Chân Nghiêm mới thắng tới, giao cho Cảnh Ngôn quản lý, cũng là phải. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn tuy chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh giới tu vi, nhưng có thể đánh giết tiên thiên hậu kỳ cảnh giới Triệu Chân Nghiêm, thực lực cường hãn, quản lý một cái phường thị, cũng đầy đủ. Huống chi, Cảnh Ngôn hiển nhiên cùng phủ thành chủ đại nhân quan hệ thân mật. Có Cảnh Ngôn tại, ai dám tại Nam Khu Phường Thị gây sự. Cảnh Thành Giã đám người, đều biết Cảnh Ngôn cùng thành chủ Hoắc Xuân Dương có quan hệ nào đó. Bằng không, ngày hôm nay bọn họ chuẩn bị rời đi phủ thành chủ thời điểm, thành chủ làm sao sẽ đơn độc gọi lại Cảnh Ngôn. Nghe được tộc trưởng lời nói, Cảnh Ngôn cũng sững sờ. Nói thật, hắn không nghĩ tới, tộc trưởng sẽ tính toán đem Nam Khu Phường Thị giao cho hắn quản lý. Mặc dù nói, Nam Khu Phường Thị là hắn trực tiếp thắng về, thế nhưng Cảnh gia cũng là dùng Tây Khu Phường Thị làm tiền đặt cược. Cảnh Ngôn đương nhiên biết, quản lý một cái phường thị sẽ có khổng lồ cỡ nào tiền lời. Một tòa phường thị, một năm xuống, chỉ ít cũng có thể lợi nhuận hơn triệu linh thạch, phường thị người quản lý, chỉ ít cũng có thể từ đó lấy ra tiếp cận 10% lợi nhuận, cái kia chính là khoảng chừng 10 vạn linh thạch khoảng chừng. Trong phường thị những kia mặt tiền cửa hiệu thương lâu, bình thường nhất định cũng đều sẽ hiếu kính phường thị người quản lý, trong này mỡ là phi thường nhiều. Bằng không, Cảnh Xuân Vũ lão già này, như thế nào lại vội vã muốn nhúng tay Nam Khu Phường Thị. Cảnh Ngôn có chút bất ngờ, những người khác, đại thể cũng đều cảm thấy bất ngờ. Bất quá, đại đa số người, cũng đều không có phản cảm cảm xúc. Dù sao, Nam Khu Phường Thị là Cảnh Ngôn thắng được, giao cho Cảnh Ngôn đi quản lý, cũng không gì đáng trách. Như vậy sao được, Cảnh Xuân Vũ, nhưng là lập tức mở miệng phản đối. Cảnh Ngôn tuổi còn quá nhỏ, làm sao có thể quản lý một cái phường thị. Tộc trưởng, người quyết định này có chút không thích hợp, Cảnh Ngôn còn trẻ, cần càng nhiều tôi luyện. Gọi ngay bây giờ lý một cái phường thị, còn quá sớm. Cảnh Xuân Vũ ngữ khí có chút nôn nóng, tại từ phủ thành chủ hồi trên đường tới, hắn cũng đã tại đánh Nam Khu Phường Thị chủ ý. Hiện tại, tộc trưởng nhưng phải đem Nam Khu Phường Thị giao cho Cảnh Ngôn quản lý, vậy hắn làm sao bây giờ? Hắn đương nhiên không cam lòng. Đại trưởng lão, ta cảm thấy, tại Cảnh gia bên trong, không có ai so với Cảnh Ngôn có tư cách hơn quản lý Nam Khu Phường Thị. Cảnh Thành Giã ngữ khí, cũng phi thường không khách khí. Cảnh Ngôn, mắt lạnh nhìn một chút Cảnh Xuân Vũ, trong lòng liên tục cười lạnh. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đối với quản lý Nam Khu Phường Thị, căn vốn là không có hứng thú gì. Quản lý phường thị, tuy rằng mỡ rất nhiều, thế nhưng cũng nhất định sẽ lãng phí thời gian dài. Cảnh Ngôn hiện tại, cần phải chuyên tâm tu luyện, mà không phải đem thời gian lãng phí ở quản lý phường thị bên trên. Vì lẽ đó, mặc dù Cảnh Xuân Vũ không nhảy ra kêu gào, Cảnh Ngôn cũng sẽ từ chối đề nghị của tộc trưởng. Huống chi, hắn sau đó không lâu còn muốn đi tới Lam Khúc quận thành, tiến vào Đạo Nhất học viện tu luyện, cho dù tạm thời có thể quản lý một quãng thời gian phường thị, sau đó hắn rời đi Đông Lâm thành, phường thị hay là muốn giao cho gia tộc. Đại trưởng lão, người quá nôn nóng rồi, ta lại không nói, ta muốn quản lý Nam khu phường thị. Cảnh Ngôn cười lạnh nói, bất quá, ta cũng sẽ không đồng ý, Nam khu phường thị giao cho ngươi quản lý. Hô, Cảnh Xuân Vũ khí tức lập tức động lại. Cảnh Ngôn, ngươi làm sao nói chuyện, còn có biết hay không tôn ti có thứ tự. Cảnh Xuân Vũ, mặt tối sầm lại, ngay ở trước mặt gia tộc các vị trưởng lão cùng chủ quản mặt, bị Cảnh Ngôn như vậy chống đối, hắn rất mất mặt. Cảnh Xuân Vũ, chớ ở trước mặt ta ỷ lão mại lão. Ngươi, không xứng quản lý Nam khu phường thị, ngươi cũng không tư cách ở trước mặt ta quơ tay múa chân. Cảnh Ngôn cũng đề khí quát lên, tại phủ thành chủ thời điểm, cái này Cảnh Xuân Vũ, có thể không chút nào che chở ý của chính mình. Lúc đó, người này hận không thể, đem chính mình lập tức giao cho Thương Long đám người xử trí, muốn nói Cảnh Ngôn trong lòng đối với hắn không có sự thù hận, cái kia làm sao có khả năng. Hiện tại Cảnh Xuân Vũ, lại bày ra một bộ trưởng bối bộ dáng, Cảnh Ngôn còn có thể nhẫn. Người Cảnh Xuân Vũ, ở trong gia tộc xác thực xem như là trưởng bối, thế nhưng người muốn có được vãn bối tôn kính, cũng là nên có trưởng bối bộ dáng mới là. Làm càn, Cảnh Xuân Vũ tức đến nổ phổi. Ta làm càn thì lại làm sao? Cảnh Ngôn âm thanh cũng không hề yếu. Tốt tốt, Cảnh Xuân Vũ tức giận đến toàn thân rung động. Rất tốt, có thành chủ vì ngươi chỗ dựa, ngươi cánh liền cứng rắn, ngươi Cảnh Ngôn, đi. Cảnh Xuân Vũ, tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn đúng là không dám đối với Cảnh Ngôn động thủ. Vừa đến, hắn có thể không chắc chắn, có thể đánh được Cảnh Ngôn quan to một phương. Thứ hai, cho dù hắn có bản lĩnh đánh thắng được Cảnh Ngôn, hắn cũng không dám động thủ, Cảnh Ngôn đứng sau lưng người, đây chính là thành chủ Hoắc Xuân Dương. Cảnh Thành Dã nhìn một chút Cảnh Xuân Vũ, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Những người khác, ngoại trừ tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh ở ngoài, đều hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ buồn bực, tộc trưởng vì sao không có ngăn cản Cảnh Ngôn đối với Cảnh Xuân Vũ vô lễ. Lẽ nào, Cảnh Ngôn vì gia tộc thắng được một cái phường thị, là có thể không nhìn đại trưởng lão thân phận sao? Cảnh Ngôn, ngươi không muốn quản lý Nam khu phường thị. Cảnh Thành Dã nhìn Cảnh Ngôn hỏi, hừm, ta không có thời gian quản lý một cái phường thị. Cảnh Ngôn gật gật đầu, chợt lại nói, bất quá, ta nghĩ tại Nam khu trong phường thị muốn một mảnh đất, đại khái 1.000 mét vuông địa phương. Nam khu phường thị, là hắn thắng trở về. Nếu là không công như vậy giao cho gia tộc, cái kia Cảnh Ngôn há không phải là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Muốn một khối 1.000 mét vuông thổ địa, có thể kiến tạo một tòa đại hình thương lâu. Cảnh Ngôn trong lòng cũng có dự định. Hắn chuẩn bị mở một gian đan dược thương lâu. Ở trên thế giới này, bạo lực nhất ngành nghề phải là đan dược. Đan sư số lượng quá ít, đừng nói là đan sư, chính là ưu tú nhà bào chế thuốc, số lượng cũng không nhiều. Cảnh gia bên trong cũng có một chút nhà bào chế thuốc, nhưng là những này nhà bào chế thuốc trình độ đều rất bình thường, chế biến ra tới dược tề, phẩm chất rất phổ thông. Cảnh Ngôn mở một gian đan lầu cũng được, đem cùng mình quan hệ người thân cận thu xếp trong đó. Như vậy, những người đó tu luyện sẽ không cần dựa vào gia tộc tưởng thưởng tài nguyên. Chính mình có năng lực, trước hết trợ giúp, đương nhiên là những quan hệ kia bản thân. Tỷ như Cảnh Thần Tinh, Cảnh Thanh Nham vân vân, còn có chính mình mạch này Cảnh gia con cháu, cũng có thể ưu tiên sắp xếp đến đan trong lầu công tác. Ngươi muốn một mảnh đất, Cảnh Xuân Vũ nhìn một chút Cảnh Ngôn, 1.000 mét vuông thổ địa, tại trong phố chợ, có thể cũng không tính là nhỏ. Nam khu phường thị, toàn bộ diện tích cũng là mới mấy vạn mét vuông bộ dáng. Hơn nữa, Cảnh Ngôn muốn địa, hẳn là cũng không phải là nơi vắng vẻ. Đúng, Cảnh Ngôn gật gật đầu, ta không đồng ý, đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, lại không nhịn được ngay lập tức sẽ xông ra. Vừa nãy Cảnh Ngôn chống đối hắn, hắn tuy rằng không dám trực tiếp đối với Cảnh Ngôn động thủ. Nhưng bây giờ Cảnh Ngôn muốn phường thị thổ địa, hắn nếu không phải phản đối, vậy hắn cũng không phải là Cảnh Xuân Vũ rồi. Ngươi còn nhỏ tuổi, muốn lớn như vậy một khối thổ địa làm cái gì? Hừ, đàng hoàng tu luyện đó là... Lẽ nào ngươi dự định muốn một khối thổ địa bán đi, bán cho chúng ta Cảnh gia đối thủ? Cảnh Xuân Vũ sắc mặt âm trầm nói ra, phường thị một khối 1.000 mét vuông thổ địa, nếu là ở tốt hơn vị trí, cái kia giá trị là rất kinh người. Như vậy một mảnh đất, ai không đỏ mắt, đừng nói là Cảnh Xuân Vũ, hay là tại chàng những người khác, cũng không thiếu đỏ mắt, cho rằng Cảnh Ngôn quá mức rồi. Ta muốn thổ địa, cùng ngươi không có quan hệ, ta muốn làm gì, cũng cùng ngươi Cảnh Xuân Vũ không có bất cứ quan hệ gì. Cảnh Ngôn mí mắt lật qua lật lại, không nhịn được nói. Đối với cái này Cảnh Xuân Vũ, Cảnh Ngôn đã đủ nhẫn nại. Nhưng là người này, nhưng lại nhiều lần nhảy ra xoa tồn tại cảm giác. Liên tưởng đến người này tại phủ thành chủ biểu hiện, Cảnh Ngôn liền cảm thấy căm ghét. Này Cảnh Xuân Vũ, da mặt cũng quá dày một điểm. Nếu là đổi thành những người khác, lúc này vẫn đúng là khả năng cảm thấy không mặt mũi tham gia lần này gia tộc nghị sự. Cảnh Ngôn, người có thể tại Nam khu phường thị tuyển một khối 1.000 mét vuông thổ địa. Cảnh Thành Dã trực tiếp liền nói với Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đạt được một mảnh đất, đó cũng là Cảnh Ngôn nên được. Nếu không phải Cảnh Ngôn, Nam Khu Phường Thị, căn bản tựu không khả năng bị Cảnh gia trưởng khống. 1.000 mét vuông thổ địa, cũng chính là toàn bộ Nam Khu Phường Thị mấy một phần mười lớn nhỏ thôi. Tộc trưởng, ta có chuyện muốn nói. Ngũ trưởng lão, Cảnh Dụ Tường, mở to mắt cá chết mở miệng. Ngũ trưởng lão muốn nói gì? Cảnh Thành Dã nhíu nhíu mày. Ngũ trưởng lão, vẫn luôn là cùng đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ cùng xuyên ích một quần, hai người là một cái lỗ mũi thở dốc. Vì lẽ đó Cảnh Dụ Tường vừa mở miệng, Cảnh Thành Dã liền biết hắn sẽ không nói cái gì cho phải lời nói. Ta chỉ muốn hỏi một chút, lần này nghị sự, đến cùng có ý nghĩa gì? Cảnh Dụ Tường bất âm bất dương mà nói câu, con mắt chậm rãi nhìn quét tất cả mọi người tại chỗ. Tộc trưởng nếu như đã quyết định hết thảy sự tình, vậy còn gọi chúng ta lại đây, thương nghị làm cái gì? Tộc trưởng có thể, trực tiếp để hộ vệ cho chúng ta biết kết quả cuối cùng, quyết định chính là. Cảnh Dụ Tường, tiếp theo lại nói một câu, ý của hắn, đã rất rõ ràng rồi. Hắn, là ở chỉ trích Cảnh Thành Dã, chuyên quyền độc đoán. Đại trưởng lão rõ ràng phản đối Cảnh Ngôn thu được Nam Khu Phường Thị thổ địa, nhưng là tộc trưởng nhưng căn bản không để ý tới, còn trực tiếp đáp ứng Cảnh Ngôn yêu cầu, để cho chính mình tại Nam Khu Phường Thị tuyển một khối 1.000 mét vuông thổ địa. Đây không phải chuyên quyền độc đoán, là cái gì? Ngũ trưởng lão, Cảnh Thành Dã hít một hơi, Nam Khu Phường Thị, là Cảnh Ngôn thắng trở về, hắn đạt được một mảnh đất, chẳng lẽ không hẳn là sao? Ta cảm thấy, vẫn đúng là không nên. Cảnh Dụ Tường cười cười, hắn liếc mắt nhìn Cảnh Ngôn, lại nói, Cảnh Ngôn có thể thắng được Nam Khu Phường Thị, quả thật có công lao, thế nhưng gia tộc ban thưởng cái mấy trăm hơn ngàn linh thạch, cũng như vậy đủ rồi. Nghe được Cảnh Dụ Tường lời nói, Cảnh Ngôn không khỏi nở nụ cười một tiếng. Này Cảnh Dụ Tường, còn thật là hào phóng a. Hắn giúp gia tộc thắng được Nam Khu Phường Thị, mà Cảnh Dụ Tường ý tứ, chính là khen thưởng mấy trăm hơn ngàn viên linh thạch. Vô cùng bạo tay a. Các vị, các người không nên cảm thấy khen thưởng mấy trăm linh thạch tựu ít đi rồi. Cảnh Dụ Tường nhìn thấy không ít người đều cau mày, lại đại nghĩa lẫm nhiên nói tiếp. Cảnh Ngôn có thể thắng được Nam Khu Phường Thị, lẽ nào không phải dùng ta Cảnh ra Tây Khu Phường Thị làm tiền đặt cược đấy sao? Không có Tây Khu Phường Thị làm tiền đặt cược, Cảnh Ngôn có thể thắng được Nam Khu Phường Thị. Cảnh Dụ Tường cười nhạo một tiếng, chương 191, phế bỏ đại trưởng lão. Cảnh Dụ Tường mang trên mặt nụ cười đắc ý, ánh mắt hơi nhìn một chút Cảnh Xuân Vũ. Hắn cũng biết, Cảnh Ngôn chém giết Triệu gia tộc trường chi tử Triệu Chân Nghiêm, thực lực cường hãn cực kỳ, lại vì gia tộc lập xuống cướp đoạt Nam Khu Phường Thị lớn như vậy công. Cảnh Ngôn, ở Cảnh gia địa vị, đã không phải là hắn cái này ngũ trưởng lão có thể dễ dàng lay động. Nhưng mà, chính vì như thế, hắn tự càng cần phải ôm chặt đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ cây to này. Hắn cùng với Cảnh Ngôn quan hệ, vẫn luôn không được, đi ngang qua trước đây không lâu Cảnh gia thi đấu sau, hắn cùng với Cảnh Ngôn quan hệ càng là cấp tốc chuyển biến xấu xuống. Nếu như không thể ôm chặt đại trưởng lão cây to này, hắn cảm giác mình sau đó trong Cảnh gia, coi như thân là ngũ trưởng lão, tháng ngày cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên, hiện tại hắn Cảnh Dụ Tường tự nhảy ra, tình nguyện làm Cảnh Xuân Vũ người tiên phong. Quả nhiên, ở Cảnh Dụ Tường ánh mắt nhìn về phía Cảnh Xuân Vũ sau đó, Cảnh Xuân Vũ cũng nhìn về phía Cảnh Dụ Tường, khẽ gật đầu, trong mắt mang theo thỏa mãn thần sắc, điều này làm cho Cảnh Dụ Tường lại là hơi chấn động một cái, tinh thần tăng mạnh. Dưới cái nhìn của hắn, đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ cũng coi là hiện nay Cảnh gia lai lịch tối lão thành viên, Cảnh Ngôn coi như mạnh hơn, cũng khó có thể uy hiếp được đại trưởng lão địa vị. Mà chỉ cần đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ đồng ý đứng ở hắn lưng, đắc tội Cảnh Ngôn lại có làm sao? Ngược lại, hắn cũng sớm liền đắc tội Cảnh Ngôn, ta chỉ muốn hỏi một chút tộc trưởng, Cảnh Ngôn hắn bằng thu được Nam Khu Phường Thị 1.000 mét vuông thổ địa. Cảnh Dụ Tường, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn về phía tộc trưởng Cảnh Thành Dã. Cảnh Thành Dã cau mày, liếc nhìn Cảnh Dụ Tường một cái. Ngũ trưởng lão, người vậy nói, có phải là hơi quá đáng? Cảnh Thành Dã chưa mở miệng, lục trưởng lão Cảnh Minh Chi trước tiên là nói về bảo. Lục trưởng lão Cảnh Minh Chi, một mực cùng tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh quan hệ rất tốt. Đương nhiên, ở Cảnh Ngôn gia gia Cảnh gia lão tộc trưởng Cảnh Thiên còn sống thời điểm, Cảnh Minh Chi cũng là Cảnh Thiên phe phái kiên định người ủng hộ. Không Cảnh Ngôn, chúng ta Cảnh gia căn bản không khả năng lấy được Nam Khu Phường Thị. Chư vị cần phải đều hiểu, một phường thị giá trị lớn bao nhiêu, Cảnh Ngôn lập xuống công lao lớn, thu được một khối phường thị thổ địa, cũng coi như là quá đáng sao. Nếu như đối lập hạ công lao lớn gia tộc đệ tử, gia tộc đều tiếc trổ khen thưởng nói, cứ thế mãi, sau đó ai còn hội cam nguyện vì gia tộc lập công. Cảnh Minh Chi trầm giọng quát lên, ở đây đại đa số người, khi nghe đến Cảnh Minh Chi nói sau, đều khẽ gật đầu. Tuy rằng không ít người, đều đỏ mắt trổ Cảnh Ngôn lấy được khen thưởng. Nhưng mà, bọn họ theo đáy lòng đều hiểu, tương đối với cảnh ngôn lập xuống công lao, chỉ là một khối 1.000 mét vuông thổ địa căn bản không tính. Lục trưởng lão, người đây nhưng là nói sai rồi. Cảnh dụ tường âm hiểm cười một tiếng, cảnh ngôn vì sao có thể đoạt được nam khu phường thị. Cảnh dụ tường cười lạnh nói, là bởi vì cảnh ngôn thực lực mạnh, chém giết Triệu Chân Nghiêm. Cảnh Minh Chi thấp giọng quát lên, ha ha, cảnh ngôn thực lực vì sao có thể cường. Nếu không có gia tộc cung cấp lượng lớn tài nguyên, để cho tu luyện tăng cao thực lực của hắn có thể cường. Có thể chém giết Triệu Chân Nghiêm, nếu là gia tộc vì đó cung cấp tài nguyên, hắn nên đền đáp gia tộc không cầu báo lại. Hắn vì gia tộc cướp đoạt nam khu phường thị, coi như không có bất kỳ khen thưởng, hắn cũng không phải có cậu oán hận nào mới đúng. Cảnh ngôn, lời ta nói nghe không hay lắm, nhưng mà ta nghĩ đạo lý trong đó, ngươi nên cũng rõ ràng. Ta cảnh ra, vì bồi dưỡng ngươi, nhưng mà hao phí không ít tài nguyên. Ngươi nói, ngươi lập xuống một điểm công lao, liền muốn cầu gia tộc dành cho ngươi 1.000 mét vuông nam khu phường thị thổ địa, vậy có phải là có chút không nên a? Cảnh dụ tường, vừa nhìn về phía cảnh ngôn, khẽ cười nói. Được rồi, cảnh ngôn, ánh mắt ngưng ngưng, nhìn cảnh dụ tường trầm giọng hét một tiếng. Hả, cảnh dụ tường sắc mặt nhất thời biến đổi. Tuy rằng hắn biết cảnh ngôn bây giờ thực lực đã vượt qua chính mình, nhưng mà hắn là gia tộc ngũ trưởng lão, địa vị cao quý. Ở trong gia tộc, đã quen cao cao tại thượng được đông đảo cảnh gia con cháu cung kính ngưỡng mộ. Bây giờ bị cảnh ngôn như vậy không chút lưu tình quát lớn, hắn khẳng định là không quen. Cảnh dụ tường, người năm nay bao nhiêu tuổi? Cảnh ngôn chuyển mắt hỏi. Hừ, ta năm nay 78 tuổi. Cảnh ngôn, người không nên quá tùy tiện, tuy rằng người đối với gia tộc có công, nhưng mà cũng không có thể không đem chúng ta những trưởng lão này để ở trong mắt chứ. Một mình ngươi vãn bối, lại trực tiếp gọi ra trưởng bối tục danh, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Cảnh dụ tường hít một hơi, một ngạt âm thanh chất vấn cảnh ngôn. Hắn mặc dù là đang chất vấn, nhưng mà ngữ khí, rõ ràng cho thấy muốn phải tranh thủ những người khác đồng tình. Hắn lời nói này, nói thật giống như cảnh ngôn thật không biết tôn ti, hoàn toàn không đem cảnh gia trưởng bối để ở trong mắt dáng vẻ. Cảnh dụ tường, người 78 tuổi a. Cảnh ngôn khóe miệng mỉm cười, người đều 78 tuổi, người lại là cảnh gia lập xuống công lao không có. Không biết, người tiêu hao gia tộc tài nguyên, có thể hay không so với ta nhiều hơn một chút đây. Nếu như theo như lời ngươi nói, ta là không phải có thể cho rằng, ngươi không nên kế tục theo bên trong gia tộc thu được tài nguyên tu luyện. Ngươi tiêu hao nhiều tài nguyên, có phải là có chút lãng phí? Ngươi, cảnh dụ tường sắc mặt đỏ lên, hắn tu luyện vậy nhiều năm, tiêu hao tài nguyên, khẳng định vượt xa cảnh ngôn không biết bao nhiêu lần. Mà hắn, cũng chưa từng cho gia tộc, lập xuống qua đại công lao. Được cảnh ngôn như vậy phản bác, hắn lại không tìm được nói đến ứng đối. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cảnh dụ tường, phí lời thì không cần nói. Ngươi nếu không phục khí, có năng lực cùng ta đánh một trận, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, ta thì sẽ không lại nói thêm một câu, nam khu phường thị thổ địa, ta cũng sẽ không muốn. Cảnh dụ tường, ngươi có gan này không có. Cảnh ngôn, trực tiếp bắt đầu khiêu chiến cảnh dụ tường. Cảnh ngôn, nhẫn nại phải đủ hơn nhiều, có thể là có chút người, sẽ không bởi vì ngươi nhẫn nại, chỉ biết thoái nhượng. Ngươi càng là nhẫn nại, bọn họ thì càng cảm thấy ngươi dễ ức hiếp, tiến tới làm trầm trọng thêm khi dễ ngươi. Tỷ như cảnh Xuân Vũ, tỷ như cảnh dụ tường, không biết xấu hổ người, đều là có. Cảnh ngôn gia gia lão tộc trưởng khi còn sống thời gian, cảnh ngôn xác thực tiêu hao không ít tài nguyên tu luyện. Nhưng mà từ khi cảnh thiên sau khi qua đời, cảnh ngôn còn thật không có tiêu hao cảnh gia tài nguyên. Gia tộc thi đấu khen thưởng, cũng là cảnh ngôn chính mình thông qua thực lực bản thân thắng được, bất kỳ một tên cảnh gia con cháu, chỉ cần thực lực đầy đủ, cũng có thể lấy được dạng khen thưởng. Làm càn, đại trưởng lão, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút cảnh ngôn bây giờ là dáng vẻ, ta chẳng qua là nói rồi hai câu, hắn lại tự muốn khiêu chiến ta. Trong mắt hắn, còn có cảnh gia sao? Còn có chúng ta những trưởng lão này sao? Cảnh dụ tường bắt đầu hướng về đại trưởng lão cảnh Xuân Vũ cầu cứu. Cùng cảnh ngôn đối chiến, cảnh dụ tường vẫn đúng là không có gan này, hắn một điểm đánh bại cảnh ngôn nắm cũng không có. Nếu thật sự cùng cảnh ngôn giao thủ, cuối cùng lại bị cảnh ngôn đánh bại, hắn cảnh dụ tường, sau đó còn có mặt mũi ở cảnh gia trước mặt chúng nhân xuất hiện sao? Cho nên nói, cùng cảnh ngôn giao thủ, là tuyệt đối không thể. Ngũ trưởng lão, ngươi cũng không cần lại hướng cảnh Xuân Vũ vì ngươi ra mặt. Bắt đầu từ bây giờ, cảnh Xuân Vũ sẽ không còn là ta cảnh gia đại trưởng lão. Cảnh Thành Giã đột nhiên nói, đây là chuyện gì? Khi cảnh Thành Giã câu nói này nói ra sau, ở đây người, hầu như mỗi người đều thay đổi sắc mặt. Cảnh Xuân Vũ, ở trong gia tộc, xem như là tư cách tối lão thành viên. Hiện tại, tộc trưởng lại nói, cảnh Xuân Vũ không đảm nhiệm nữa cảnh gia đại trưởng lão. từng đôi mắt đều đột nhiên nhìn về phía Cảnh Thành Dã. Coi như Cảnh Thành Dã là Cảnh gia tộc trưởng, cũng không có thể trực tiếp cướp đoạt Cảnh Xuân Vũ đại trưởng lão thân phận địa vị chứ. Cảnh Thành Dã sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, căm tức Cảnh Thành Dã. Tộc trưởng, người đây là ý tứ? Cảnh Xuân Vũ không nén được tức giận, hắn còn tính toán muốn phải đi quản lý Nam khu phường thị. Hiện tại, Cảnh Thành Dã lại trực tiếp tước đoạt hắn đại trưởng lão thân phận. Liền đại trưởng lão thân phận cũng không có, còn gì quản lý phường thị. Càng thêm không có khả năng. Cảnh Xuân Vũ, ngươi sẽ không quên, ngươi ở đây phủ thành chủ, chính mình nói tới chứ. Cảnh Thành Dã lạnh cười một cái nói. Chư vị, Cảnh Xuân Vũ, trong phủ thành chủ, ngay ở trước mặt thành chủ mặt, chính mồm nói muốn thoát ly Cảnh gia. Người này đương thời, không chỉ có chủ động phải đem Cảnh Ngôn giao cho Thương Long xử trí, còn muốn thoát ly Cảnh gia, chống đỡ phủ thành chủ cùng Triệu gia các gia tộc, tiêu diệt chúng ta Cảnh gia. Các ngươi nói, người như thế vẫn xứng đảm nhiệm Cảnh gia đại trưởng lão sao? Cảnh Thành Dã ánh mắt nhìn quét bốn phía đông đảo Cảnh gia trưởng lão cùng chủ quản, khí tức ngưng tụ nói. Còn có chuyện như vậy, trong phòng nghị sự, tất cả xôn xao, bọn họ cũng đều biết Cảnh Ngôn chém giết Triệu Chân Nghiêm, cướp đoạt Nam khu phường thị. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ đã nói câu nói như thế này. Chuyện này quả thật, chính là đối với gia tộc phản bội a. Thân là một gia tộc đại trưởng lão, lại có loại hành vi này, vậy chỉ sợ là bất kỳ một gia tộc nào, đều không thể chịu đựng chứ. Tộc trưởng, người cũng không thể nói lung tung a. Cảnh Dụ Tường cuống lên, hắn chỗ dựa lớn, chính là gia tộc đại trưởng lão. Hiện tại, đại trưởng lão lại cũng bị lấy xuống, hắn có thể nào không vội vã? Hắn như không vội vã, cũng sẽ không nói tộc trưởng là đang nói linh tinh. Bởi vì, chỉ cần lúc này tư duy người bình thường, đều tuyệt đối sẽ không cho rằng tộc trưởng hội nói lung tung lời như vậy. Ở phủ thành chủ chuyện phát sinh, tộc trưởng có thể nói lung tung sao? Cảnh Xuân Vũ lúc nói chuyện, khẳng định rất nhiều người đều chính tai nghe được, chỉ cần đi tìm hiểu một thoáng, tự có thể biết thật giả, tộc trưởng hội tung ra như vậy có năng lực dễ dàng nhìn thấu lời nói dối sao? Đại đa số người tuy rằng khiếp sợ, có thể cũng biết, tộc trưởng Cảnh Thành Dã nói hẳn là thật. Không ít người, sau khiếp sợ, trước tiên, liền đem phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ. Liền ngay cả một mực cùng Cảnh Xuân Vũ quan hệ thân mật người, trong lòng cũng sinh ra tức giận. Ở đây tuyệt đại đa số người, tuy rằng đều có tư tâm, nhưng mà đối với gia tộc lòng trung thành vẫn là rất mãnh liệt. Đối phản bội gia tộc hành vi, tuyệt đối là vô pháp khoan dung. Tộc trưởng, đương thời dưới tình huống, ta sao có thể biết, thành chủ đại nhân hội đứng ở ta Cảnh gia một phương này. Ta Cảnh Xuân Vũ, cũng là vì gia tộc nghĩ, ta dạng nói, chỉ ít có năng lực bảo toàn một phần Cảnh gia con cháu chứ. Chư vị, ta Cảnh Xuân Vũ, thực sự là vì gia tộc cân nhắc. Các ngươi không ở hiện trường, không biết tình huống nguy cấp, đương thời nếu như thành chủ đại nhân không phải đứng ở ta Cảnh gia một phương nói, ta Cảnh gia khả năng bị diệt tộc a. Cảnh Xuân Vũ tâm tình kích động, lão này, đúng là rất có diễn kỹ, nói tốt như thật. Chương 192, tiếp thu Nam khu phường thị. Ha ha, Cảnh Ngôn, phát sinh tiếng cười. Cảnh Xuân Vũ, ngươi ra mặt, thực sự là đủ dày. Ngươi tu luyện này nhiều năm, thực lực tăng trưởng không thế nào, nhưng mà độ dày ra mặt tăng trưởng cũng cấp tốc. Cảnh Ngôn xem thường nhìn về phía Cảnh Xuân Vũ, nghe được Cảnh Ngôn châm chọc, Cảnh Xuân Vũ một gương mặt già nua, huyết sắc dâng lên, toàn thân run rẩy, hàm răng cắn phải khanh khách vang. Ta hỏi ngươi, ta Cảnh gia tộc trưởng, có phải là ngươi Cảnh Xuân Vũ? Cảnh Ngôn chuyển đề tài, ngừng mắt hỏi. Phí lời, lẽ nào ngươi không biết ta Cảnh gia tộc trưởng là Cảnh Thành Dã? Cảnh Xuân Vũ giờ khắc này, rất nhớ phẩy tay áo bỏ đi, nhưng mà hắn biết hắn không thể. Nếu như hắn cứ thế mà đi thôi à, hắn chức đại trưởng lão, tự thật muốn bị lấy xuống. Hắn nhất định phải lưu lại, ở đây Cảnh gia trong thành viên, hắn mạch này nhân viên cũng không thiếu. Tộc trưởng muốn phải lấy xuống hắn chức đại trưởng lão, cũng không phải câu nói đầu tiên có thể làm được, cũng cần ở đây trưởng lão cùng chủ quản cộng đồng biểu quyết mới được. Hắn lưu lại, tự còn có cơ hội, ta cũng có chút không hiểu, ở phủ thành chủ thời điểm, liền tộc trưởng đều không đồng ý đem ta giao ra, mà ngươi lại cực lực muốn phải đem ta giao ra, lẽ nào ngươi so với tộc trưởng quyền lực còn muốn lớn hơn sao? Ngươi luôn miệng nói, ngươi là vì gia tộc, vì Cảnh gia, nhưng tại lúc đó, ngươi nhưng căn bản không để ý Cảnh gia, chỉ muốn chính mình mạng sống. Mặc dù đang nơi này đại đa số trưởng lão cùng chủ quản, cũng không có tận mắt nhìn đương thời ngươi trò hề, nhưng mà ngươi cảm thấy, ngươi trong phủ thành chủ lộ ra sắc mặt, có thể giấu giếm được mọi người sao? Như ngươi vậy trong lòng chỉ có chính mình, không có gia tộc người, cũng dám nói một lòng vì gia tộc. Ta nói ngươi ra mặt dày, chẳng lẽ là oan uổng ngươi sao? Ngươi sẽ không quên, ở phủ thành chủ thời điểm, ngươi còn chỉ trích tộc trưởng đại nhân quyết định là sai lầm, không xứng đảm nhiệm Cảnh gia tộc trưởng chứ. Cảnh Ngôn, một hơi nói ra mấy câu nói. Toàn bộ trong phòng nghị sự, yên lặng như tờ. Cảnh Xuân Vũ, cũng không có cách nào phản bác dù cho một chữ. Trong lòng hắn chỉ là hối hận, đương thời chính mình biểu hiện quá cấp thiết, nếu như sớm biết thành chủ Hoắc Xuân Dương thái độ là đứng ở Cảnh gia một phương này, hắn lại sao sẽ nói ra dạng nói. Hối hận, chậm, biểu quyết đi, ta kiến nghị, Cảnh Xuân Vũ không đảm nhiệm nữa Cảnh gia đại trưởng lão chức vụ. Tộc trưởng Cảnh Thành Dã nhẹ nhàng lộ ra một hơi, nói thật, không phải vạn bất đắc dĩ, Cảnh Thành Dã cũng thật sự không muốn hủy bỏ Cảnh Xuân Vũ chức vụ, Cảnh Xuân Vũ hơn 100 tuổi, là Cảnh gia nguyên lão cấp bậc nhân vật. Phế bỏ Cảnh Xuân Vũ chức vụ, đối Cảnh gia mà nói cũng không phải hào quang sự tình. Nhưng mà, Cảnh Xuân Vũ ở phủ thành chủ biểu hiện, thật là làm cho người ta hàn tâm. Như vậy người, kế tục đảm nhiệm Cảnh gia đại trưởng lão chức vụ, là Cảnh gia cả gia tộc sỉ nhục. Ta đồng ý tộc trưởng kiến nghị, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh ngay lập tức sẽ tán thành. Ta cũng đồng ý, Cảnh Xuân Vũ không thích hợp đảm nhiệm Cảnh gia đại trưởng lão này trọng yếu chức vụ. Ta chống đỡ tộc trưởng. Trong phòng nghị sự, từng đạo thanh âm vang lên. Cảnh Xuân Vũ sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám. Hắn oán hận ánh mắt, chết nhìn chòng chọc Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đồng dạng cùng với đối diện, không có một chút nào sợ hãi tình. Này Cảnh Xuân Vũ, thật sự là hơi quá đáng, những năm gần đây, hắn vẫn đối với Cảnh Ngôn không coi ra gì, trong bóng tối, nhiều lần đối Cảnh Ngôn chèn ép. Nhưng mà, Cảnh Ngôn một mực mặc dù đối với tức giận, lại chưa hề nghĩ tới phải đem theo đại trưởng lão chỗ ngồi kéo xuống. Nhưng lúc này đây Cảnh Xuân Vũ ở phủ thành chủ biểu hiện, thực sự là đã đụng chạm Cảnh Ngôn điểm mấu chốt. Từng người Cảnh gia cao tầng, không ngừng lên tiếng tỏ thái độ, cuối cùng liền Cảnh Xuân Vũ một phái hệ người, cũng bắt đầu tỏ thái độ. Liền một phái hệ người, đều có không ít chống đỡ tộc trưởng đem Cảnh Xuân Vũ đem đại trưởng lão chức vụ lấy xuống. Mặc dù nói, đại trưởng lão chức vụ bị lấy xuống, đối một phái hệ thành viên, toàn thể trên đều sẽ trên lợi ích có tổn thất. Nhưng mà, mọi người đáy lòng, đều cũng có một điểm mấu chốt. Cảnh Xuân Vũ thành tựu, hiện ra nhưng đã không thể để cho bọn họ vì bảo vệ mình một điểm lợi ích, coi như làm không phát sinh bước. Bắt đầu từ bây giờ, Cảnh Xuân Vũ không đảm nhiệm nữa Cảnh gia đại trưởng lão chức vụ. Cảnh Xuân Vũ, đoạn thời gian gần đây, ngươi liền cẩn thận ở gia tộc tỉnh lại đi. Cảnh Thành Dã tuyên bố cuối cùng quyết định, tuyệt đại đa số người đều chống đỡ Cảnh Thành Dã đề nghị. Số ít người cũng là từ bỏ biểu quyết, liền ngay cả ngũ trưởng lão Cảnh Dụ Tường đều bỏ qua biểu quyết. Lúc này Cảnh Dụ Tường không thể nghi ngờ là phi thường hối hận, sớm biết Cảnh Xuân Vũ phải xong đời, hắn cần gì phải ở vườn nãy đứng ra thay đối phương đi xông pha chiến đấu. Đáng chết, sớm biết, hắn nên bé ngoan ngậm miệng, một chữ đều không nói mới đúng. Mà bây giờ, hắn không thể nghi ngờ là càng thêm đắc tội Cảnh Ngôn, bây giờ Cảnh Ngôn trong Cảnh gia, thậm chí trong Đông Lâm Thành đều như mặt trời ban trưa, hắn thật không nên làm chim đầu đàn. Hắn thật bắt đầu lo lắng, chính hắn một Cảnh gia ngũ trưởng lão chức vị, còn có thể đảm nhiệm bao lâu. Xem ra, cần lập tức tìm cơ hội hòa hoãn cùng Cảnh Ngôn quan hệ. Còn như vậy cử động có thể hay không gây nên Cảnh Xuân Vũ bất mãn, hắn mới quản không nhiều lắm, Cảnh Xuân Vũ đều không phải là đại trưởng lão, còn cần bận tâm Cảnh Xuân Vũ cảm thụ. Sau đó, Cảnh Ngôn thu được Nam Khu phường thị 1.000 m² thổ địa, cũng không có ai lại đứng ra nói. Lần này Cảnh gia nghị sự, sau đó cũng là kết thúc. Ngày thứ hai, Cảnh gia ở phủ thành chủ phó thành chủ Trần Binh xuất lĩnh giáp trụ vệ đội phụ trợ hạ, thuận lợi đem Nam Khu phường thị tiếp thu lại đây. Bao quát Thái gia cùng Triệu gia hai gia tộc này, ở Nam Khu phường thì các loại sản nghiệp cửa hàng. Những này cửa hàng, thương lâu, trên căn bản cũng không có bị phá hỏng. Thành chủ Hoắc Xuân Dương đã sớm lên tiếng, nếu như những này thương mại cơ cấu bị phá hỏng, Cảnh gia là có thể thống kê tổn thất, tiếp đó hai gia tộc này nhất định phải theo giá bồi thường. Hai cái gia tộc cũng không ngốc, bọn họ biết không có thể cho Cảnh gia bắt được bất cứ cơ hội nào, không phải vậy phá hủy một viên linh thạch đồ vật, Cảnh gia rất khả năng để cho bọn họ bồi thường hai viên. Đương nhiên, hai người bọn họ gia tộc ở Nam Khu phường thị sản nghiệp bên trong, một phần tương đối quý giá tài nguyên, bọn hắn cũng đều lặng lẽ mang đi. Chỉ cần không ở lại chứng cứ, Cảnh gia cũng không biết, những này sản nghiệp bên trong có cái nào tài nguyên. Triệu gia cùng Thái gia mang đi trong đó quý giá nhất, sẽ không lưu lại nhược điểm. Cảnh gia khống chế Nam Khu phường thị, tự nhiên cũng gây nên tất cả xôn xao, mặc dù có một phần tin tức linh thông nhân sĩ ở hôm qua tựu đều biết Nam Khu phường thị đổi chủ. Nhưng khi sự thực thật phát hiện ở trước mắt thời điểm, bọn họ vẫn là không cách nào bình tĩnh. Đặc biệt là Nam Khu phường thị những không thuộc về Thái gia, Triệu gia hai gia tộc này sản nghiệp nghiệp chủ, càng là có chút kinh hoàng. Những này nghiệp chủ, cũng lo lắng Cảnh gia hung hăng, đưa bọn họ sản nghiệp đều mạnh mẽ lấy đi. Bất quá, bọn họ lo lắng không thể nghi ngờ là lo xa rồi, cảnh gia vẫn chưa đối với bọn họ thương mại kinh doanh làm ra can thiệp, chỉ yêu cầu bọn họ dựa theo trước kinh doanh hình thức, tiếp đó định kỳ giao nộp tiền thuê liền có thể. Triệu gia trạch viện, tộc trưởng biệt viện, Triệu tộc trưởng, đệ đệ ta Thương Ngọc, đã chạy tới Đông Lâm Thành. Không ra nửa tháng, liền có thể đến. Thương Long, khuôn mặt âm trầm, trong mắt lệ quang lấp lóe nói. Trong phòng, Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên cùng với Triệu gia nhiều vị trưởng lão, đều tụ tập ở đây. Triệu Đương Nguyên chi tử Triệu Chân Nghiêm bị Cảnh Ngôn giết chết, chuyện này đối với Triệu gia, không thể nghi ngờ là một to lớn đả kích. Triệu gia mọi người, đều hận không thể đem Cảnh Ngôn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà hiện tại, bọn họ không lập tức rõ ràng biện pháp. Liền ngay cả một mực truyền đi tin tức ám giả tổ chức, tạm thời cũng không có cho bọn họ bất kỳ hồi âm. Đa tạ Thương Long tiên sinh, tộc trưởng Triệu Đương Nguyên, khách khí đối Thương Long chắp tay. Có Thương Ngọc Đan sư hỗ trợ, tin tưởng không tốn thời gian dài, chúng ta là có thể để Cảnh gia nhượng bộ. Một vị trưởng lão nói, đúng, có Thương Ngọc Đan sư ở, chỉ là Cảnh gia lại coi là. Một vị trưởng lão khác, cũng thâm trầm tiếp lời nói một câu. Bất luận người nào đều biết, một phường thị phát triển, tuyệt đối là vô pháp ly khai dược điếm. Ở Đông Lâm Thành như vậy địa phương, nói như vậy, tiệm thuốc bán ra trên căn bản đều là các loại thuốc, rất ít sẽ có đan dược xuất hiện. Một trong phố chợ, quan trọng nhất trụ cột sản nghiệp, chính là tiệm thuốc. Tiệm thuốc chuyện làm ăn được, quanh thân các loại sản nghiệp chuyện làm ăn, cũng sẽ bị mang động. Bởi vì, Đông Lâm Thành giữa lưng Hắc Thạch Sơn Mạch, trong cái thành phố này, tụ tập nhiều nhất chính là người mạo hiểm. Người mạo hiểm muốn đi vào Hắc Thạch Sơn Mạch săn bắn, tự tất nhiên cần chuẩn bị các loại thuốc, như vậy tồn tại suất mới có thể cao một chút. Người nào phường thị tiệm thuốc phẩm chất cao, đủ các loại, cái này phường thị sẽ phồn hoa. Trước đó, Đông Lâm Thành Triệu gia khống chế đông khu phường thị tiệm thuốc, không thể nghi ngờ chính là bốn cái trong phố chợ, khổng lồ nhất tiệm thuốc. Triệu gia dược tề sư, số lượng cùng chất lượng, cũng đều là tốt nhất. Bất quá, Triệu gia tiệm thuốc tuy rằng có thể áp chế Lâm gia cùng Cảnh gia tiệm thuốc, nhưng cũng không làm được đuổi tận giết tuyệt mức độ. Theo người nhà họ Triệu, nếu là có Thương Ngọc cái này đan sư hỗ trợ, Triệu gia tiệm thuốc là có thể ung dung nghiền ép Cảnh gia cùng Thái gia hai gia tộc này khống chế tiệm thuốc. Một khi tiệm thuốc chuyện làm ăn không được, phường thị người mạo hiểm số lượng chỉ biết giảm nhiều, cái khác sản nghiệp phồn hoa trình độ, tự có thể tưởng tượng được. Người mạo hiểm đều không đi đến thăm cái này phường thị, phương trong phố chợ cái khác thương mại cửa hàng, chuyện làm ăn còn có thể hảo được sao? Muốn đến đây, Triệu gia mọi người, bao quát Triệu Đương Nguyên, trong lòng đều trở nên lửa nóng. Bọn họ đối Thương Long thái độ, cũng thì càng thêm cung kính. Triệu tộc trưởng đừng quá khách khí, việc nhỏ thôi. Thương Long, đắc ý vung vung tay. Hắn, rất hưởng thụ loại này như là chúng tinh cùng nguyệt cảm giác. Đặc biệt là, trong những người này, còn có một vị đạo linh cảnh cường giả. Kha kha, trưa hôm nay, ta phía trước viện nhìn thấy một người mặc quần đỏ thiếu nữ, xem ra rất tốt ga. Thương Long đột nhiên chuyển đề tài. Âm hiểm cười hai tiếng, ánh mắt tỏa sáng nói. Triệu Đương Nguyên đám người, nghe nói như thế, trong lòng đều là khẽ run lên. Triệu Đương Nguyên nhìn một chút Thương Long, trong lòng cũng là thầm mắng, lão sắc, quỷ. Tên khốn kiếp này, đến Triệu gia mới hai ngày, cũng đã coi trọng bốn cái Triệu gia nữ tính thành viên. Lục trưởng lão, người đi làm, tìm tới Thương Long tiên sinh vừa ý thiếu nữ, đem đưa đến Thương Long tiên sinh bên trong gian phòng. Triệu Đương Nguyên trong lòng tuy rằng tức giận, bất quá trên mặt còn phải mang theo nụ cười. Đối Triệu gia lục trưởng lão phân phó nói. Vâng, tộc trưởng, lục trưởng lão lông mày ngưng ngưng, gật đầu đáp. Chương 193, Đan Lâu tuyên chỉ, Đông Lâm Thành Tây khu phường thị, huy hoàng cửa hàng vũ khí. Ta muốn một cái hạ phẩm trường đao vũ khí. Trưởng quỹ, ta lưỡi búa rèn đúc xong chưa? Này cũng chờ 3 ngày rồi. Không tính quá rộng rãi cửa hàng vũ khí bên trong, võ giả số lượng cũng không ít. Chống gậy cảnh thần tinh, liền chung quanh đáp lại, vài tên cửa hàng vũ khí công nhân viên cũng đều bận rộn rất. Huy hoàng cửa hàng vũ khí chuyện làm ăn, hiển nhiên rất tốt. Lúc trước cảnh thần tinh theo Cảnh Ngôn lấy được 5.000 viên linh thạch, liền đem huy hoàng cửa hàng vũ khí, chuyển tới trong phố chợ tương đối phồn hoa khu vực, quy mô cũng làm lớn ra mấy lần. Hiện tại, cửa hàng vũ khí mỗi ngày doanh nghiệp ngạch, đại bán thời gian đều có thể đạt đến hơn 1.000 viên linh thạch, lợi nhuận dòng cũng là có thể đạt đến hơn 100 viên linh thạch. Một tháng lợi nhuận, bình thường ở 2.000 viên linh thạch trên dưới. Tuy rằng bề bộn nhiều việc, nhưng mà cảnh thần tinh tâm tình rất sung sướng, hắn cảm giác mình vừa tìm được sinh hoạt mục tiêu. Từ khi một chân đứt rời sau, cảnh thần tinh chán trường rất dài một quãng thời gian rất dài, một quãng thời gian bên trong, hắn thậm chí cảm thấy sống sót không có gì hay. Mà bây giờ, hắn lại phát hiện chính mình giá trị. Hiện tại huy hoàng cửa hàng vũ khí, tuy rằng còn chưa phải là rất lớn, nhưng mà Cảnh Thần Tinh có lòng tin, chỉ cần thời gian 10 năm, hắn kinh doanh huy hoàng cửa hàng vũ khí là có thể phát triển đến trở thành Tây khu Phường Thị kể đến hàng đầu cửa hàng vũ khí. Chính bận rộn, theo ngoài cửa, lại đi vào một đạo bóng người màu xanh. Này bóng người màu xanh sau khi đi vào, trực tiếp đi hướng bên trong quầy hàng. Tiểu tử, xếp theo hàng. Tiểu tử, nhanh lên một chút trở về, xếp hàng xếp hàng. Chúng ta cũng đều đợi hảo chút thời gian rồi. Bốn phía chuẩn bị mua vũ khí hoặc là muốn phải xin mời Cảnh Thần Tinh hỗ trợ rèn đúc vũ khí võ giả, đều dồn dập hô quát, trợn mắt lên, nhìn chằm chằm bóng người màu xanh. Ồ, bóng người màu xanh, xoay người lại nhìn một chút những võ giả này vinh diệu kỵ sĩ đoàn. Cửa hàng vũ khí chuyện làm ăn, không sai a. Bóng người màu xanh, khi lại chính là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, khóe miệng cũng hiện ra ý cười, hắn đã thấy Cảnh Thần Tinh bận rộn bóng người, bất quá lúc này, Cảnh Thần Tinh còn không nhìn thấy hắn đi vào. Thần Tinh thúc thúc, Cảnh Ngôn, cười đối Cảnh Thần Tinh kêu một câu. Hả, Cảnh Thần Tinh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con mắt nhìn lại đây. Cảnh Ngôn, Cảnh Thần Tinh, tự nhiên lên tiếng. Hả, Cảnh Ngôn, cửa hàng vũ khí bên trong đông đảo võ giả, nghe được hai chữ này, tuyệt đại đa số người, thân thể đều hơi chấn động một cái. Có một nhóm người, sắc mặt càng là chợt biến. Mặc dù nói, trong phủ thành chủ Cảnh Ngôn chém giết Triệu Chân Nghiêm một chuyện, cách hiện tại mới đi qua tam ngày. Nhưng mà, toàn bộ Đông Lâm thành hơn 90% võ giả cũng đã nghe được đồn đại. Vừa nãy Cảnh Ngôn lúc đi vào thời gian, những người này còn cũng không có lập tức nhận ra Cảnh Ngôn đến, bởi vì bọn họ căn bản là không nghĩ tới, Cảnh Ngôn dạng nhân vật hội xuất hiện ở đây nho nhỏ huy hoàng cửa hàng vũ khí. Huy hoàng cửa hàng vũ khí, bán ra vũ khí đều tương đối thấp đoạn, bình thường rất vũ khí tốt, cũng chính là trung phẩm vũ khí. Cảnh Ngôn nhân vật như vậy đến huy hoàng cửa hàng vũ khí, làm. Hắn là Cảnh gia Cảnh Ngôn. Thực sự là Cảnh Ngôn, ta từng gặp mặt hắn. Không sai, hắn chính là Cảnh Ngôn. Xem ra, tuổi tác cũng gần như, rất trẻ trung, có người nói chỉ có 17 tuổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huy hoàng cửa hàng vũ khí bên trong võ giả ánh mắt, đều tụ tập ở Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Thần Tinh, cũng nhanh chóng chống gậy đi tới, trong ánh mắt, mang theo tâm tình vui sướng. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Thần Tinh đi tới, trong lòng cũng là âm thầm chuyển động niên ý nghĩ, hắn thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh. Tin tưởng không tốn thời gian dài, là có thể giúp Cảnh Thần Tinh thúc thúc, cho tới có thể để cho Đoạn Chi sống lại đan dược. Coi như hắn trong thời gian ngắn luyện chế không ra loại đan dược này, nhưng mà đến Lam Khúc quận thành, hay là cũng là có thể mua được một viên. Coi như cần đại lượng linh thạch, Cảnh Ngôn cũng nhất định phải giúp Cảnh Thần Tinh cho tới như vậy một viên đan dược. Cảnh Ngôn, ngươi sao tới? Cảnh Thần Tinh đi tới Cảnh Ngôn trước mặt, vẻ mặt tươi cười. Cảnh Ngôn cũng cảm thấy, Thần Tinh thúc thúc khí sắc, so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Đối với lần này, Cảnh Ngôn dĩ nhiên cũng rất vui sướng. Ta tìm đến Thần Tinh thúc thúc, có chút việc muốn nói. Cảnh Ngôn cười một cái nói, chúng ta đi bên trong đàm luận. Cảnh Thần Tinh nói, Thần Tinh thúc thúc, người muốn đi với ta một chuyến, ngày hôm nay nơi này chuyện làm ăn, trước hết tạm dừng một chút. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh võ giả, lại nói với Cảnh Thần Tinh. Nghe nói như thế, bốn phía võ giả, nhất thời có chút cau mày mở rộng con đường. Những võ giả này, đều là thực lực đối lập thấp hơn, không có quá nhiều tài nguyên, mua quá vũ khí tốt. Bọn họ sở dĩ sẽ đến huy hoàng cửa hàng vũ khí, cũng là bởi vì, nơi này vũ khí, tuy rằng tương đối thấp đoạn, nhưng mà dù sao, nơi này vũ khí, phẩm chất lại muốn so với những nơi khác bán ra đồng dạng cấp độ vũ khí, muốn tốt không ít. Quan trọng nhất một điểm, nơi này vũ khí giá cả, không có chút nào so với những nơi khác bán ra cùng cấp độ vũ khí quý. Cho nên, bọn họ đồng ý, dùng nhiều một ít thời gian, đến huy hoàng cửa hàng vũ khí mua vũ khí rèn đúc vũ khí. Hiện tại Cảnh Ngôn muốn Cảnh Thần Tinh tạm dừng nơi này chuyện làm ăn, nói cách khác, bọn họ ngày hôm nay khả năng lại không lấy được vũ khí. Nếu đổi lại là ai, phỏng chừng cũng phải cau mày. Nhưng mà, bọn họ lại không dám nói. Trước mặt bọn họ người, nhưng mà Cảnh Ngôn, liền Triệu gia Triệu Chân Nghiêm đều có thể chém giết Cảnh Ngôn. Bọn họ, có thể không có bản lãnh trêu chọc Cảnh Ngôn, nghe nói liền thành chủ đại nhân, đều đối Cảnh Ngôn đặc biệt chăm sóc. Bọn họ chọc giận Cảnh Ngôn, coi như Cảnh Ngôn đưa bọn họ giết, phỏng chừng cũng không có bất kỳ áp lực. Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không thoải mái. Chư vị, không có ý tứ, ta tìm Thần Tinh thúc thúc quả thật có chuyện quan trọng, làm lỡ mọi người thời gian, thực sự là xin lỗi. Cảnh Ngôn, rồi hướng những võ giả này, chắp tay nói. Cảnh Ngôn câu này lời vừa nói ra, bốn phía võ giả, nhất thời thư thái rất nhiều. Nhìn nhân ra Cảnh Ngôn thiểu ra, không chỉ có là Cảnh gia thiếu gia, vẫn là thực lực mạnh mẽ tiên thiên võ giả, tại bọn họ những này cấp thấp võ giả, trung cấp võ giả trước mặt, cũng không có bất kỳ cái giá. Cảnh Ngôn một câu nói, tự để cho bọn họ cảm thấy trên mặt rất có hào quang, cả người đều có chút lâng lâng. Bất quá, ta cũng sẽ không uổng phí hết chư vị thời gian, chư vị đặt trước vũ khí, giống nhau cửu chiết. Cảnh Ngôn lại cười nói một câu, a, cửu chiết, thực sự là cửu chiết sao? Cảnh Ngôn thiểu ra, ngươi sẽ không đùa chúng ta đùa chứ? Một phần gan dạ võ giả, đều trợn mắt lên mở miệng. Bọn họ cũng đều biết, kỳ thực cấp thấp vũ khí lợi nhuận là rất thấp, bởi vì cạnh tranh khá lớn. Hơn nữa, huy hoàng cửa hàng vũ khí, phẩm chất đều tương đối cao, sử dụng vật liệu phân lượng đủ, cho nên nơi này vũ khí lợi nhuận, thì càng thấp, chỉ sợ cũng chính là một thành lợi nhuận thôi. Cửu chiết bán ra nói, chẳng khác nào nói là, huy hoàng cửa hàng vũ khí bán cho bọn họ vũ khí, cơ hồ là không có bất kỳ lời. Đương nhiên là thật, Cảnh Ngôn gật gật đầu. Ha ha, Cảnh Ngôn thiểu gia sao có khả năng hội đùa chúng ta đây? Cảnh Ngôn thiểu gia, rất cảm tạ, ta ngày mai lại tới xem một chút, coi như làm lỡ 2-3 ngày, cũng có thể, ta có thể chờ đợi, ta có thời gian. Một tên tướng mạo thô lỗ võ giả, ha ha cười to nói. Chờ trên một ngày, là có thể hưởng thụ cửu chiết ưu đãi, đối với những thực lực này thấp hơn võ giả mà nói, này không khác nào trên trời đi đĩa bánh. Bọn họ, có thể đều không có gia tộc bối cảnh, bọn họ thu được tài nguyên chủ yếu nhất con đường, chính là tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch săn giết linh thú, kiếm lấy linh thạch tương đương không dễ dàng, trừ đi tự thân đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên ở ngoài, bọn họ có thể tiết kiệm tiếp theo điểm linh thạch mua vũ khí, nhưng thật ra là rất khó cực phẩm nhẫn. Hiện tại chờ lâu một ngày, là có thể thiếu tiêu hao một ít linh thạch, bọn họ có thể nào không muốn. Đông đảo võ giả, liền một có ý kiến cũng không có. Nói thật, coi như Cảnh Ngôn rất cường ngạnh muốn bọn họ cút khỏi huy hoàng cửa hàng vũ khí, bọn họ đều tuyệt nói với không dám nửa cái không chữ, nhiều nhất chính là sau lưng chê trách vài câu. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn thiểu ra không chỉ có đối với bọn họ thái độ được, còn để cho bọn họ hưởng thụ cửu chiết ưu đãi, cha cha. Trưởng quỹ, chúng ta đặt trước vũ khí, thật hội cửu chiết đúng không? Cũng có người, có chút không quá yên tâm, bởi vì, bọn họ biết nơi này ông chủ, là Cảnh Thần Tinh. Cảnh Thần Tinh hội sẽ không đồng ý Cảnh Ngôn nói, còn chưa chắc chắn đây. Là tự nhiên, Cảnh Ngôn đều nói cho các ngươi cửu chiết, các ngươi còn lo lắng sao? Vũ khí này cửa hàng, là Cảnh Ngôn. Cảnh Thần Tinh híp mắt cười nói, a, vũ khí này cửa hàng, là Cảnh Ngôn thiểu ra. Tất cả mọi người sững sờ. Bọn họ trước đó cũng không biết, vũ khí này cửa hàng là Cảnh Ngôn sản nghiệp. Bất quá, mặc dù có chút ngây người, nhưng bọn họ cũng không có cảm thấy quá bất ngờ. Cảnh Ngôn thiểu ra là người vật, còn con này một cửa hàng vũ khí là hắn sản nghiệp, cũng là bình thường chứ. Nam khu trong phố chợ, trải qua mấy ngày dẹp loạn, Nam khu phường thị chuyện làm ăn, trên căn bản đã khôi phục bình thường. Cảnh Ngôn, có thể tìm được hài lòng đoạn sao? Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh, mỉm cười đối Cảnh Ngôn dò hỏi. Nam khu phường thị, hiện tại chính là do tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh quản lý. Nguyên bản dựa theo tư cách nói, Cảnh Thiên Anh tuy rằng thực lực mạnh, cần phải quản lý Nam khu phường thị, còn có chút không đủ tư cách. Nhưng mà, Cảnh Ngôn chống đỡ Cảnh Thiên Anh quản lý Nam khu phường thị, tộc trưởng cũng không có bất kỳ ý kiến gì, những gia tộc khác thành viên tuy rằng cũng có người đối với lần này biểu đạt bất mãn, nhưng cũng cánh tay xoay bất quá bắp đùi, cuối cùng chức năng đồng ý. Hừm, tựu này một mảnh đất đi, Cảnh Ngôn chỉ vào cách đó không xa một vùng, chỗ này tương đối thích hợp, nằm ở giữa phố chợ. Muốn nói duy nhất không được hoàn mỹ một điểm, chính là mảnh đất này trên mặt, tuy rằng tuyệt đại đa số kiến trúc hiện tại đều là thuộc về Cảnh gia, nhưng còn có hai nhà không phải ở Cảnh gia trực tiếp dưới sự khống chế. Đương nhiên, điều này cũng không hề lớn vấn đề, chỉ cần cùng hai nhà này thương nghị một chút, trả giá một phần tài nguyên bồi thường bọn họ, vậy cũng không khó để cho bọn họ đổi chỗ khác. Được, tựu này một mảnh đất đi, ta đây tựu sắp xếp, Cảnh Thiên Anh gật đầu một cái nói. Thần Tinh thúc thúc, ta dự định tại đây một mảnh đất trên, kiến tạo một tòa đan lâu, sau đó này đan lâu, tựu giao cho ngươi quản lý. Cảnh Ngôn vừa nhìn về phía bên người Cảnh Thần Tinh. Hắn gọi Cảnh Thần Tinh lại đây, chính là muốn bàn giao chuyện này. Cảnh Thần Tinh lập tức ngây ngẩn cả người. Mảnh đất này, không phải là hắn nho nhỏ huy hoàng cửa hàng vũ khí có thể so với a. Chương 194, Cảnh Ngôn tư tưởng. Cảnh Thần Tinh vốn định, dùng thời gian 10 năm, đem huy hoàng vũ khí phô kinh doanh trở thành tây khu trong phố chợ kể đến hàng đầu cửa hàng vũ khí. Nhưng mà, một trong phố chợ, giao dịch ngạch nhiều nhất quy mô lớn nhất cửa hàng vũ khí, cũng là khó có thể cùng phổ thông tiệm thuốc so với. Trên thực tế, hai người căn bản tựu không cùng đẳng cấp cửa hàng. Điểm này, bất kỳ một tên võ giả đều rõ rõ ràng ràng, Cảnh Thần Tinh dĩ nhiên cũng rõ ràng. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn muốn kiến tạo đan lâu, diện tích đạt đến 1.000 mét vuông quy mô, điều này cần đầu tư nhiều ít linh thạch. Ít nhất, cũng phải cần mấy trăm ngàn viên linh thạch chứ. Cảnh Ngôn lại trực tiếp phải đem này đan lâu giao cho hắn Cảnh Thần Tinh quản lý mở rộng con đường. Điều này cần, đối với hắn Cảnh Thần Tinh, lớn bao nhiêu tín nhiệm. Cảnh Ngôn, này có chút không ổn đâu. Khi Cảnh Thần Tinh sau khi tĩnh hồn lại, trước tiên nghĩ đến, chính là từ chối. Hắn sợ sệt, mình không thể đem đan lâu kinh doanh được. Thần Tinh thúc thúc, người trước tiên hãy nghe ta nói. Cảnh Ngôn cũng mỉm cười nhìn Cảnh Thần Tinh, ta kiến tạo này một tòa đan lâu, hoàn toàn là cá nhân ta, cùng gia tộc quan hệ không lớn. Cuối cùng mặc kệ kinh doanh tình huống làm sao, người đều không cần có bất kỳ gánh nặng. Thần Tinh thúc thúc người phải biết, ta hiện tại cá nhân thời gian đều sẽ để về mặt tu luyện, căn bản không có dư thừa tinh lực đến quản lý đan lâu chuyện làm ăn, ta thỉnh cầu Thần Tinh thúc thúc ngươi có thể giúp ta kinh doanh đan lâu chuyện làm ăn. Cảnh Ngôn nhìn phía Cảnh Thần Tinh ánh mắt phi thường chân thành, cái này cũng là trong lòng hắn nói. Đương nhiên, theo Cảnh Ngôn, hắn đan lâu là không có khả năng thâm hụt tiền. Có hắn thuốc phối chế phương pháp, ở Đông Lâm Thành, sao có khả năng có bất kỳ tiệm thuốc chuyện làm ăn có thể sánh với hắn. Bây giờ Tây Khu trong phố chợ huy hoàng vũ khí phô chuyện làm ăn tình huống, Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy. Hắn tin tưởng, Cảnh Thần Tinh trên kinh doanh thiên phú và năng lực, tuyệt đối có thể giúp hắn quản lý tốt này đan lâu chuyện làm ăn. Chuyện này, Cảnh Thần Tinh vẫn còn có chút cau mày, hắn cảm thấy trách nhiệm quá lớn. Nếu như là mấy ngàn viên linh thạch chuyện làm ăn, hắn còn có cùng. Nhưng này là quan hệ đến mấy trăm ngàn linh thạch chuyện làm ăn, vạn nhất làm đập phá, hắn sao cùng Cảnh Ngôn bàn giao. Thần Tinh thúc thúc, ta Thanh Nham Ca, không phải dược tề sư sao? Người tên là Thanh Nham Ca trở về, ở đan lâu hỗ trợ, ta ở phối chế thuốc trên, có một ít nghiên cứu, ta có thể cùng Thanh Nham Ca trao đổi một chút, tin tưởng đối với hắn sau đó đường sẽ có trợ giúp. Cảnh Ngôn vừa cười nói với Cảnh Thần Tinh một câu. Cảnh Ngôn, người ở đây phối chế thuốc trên, cũng có nghiên cứu. Cảnh Thiên Anh, cũng nhỏ hơi lườm mở mắt, hắn còn không biết, cũng chưa từng nghe nói, Cảnh Ngôn ở phối chế thuốc trên còn có nghiên cứu. Như là người khác nói ra lời này, Cảnh Thần Tinh có thể sẽ cho rằng đối phương ăn nói ba hoa nói mạnh miệng, nhưng mà Cảnh Ngôn trong miệng nói ra lời này, hắn cảm thấy nhất định là thật. Chỉ là, Cảnh Ngôn thời điểm, đối phối chế thuốc cũng có nghiên cứu. Này Cảnh Ngôn yêu nghiệt trình độ, cũng quá kinh người chứ. Không chỉ tu luyện nhanh, thực lực khủng bố, lại còn có thể phối chế thuốc. Dược tề sư, không phải là tốt trở thành. Vâng, có một quãng thời gian, ta nghiên cứu một phần phối chế thuốc, cũng không có thiếu tâm đắc. Cảnh Ngôn cười cợt nhìn tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh. Trên thực tế, hắn tự thân, đối phối chế thuốc căn bản cũng không có nghiên cứu. Hắn có thể nắm giữ phối chế thuốc phương pháp, hoàn toàn là bởi vì càn khôn bên trong không gian hấp thu càn khôn đan đạo tin tức. Tuy rằng Cảnh Ngôn chưa nghiệm chứng thông qua càn khôn đan đạo phối chế thuốc dược hiệu, nhưng mà hơi hơi suy nghĩ một chút, thương khung đệ nhất thần công nghịch thiên, càn khôn đan đạo sao có khả năng bình thường. Cảnh Ngôn cũng dự định, sau đó đem tuyên chỉ, chuyện đã định sau đó. Liền đi đệ nhất lâu mua lượng lớn vật liệu, tiếp đó thử nghiệm phối chế một thoáng thuốc, trước tiên xác định chính mình chế biến ra đến thuốc hiệu quả, tự cấp một giá cả phân loại. Những chi tiết này, Cảnh Ngôn cũng phải đi hiểu rõ. Nghe được Cảnh Ngôn nói, Cảnh Thần Tinh ánh mắt, nhất thời tránh sáng lên cực phẩm nhẫn. Con trai của hắn Cảnh Thanh Nham, đúng là một tên dược tề sư, nhưng mà, Cảnh Thanh Nham hiện tại tình cảnh, lại là phi thường lúng túng. Bởi vì, Cảnh Thanh Nham không thâm niên dược tề sư dẫn dắt, hơn nữa, Cảnh Thanh Nham cũng không có quá nhiều tài nguyên tiêu hao, cho nên ở dược tề sư con đường này trên, đi được rất gian khổ. Cảnh Thanh Nham, hiện nay, chỉ là cấp thấp nhất dược tề sư, miễn cưỡng có thể phối chế một phần cấp thấp nhất thuốc chữa thương tề, hơn nữa phẩm chất còn cũng không quá tốt. Mọi người đều biết, dược tề sư tuy rằng không thể so đan sư, có thể đồng dạng cần đại lượng tài nguyên mới có thể đập ra đến. Đừng nói là võ giả bình thường, chính là những có thâm niên dược tề sư thậm chí là đan sư dẫn dắt người mới học, đều cần tiêu hao lượng lớn vật liệu mới có thể chậm rãi tìm tòi ra một phần kinh nghiệm đi ra. Cảnh Thần Tinh nghe Cảnh Ngôn nói mình đối luyện chế thuốc cũng có nghiên cứu, còn có thể giáo dục Cảnh Thanh Nham, hắn có thể nào không kích động. Cảnh Ngôn nếu thật sự chỉ là hiểu được ra lông mà thôi, sẽ nói lời như vậy. Hiển nhiên không có khả năng, Cảnh Thanh Nham là con của hắn. Hắn, dĩ nhiên cũng hy vọng, con trai của chính mình có thể có nổi bật hơn mọi người một ngày. Cảnh Ngôn, ta đây tựu thông báo Thanh Nham trở về. Cảnh Thần Tinh con mắt lóe sáng gật gật đầu, liên thanh âm đều khẽ run, hiện ra phải vô cùng kích động. Nhưng mà, huy hoàng vũ khí phô, Cảnh Thần Tinh lại có chút bận tâm Tây Khu phường thị huy hoàng vũ khí phô vấn đề. Thần Tinh thúc thúc, huy hoàng vũ khí phô ngươi chỉ cần chủ tính chung nắm giữ một thoáng là được, không cần việc phải tự làm. Tìm chút thời giờ, dạy mấy cái đồ đệ đi ra, nếu như cần khuếch trương quy mô lớn, cũng có thể thông qua những cách khác, trực tiếp mua một phần cấp bậc càng cao hơn vũ khí. Cảnh Ngôn cười nói, cũng được. Cảnh Thần Tinh gật đầu liên tục. Trên thực tế, trước đó, hắn đã đang dạy mấy cái học đồ rèn đúc vũ khí. Hắn muốn phải đem huy hoàng vũ khí phô kinh doanh lớn mạnh, lại không thể có thể hy vọng một mình hắn rèn đúc vũ khí, coi như hắn Cảnh Thần Tinh không ăn không uống không ngủ không dừng ngủ đêm rèn đúc, thẳng đến mệt chết có thể rèn đúc ra nhiều ít vũ khí. Hiện tại huy hoàng vũ khí phô bán ra đại đa số vũ khí, một phần là thông qua một số con đường trực tiếp mua, một phần cũng là hắn học đồ rèn đúc đi ra. Bản thân của hắn rèn đúc vũ khí, liền cửa hàng vũ khí bán ra vũ khí số lượng một phần 10 cũng chưa tới. Sau đó cửa hàng vũ khí không ngừng khuếch trương quy mô lớn, bản thân của hắn rèn đúc vũ khí chiếm so với thì càng thiếu. Cảnh Ngôn, đi, chúng ta bây giờ phải đi hai nhà cửa hàng, tìm bọn họ ông chủ nói chuyện. Cảnh Thiên Anh, ánh mắt hơi híp một thoáng nói. Ở Cảnh Ngôn tuyển chọn thổ địa bên trên, ngoại trừ hiện tại đã trở thành Cảnh gia sản nghiệp kiến trúc ở ngoài, còn có hai gian cửa hàng hiện ngoài là bị người sử dụng. Cảnh gia cũng không có thể mạnh mẽ trục xuất hai nhà này cửa hàng, đối phương thì cùng gia tộc danh dự, đều có tiêu cực ảnh hưởng. Đương nhiên, lấy Cảnh gia thực lực, coi như mạnh mẽ trục xuất bọn họ, cũng là có thể làm được. Chỉ là, đây là hạ sách, không phải vạn bất đắc dĩ, Cảnh Ngôn mình cũng sẽ không sử dụng phương pháp này. Đi, đi nói chuyện. Cảnh Ngôn cũng gật đầu, sớm một chút xác định được sau, bước kế tiếp là có thể đem này một khối trên đất kiến trúc toàn bộ dỡ bỏ, tiếp đó trùng kiến một tòa khí thế bàng bạc đan lâu. Cảnh Ngôn tư tưởng là muốn đem này đan lâu, ở tam trong vòng 2 năm tự chế tạo trở thành, Đông Lâm thành lớn nhất đan lâu, không một trong. Hắn muốn, triệt để nghiền ép Triệu gia. Chương 195, không khi dễ người yếu. Cảnh Ngôn, đây là một gian trang phục cửa hàng, này một tràng kiến trúc. Hiện tại cũng là ta Cảnh gia sản nghiệp, cửa hàng ông chủ, chỉ là tạm thời cho thuê mà thôi. Khế ước thuê mướn, cũng có thể chỉ có khoảng nửa năm liền đến kỳ, hẳn là dễ dàng đàm luận. Ba người, đi tới một gian cửa hàng không lớn cửa hàng trước, Cảnh Thiên Anh đối Cảnh Ngôn giới thiệu nói. Cảnh Thiên Anh bây giờ là Nam khu phường thị người quản lý, đối phường thị bên trong bất kỳ một gian cửa hàng, dĩ nhiên đều cần hiểu rõ ràng. Đối với tiên thiên cảnh giới võ giả mà nói, trí nhớ đã là vượt qua người bình thường nhiều vô cùng. Nhớ kỹ mỗi một cửa hàng tin tức, đối với Cảnh Thiên Anh mà nói rất dễ dàng. Xin chào tứ trưởng lão, ba người mới vừa gia nhập trang phục cửa hàng, bên trong một tên vóc người mập mạp người đàn ông trung niên, ngay lập tức tiến lên đón. Người này, gọi Lưu Đại Lâm, là một gã trung cấp võ giả, hắn cũng là cho thuê căn này cửa hàng người. Này cửa hàng cũng không lớn, bao quát bản thân của hắn ở bên trong, cũng chỉ có 3-4 tên công nhân viên. Lưu Đại Lâm, hiện ra nhưng đã biết phường thị mới người quản lý Cảnh Thiên Anh. Phường thị người quản lý, đối với Lưu Đại Lâm như vậy người mà nói, khẳng định là muốn trước tiên tự nịnh bợ mở rộng con đường. Cho nên khi Cảnh Thiên Anh vừa đi vào đến, hắn tự mặt tươi cười chạy qua đến, cực kỳ cung kính chào. Lưu Đại Lâm, Cảnh Thiên Anh gật gật đầu, đây là Cảnh Ngôn thiểu gia, vị này chính là Cảnh Thần Tinh tiên sinh. Cảnh Thiên Anh đối Lưu Đại Lâm giới thiệu Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thần Tinh. Xin chào Cảnh Ngôn thiểu gia. Lưu Đại Lâm trên mặt thịt mỡ hơi run run một thoáng, ánh mắt kính sợ liếc nhìn Cảnh Ngôn một cái. Mấy ngày trước ở phủ thành chủ chuyện phát sinh, Lưu Đại Lâm hiển nhiên cũng biết. Trước mặt vị này tuổi trẻ võ giả, nhưng mà thực lực mạnh mẽ cực kỳ tồn tại, hắn ngưỡng mộ cũng không kịp. Cảnh Thần Tinh đại nhân, sau đó, Lưu Đại Lâm rồi hướng Cảnh Thần Tinh chào. Lưu lão bản đừng khách khí, Cảnh Ngôn khoát tay áo một cái. Lưu Đại Lâm, chỉ là cười, hắn không biết mấy vị này Cảnh gia đại nhân vật, đến mình cửa hàng bên trong, muốn phải làm. Lẽ nào, là nghĩ đến mua mấy bộ quần áo? Hắn nơi này quần áo, đại thể đều là phổ thông trường bào, chỉ có chút ít quần áo đối với võ giả mà nói có nhất định đặc thù tác dụng. Cảnh gia đại nhân vật, cũng không cho tới đến hắn tiểu điếm mua quần áo mới đúng. Trong lòng hắn, là có chút thấp thỏm, Lưu Đại Lâm, chúng ta lại đây, là có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Cảnh Thiên Anh trực tiếp nói, a, Lưu Đại Lâm hơi sững sờ, Lưu lão bản, chúng ta tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi, có thể nhường ra cửa hàng này tử. Ta bản thân, dự định tại đây một mảnh đất trên, lần nữa kiến tạo một tòa cửa hàng. Cảnh Ngôn cũng không có quanh co lòng vòng, Lưu Đại Lâm trong lòng, nhất thời hồi hộp một thoáng. Nhường ra cửa hàng, sao để, hắn cửa hàng này từ tuy rằng không lớn, giá trị cũng không cao, hơn nữa còn là thuê cửa hàng. Nhưng mà, hắn nơi này còn đọng lại không ít hàng hóa a. Như là như thế này nhường lại, hắn tổn thất sẽ rất lớn a. Đối với những này đại nhân vật mà nói, hay là chút tổn thất này căn bản không tính. Có thể đối với hắn mà nói, nếu như cứ như vậy nhường ra đi, hắn nhưng là thành nghèo rất mồng tơi. Nhưng mà, đối mặt Cảnh gia những này đại nhân vật, hắn có thể từ chối sao? nếu như hắn cự tuyệt, sẽ có dạng hậu quả. Cuối cùng khả năng không chỉ có tiền tài không gánh nổi, liền chính mình tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Lưu Đại Lâm trợn to đôi mắt nhỏ, trên gáy mồ hôi lạnh đều lưu lai. Cửa hàng bên trong vài tên công nhân viên cũng đều đứng ở đằng xa, bọn họ cũng không dám nói lung tung. Bọn họ cảm thấy, lão bản mình khả năng phải xui xẻo, cửa hàng bị Cảnh Ngôn tiểu gia nhìn chúng, bọn họ ông chủ, dám nói không chữ sao. Nhìn thấy Lưu Đại Lâm vẻ mặt, Cảnh Ngôn nhất thời cười cợt, hắn có thể đoán được Lưu Đại Lâm ý nghĩ trong lòng. Cảnh Thiên Anh, không biết Cảnh Ngôn dự định làm sao, cho nên cũng khó mà nói, chỉ có thể ở một bên nhìn. Lưu lão bản chớ sốt sắng, ta sẽ không công muốn ngươi nhường ra cửa hàng. Ngươi cửa hàng này tử, là thuê, còn có nửa năm khế ước thuê mướn đến kỳ. Tứ trưởng lão, cửa hàng này tử tiền thuê, hơn nửa năm thiếu linh thạch. Cảnh Ngôn đầu tiên là đối Trần Kỳ nói, sau đó vừa nhìn về phía Cảnh Thiên Anh hỏi. Này cửa hàng không lớn, nửa năm tiền thuê, đại khái là 500 linh thạch trên dưới. Lưu Đại Lâm, đúng không? Cảnh Thiên Anh dừng một chút nói. Đúng, đúng, Lưu Đại Lâm thoáng chất phác gật gật đầu. Nửa năm tiền thuê, gần như là 500 linh thạch không tới dáng vẻ. Nhưng vấn đề là, nếu như Cảnh Ngôn chỉ cho hắn 500 linh thạch bồi thường, hắn những hàng hóa này thế nào? Những hàng hóa này mới là phần chính a. Mặc dù nói, những hàng hóa này hắn có năng lực rời đi, nhưng mà hắn chuyển đến đi đâu? Bây giờ muốn lần nữa muốn phải ở trong phố chợ thuê một cửa hàng, cũng không phải đơn giản sự tình a. Lưu Đại Lâm, trong lòng có chút phát khổ. Lưu lão bản, hiện tại ta có hai cái phương án, ta nói ra ngươi nghe một chút xem. Cái thứ nhất, chính là ta trước tiên bồi thường ngươi 500 linh thạch tiền thuê tổn thất, tiếp đó ngươi có năng lực ở Nam Khu trong phố chợ, ở gần như đoạn đường, lần nữa thuê một cửa hàng, tiếp tục lái trang phục cửa hàng, bán những y phục này. Thứ hai chính là, những y phục này, ta toàn bộ mua lại, ngươi tính tính cần bao nhiêu linh thạch, ta theo giá mua. Cảnh Ngôn cười nói với Lưu Đại Lâm, Cảnh Ngôn đưa ra hai cái điều kiện này, đều cũng coi là rất tốt, hắn cũng không có lấy thế đè người ý tứ. Đương nhiên, nếu như Lưu Đại Lâm đồng ý nhường ra nói, Cảnh Ngôn khẳng định còn có thể bồi thường càng nhiều hơn một chút linh thạch cho đối phương, dù sao cũng là cho đối phương mang đến nhất định phiền phức, nhiều ít cũng phải cấp đối phương một phần chuyển nhượng phí. Lưu Đại Lâm nghe được Cảnh Ngôn nói, nhất thời có chút ngây người. Hắn không nghĩ tới, Cảnh Ngôn muốn hắn cửa hàng này tử, lại còn hội khách khí như thế. Hắn muốn tiếp tục mở trang phục cửa hàng, có năng lực tiến hành cái khác thuê, hắn nếu không phải muốn tiếp tục mở cửa hàng, Cảnh Ngôn liền đem những này trang phục toàn bộ mua lại. Trong lòng hắn, càng là đối Cảnh Ngôn, có chút cảm kích. Phải biết, phía trên thế giới này, mặc dù là có quy tắc tồn tại, nhưng mà, cái này cũng là một nhược nhục cường thực thế giới, tất cả lấy thực lực phi tôn, ở thực lực mạnh mẽ võ giả trước mặt, căn bản là không có đạo lý có thể giảng. Coi như Cảnh Ngôn mạnh mẽ trục xuất hắn rời đi, hắn thì phải làm thế nào đây? Đi phủ thành chủ nói lý, tuyệt đối không được, trừ phi hắn chán sống. Hắn trước một ngày đi phủ thành chủ, sau một ngày liền có thể chết yểu ở Đông Lâm thành một cái góc nào đó, thậm chí chết ở vùng hoang dã, liền thi thể đều sẽ không có người phát hiện. Cảnh Ngôn thiểu ra, ta nghĩ ở phủ cận lại thuê một cửa hàng, có thể không? Lưu Đại Lâm ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, hắn vẫn thật không dám hoàn toàn tin tưởng Cảnh Ngôn nói, hắn có chút bận tâm Cảnh Ngôn trước nói chỉ là thuận miệng nói lời khách sáo. Cho nên trong những lời này, mang theo rất mạnh tính thăm dò. Dĩ nhiên có năng lực. Cảnh Ngôn cười gật đầu, Lưu Đại Lâm, sau đó ngươi đến quản lý nơi tìm ta tự mình an bài cho ngươi thuê phụ cận cửa hàng, tiền thuê cũng sẽ ưu đãi. Cảnh Thiên Anh cũng cười nói với Lưu Đại Lâm, Cảnh Ngôn phương thức xử lý, Cảnh Thiên Anh cũng phi thường hài lòng. Cảnh Ngôn có thể không lấy thế đè người, không khi dễ người yếu, Cảnh Thiên Anh trong lòng rất tán đồng. Chương 196, khó làm người, cái thứ nhất cửa hàng chuyển nhượng vấn đề, xem như là xử lý tốt. Sau đó, Cảnh Ngôn ba người lại đi tới cách đó không xa đệ nhị tòa kiến trúc trước, đây là một gian cửa hàng vũ khí, chia làm trên dưới hai tầng. Kiến trúc quy mô, muốn so với trước trang phục cửa hàng lớn hơn nhiều lắm. Này một tràng kiến trúc, chiếm diện tích hầu như có thể đạt đến 200 m², trên dưới hai tầng gộp lại chính là 400 m² trên dưới. Cảnh Ngôn, Cảnh Thiên Anh đứng ở Cảnh Ngôn bên người, nhìn cửa hàng vũ khí tử, khẽ nhíu mày. Vũ khí này cửa hàng, cùng với trước trang phục cửa hàng không giống. Trang phục cửa hàng quy mô tiểu, hơn nữa kiến trúc bản thân liền là Cảnh gia nắm giữ sản nghiệp, cho nên thuê người Lưu Đại Lâm rất dễ nói chuyện. Mà vũ khí này cửa hàng cũng không thuộc về chỗ Cảnh gia, chỉ là ở vào trong phố chợ, chịu đến Cảnh gia quản lý, cần hướng về Cảnh gia giao nộp nhất định tiền thuế mà thôi. Cảnh Thiên Anh ngưng khí nói, hắn nghĩa bóng cũng đã rất rõ ràng, cái này cửa hàng vũ khí ông chủ, tựa hồ cũng không phải rất dễ dàng quyết định người, hắn là muốn Cảnh Ngôn có chuẩn bị tâm lý. Hắn đối với lần này cửa hàng chủ nhân, hiển nhiên cũng biết một phen. Thương nhân trục lợi, chỉ cần ta đồng ý bồi thường hắn đầy đủ tổn thất, tin tưởng hắn nhất định sẽ đồng ý chuyển nhượng Vô Tận Kiếm Giới. Cảnh Ngôn nhìn về phía Cảnh Thiên Anh cười một cái nói. Tại đây Nam Khu trong phố chợ, chẳng lẽ còn có người dám đối Cảnh ra dở công phu sư tử ngoạp. Chỉ cần đối phương nói ra điều kiện không phải quá bất hợp lý, Cảnh Ngôn cũng sẽ không lưu ý bồi thường nhiều một điểm linh thạch cho đối phương. Trước mắt hắn cần nhất là, sớm một chút đem đan lâu kiến tạo đứng lên, Cảnh Ngôn không muốn đang xây tạo đan lâu chuyện này sóng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Cảnh Thiên Anh nghe được Cảnh Ngôn nói, cũng gật gật đầu. Ba người, nhấc chân cất bước tiến vào căn này cửa hàng vũ khí bên trong. Không sai a, xem ra vũ khí này cửa hàng ông chủ, rất có đường đi, lại có thể làm đến không ít trung phẩm vũ khí, ngay cả thượng phẩm vũ khí đều có. Cảnh Ngôn ánh mắt quét hướng bốn phía, đại đa số trưng bày đi ra vũ khí, đều ánh vào Cảnh Ngôn trong tầm mắt. Vũ khí cấp bậc đạt đến thượng phẩm, giá trị, đối với võ giả bình thường mà nói, đã là rất khó thừa nhận rồi. Có rất nhiều cao cấp võ giả, cũng không có một cái thượng phẩm vũ khí sử dụng. Ba người tiến vào cửa hàng sau, một tên trên người mặc màu nâu trường bào lưu lại râu ngắn nam tử, tự híp mắt, đi tới. Xin chào tứ trưởng lão, màu nâu trường bào nam tử, đối Cảnh Thiên Anh khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lại rơi vào Cảnh Ngôn trên người, vị này, nhất định chính là uy trấn Đông Lâm thành Cảnh Ngôn thiểu ra rồi. Người này, lại lập tức tự nhận ra Cảnh Ngôn, ta là Cảnh Ngôn, ngươi là nơi đây cửa hàng ông chủ. Cảnh Ngôn nhìn về phía đối phương hỏi, về Cảnh Ngôn thiểu ra nói, ta chỉ là căn này cửa hàng vũ khí chủ quản, người có năng lực gọi ta Lý Nhị. Màu nâu trường bào nam tử Lý Nhị, cười híp mắt đáp lại Cảnh Ngôn. Hắn nhận ra Cảnh Ngôn, nhưng mà hắn biểu hiện trên mặt, lại không biến hóa, thật giống Cảnh Ngôn cùng trên đường cái A Miêu A Cẩu cũng không có không giống. Lý Nhị, cửa hàng chủ nhân, có ở đó không? Cảnh Thiên Anh chắp hai tay sau lưng, ngưng thanh hỏi. Trưởng quỹ vừa vặn ở trong điếm, không biết tam vị đại nhân muốn gặp trưởng quỹ, là có chuyện gì, có thể hay không trước tiên nói với ta nói. Lý Nhị biểu hiện trên mặt, theo Cảnh Ngôn ba người sau khi tiến vào, sẽ không có nhiều biến hóa lớn. Vừa nghe đến Lý Nhị lời này, Cảnh Ngôn lông mày nhất thời vừa nhíu. Xem ra, này cửa hàng ông chủ, cũng không phải rất cho Cảnh gia người mặt mũi a. Cảnh Ngôn có thể không tin, một cửa hàng chủ quản, ở không có được ông chủ bày mưu đặt kế hạ, sẽ có ngăn cản Cảnh gia người lá gan. Huống chi, lúc này dừng lại trong cửa hàng ba vị Cảnh gia người, bao quát một nam khu phường thị người quản lý, còn có một cái Đông Lâm thành gần đây gió như mạnh mẽ Cảnh gia thiên tài. Hai người bọn họ, nói sao cũng đều là đại nhân vật. Vũ khí này cửa hàng ông chủ, nếu là thật đối Cảnh gia người kính nể, chỉ ít cũng sẽ đối cửa hàng chủ quản dặn một phen. Dĩ nhiên, một cửa hàng chủ quản, nếu là không có điểm ấy nhãn lực sức, lại có thể nào xứng chức đảm nhiệm như vậy một gian cửa hàng vũ khí chủ quản. Cảnh Thiên Anh cùng Cảnh Ngôn nhìn nhau liếc mắt, hai người ánh mắt cũng hơi lộ ra một luồng nhàn nhạt hàn ý. Chúng ta tới này, đúng là có việc muốn gặp ngươi ông chủ, muốn nói với ngươi, ngươi cũng không làm chủ được, vẫn là nhanh lên một chút đưa ngươi ông chủ gọi ra đi. Ngươi ông chủ, gọi là Long Thần Vũ đúng không? Cảnh Thiên Anh khoát tay áo một cái khí trùng cửu huyền. Mặc dù nhưng đã rất không duyệt, nhưng mà Cảnh Thiên Anh còn không đáng vì thế cùng một cái cửa hàng vũ khí chủ quản tích cực. Nhưng mà, tứ trưởng lão đại nhân, trưởng quỹ lúc này hiện đang nghỉ ngơi, không biết các ngươi có thể hay không tối nay tới nữa. Lý Nhị lại nói một câu, hả, Cảnh Thiên Anh, lúc này thật là có chút phẫn nộ rồi, con mắt đều trợn tròn. Hắn và Cảnh Ngôn đều không phải là yêu thích hỉ thế hiếp người người. Nhưng mà, cái này cửa hàng vũ khí ông chủ, cũng quá không nể mặt hai người bọn họ chứ. Người này nếu như lúc này không có trong cửa hàng còn chưa tính, có thể người này rõ ràng ngay khi cửa hàng bên trong, hiện tại nhưng ngay cả cái mặt đều không muốn lộ, đây là ý tứ. Bảo ngươi đi gọi, ngươi phải đi gọi, cái nào nó nhảm nhiều. Cảnh Thiên Anh trừng mắt lên, tứ trưởng lão đại nhân không muốn lo lắng, ta đây phải đi thông bẩm chính là. Lý Nhị thấy Cảnh Thiên Anh thật nổi giận, lúc này mới nở nụ cười hai tiếng, lưu lại câu nói này sau, xoay người hướng về tầng 2 nhanh chóng đi đến. Tầng 2, một tinh tập trung xa hoa bên trong gian phòng. Ngươi là nói, Cảnh Thiên Anh, Cảnh Ngôn, đến ta cửa hàng bên trong. Một tên trên người mặc màu đỏ sậm trường bào nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử, con mắt híp lại thành một đường thẳng, nhìn chủ quản Lý Nhị hỏi. Vâng, bọn họ nói có việc muốn tìm trưởng quỹ ngươi, ta hỏi bọn họ có việc, bọn họ cũng không nói với ta. Lý Nhị khóe miệng phủi quăng, một bộ không thèm để ý vẻ mặt. Đứng ở trước mặt hắn trên người mặc màu đỏ sậm trường bào nam tử, chính là căn này cửa hàng vũ khí chủ nhân, Long Thần Vũ. Ồ, không nói ra sao sự tình. Ha ha, nếu không muốn nói đến cùng có chuyện gì, xem ra không phải là muốn mua vũ khí mà. Ta liền nói, Cảnh gia tứ trưởng lão, Nam khu phường thị người quản lý, coi như lại lưu lạc, cũng không đến nỗi đến ta cửa hàng vũ khí tới mua vũ khí mới đúng. Tựu xin bọn họ rời đi đi, đừng ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Long thần vũ vùng nhúc nhích một chút cánh tay, không âm không dương nói một câu. Theo hắn thần thái có thể thấy được, hắn, đúng là không quá đem Cảnh Thiên Anh, Cảnh Ngôn nhìn ở trong mắt. Nếu như người bình thường, nghe được Cảnh Thiên Anh tới, nhất định sẽ ngay lập tức sẽ nghênh tiếp đi ra ngoài. Mà này Long thần vũ, lại căn bản cũng không quá để ý. Hắn như vậy bất cẩn, dĩ nhiên cũng là có sức lực. Hắn mặc dù đang Đông Lâm Thành, không quá thâm hậu quan hệ, nhưng mà hắn ở Lam Khúc Quận Thành, lại đại gia thân tộc thích. Mẫu thân hắn, chính là Lam Khúc Quận Thành một đại gia tộc thành viên. Cho nên, hắn vẫn đúng là không có quá đem Đông Lâm Thành Cảnh ra, quá coi là chuyện to tát. Liền ngay cả trước Triệu gia cùng Thái gia hai cái gia tộc trưởng khống Nam khu phường thị thời điểm, hắn cửa hàng, là ở Triệu gia cái này đệ nhất gia tộc quản giáo bên dưới, hắn đều chỉ cần giao nộp cực nhỏ tiền thuế liền có thể. Triệu gia, chính là xem ở sau lưng của hắn quan hệ trên mặt, mới có thể như vậy. Theo Long Thần Vũ, Cảnh gia hiện tại, cũng có thể đồng dạng đến nịnh bợ hắn mới đúng. Mà vừa vặn hắn cửa hàng chủ quản, hỏi dò Cảnh Thiên Anh đám người tới đây vì chuyện gì, Cảnh Thiên Anh đám người cũng không trực tiếp đáp lại, điều này làm cho Long Thần Vũ, trong lòng đồng dạng cực kỳ bất mãn. Chương 197, giờ công phu sư tử ngoạm. Liền Triệu gia đều đối với ta lễ kính rất nhiều, người Cảnh gia, lại tính. Ở ta Long Thần Vũ trước mặt, cũng này sĩ diện. Ta Long Thần Vũ, tất hiếu đối với người Cảnh gia, thấp ba lần khí sao. Trực tiếp để cho bọn họ đi, Lý Nhị có chút do dự, trưởng quỹ, chúng ta trực tiếp đuổi bọn hắn đi, có phải là hội đắc tội Cảnh gia? Nam khu phường thị, dù sao đã bị Cảnh gia bản thân quản lý, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh, lại là phường thị người quản lý. Lý Nhị hơi cung thân, ánh mắt nhìn Long Thần Vũ. Còn có Cảnh Ngôn, người này tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng ở Cảnh gia địa vị đã cực cao. Nghe nói, liền thành chủ đại nhân, đối với hắn đều phi thường ưu đãi, cũng không biết người này cùng thành chủ đại nhân là quan hệ. Lý Nhị tiếp theo lại nói một câu, Long Thần Vũ, ánh mắt liên thiểm thước, ở hơi hơi trầm ngâm sau, hắn lại nói, bọn họ muốn gặp ta, ta phải thấy bọn họ. Ta, chẳng phải là rất không có mặt, ngươi đi ra ngoài, cùng bọn họ nói, thì nói ta hiện tại có chuyện bận, không có thời gian thấy bọn họ, để cho bọn họ lần sau trở lại đi. Long Thần Vũ, hiển nhiên là bị quen hỏng rồi, hắn không ngốc, cũng không có tự đại đến không coi ai ra gì mức độ. Nhưng mà, hắn đã đối với người khác khen tặng sinh ra quen thuộc. Phải, Lý Nhị thấy Long Thần Vũ thái độ tương đối kiên quyết, liền gật đầu đáp. Ha ha, Long trưởng quỹ, thực sự là vội vàng người. Lúc này, bên ngoài phòng, Cảnh Thiên Anh thanh âm vang lên. Cảnh Thiên Anh cùng Cảnh Ngôn, ở dưới lầu chờ giây lát, không gặp Long Thần Vũ lộ diện, bọn họ liền chính mình lên tới lầu 2. Cũng nghe đến, Long Thần Vũ cùng Lý Nhị đối thoại. Lầu 1 những trong cửa hàng phổ thông công nhân viên, tự nhiên là không dám đối Cảnh Thiên Anh tiến hành ngăn cản. Ha ha, tứ trưởng lão, mời đến. Nghe được âm thanh, Long Thần Vũ trong tròng mắt, tinh quang ngưng lại, cười ha ha nói. Lý Nhị động tác rất nhanh, trong nháy mắt lùi lại mấy bước thần tiễn giết ngay. Cảnh Ngôn ba người, chợt bước vào đến bên trong căn phòng. Không biết tứ trưởng lão đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin đừng trách tội. Long Thần Vũ, ngồi ở chỗ ngồi, càng là không đứng lên, chỉ là thoáng chắp tay, híp mắt cười nói. Cảnh Thiên Anh, ánh mắt đồng dạng ngưng lại. Này Long Thần Vũ, quả thực chính là ở mở mắt nói mỏ a. Không biết Cảnh Thiên Anh ba người bọn họ đến, lời nói này đi ra, quỷ cũng sẽ không tin a. Hơn nữa, Long Thần Vũ, không có khả năng không ý thức được hắn và Lý Nhị đối thoại, đã bị Cảnh Thiên Anh ba người nghe được. Vào lúc này, có thể nói ra lời như vậy, cũng là rõ ràng mang ý nghĩa, Long Thần Vũ căn bản cũng không lưu ý Cảnh Thiên Anh ba người. Long trưởng quỹ không cần khách khí. Cảnh Thiên Anh khinh khẽ hít một cái khí, vung vung tay nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Thần Vũ. Mời ngồi, Long Thần Vũ, ra hiệu Cảnh Thiên Anh ba người, ngồi ở hai bên trên ghế. Cảnh Thiên Anh, nhìn một chút Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn khẽ cười gật đầu. Ba người, đều đi tới một bên ngồi xuống. Tứ trưởng lão, không biết ngươi tới chỗ của ta, là có chuyện gì sao? Ta đây cửa hàng, nhưng mà đúng hạn hướng về quản lý nơi giao nộp tiền thuế. Long Thần Vũ, lại quỷ cười hỏi. Không phải thuế vấn đề tiền phí tổn, bất quá chúng ta đúng là có một việc muốn cùng Long trưởng quỹ đàm luận. Cảnh Ngôn, người tới nói. Cảnh Thiên Anh, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Được, Cảnh Ngôn đáp một tiếng. Long trưởng quỹ, ta liền nói thẳng đi. Cảnh Ngôn ánh mắt chuyển động, nhìn Long Thần Vũ. Hiện tại, Cảnh Ngôn dĩ nhiên hiểu, trước tứ trưởng lão nói căn này cửa hàng không tốt lắm làm hàm nghĩa. Cái này gọi Long Thần Vũ ra hỏa, rõ ràng không quá sẽ cho cảnh ra mặt. Nói nhiều hơn nữa lời khách khí, chỉ sợ cũng là vô dụng, không bằng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, nhìn kỳ phản ứng với làm sao. Căn này cửa hàng, ta nghĩ mua lại, không biết Long trưởng quỹ có nguyện ý hay không bỏ đi yêu thích. Cảnh Ngôn nói, hả, Long Thần Vũ hơi sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Cảnh Ngôn đám người lại đây, là muốn mua lại hắn căn này cửa hàng. Ha ha, sau đó, Long Thần Vũ liền cười to lên. Cảnh Ngôn thiểu ra, người không phải đang nói đùa chứ. Cảnh gia muốn mua lại ta cửa hàng. Long Thần Vũ, hoàn toàn không bán ra vũ khí mình cửa hàng ý nghĩ. Long trưởng quỹ, không phải Cảnh gia muốn mua căn này cửa hàng, mà là ta cá nhân, muốn phải mua căn này cửa hàng. Cảnh Ngôn mỉm cười nói với Long Thần Vũ. Long Thần Vũ, lại là hơi sững sờ. Này Cảnh Ngôn, ý tứ, căn này cửa hàng, tuy rằng quy mô không phải rất lớn, nhưng mà giá trị tuy nhiên không tính thấp. Muốn mua lại đến, coi như không bao gồm tồn kho vũ khí, cũng chỉ ít cần mấy vạn viên linh thạch vô tận kiếm giới. Tính cả tồn kho vũ khí, toàn bộ mua lại, khả năng cần tiếp cận 10 vạn linh thạch mới được. Này Cảnh Ngôn, có thể lấy ra nhiều linh thạch. Long Thần Vũ biết Cảnh Ngôn thực lực rất mạnh, nhưng mà, một hơn 10 tuổi tiên thiên võ giả, tiện tay lấy ra 10 vạn linh thạch đi ra. Khả năng sao? Phải biết, toàn bộ Cảnh gia một năm tiền lời, trừ đi các loại chi, có thể lợi nhuận khả năng cũng là 20, 30 vạn linh thạch dạng. Một hơn 10 tuổi Cảnh Ngôn, có thể một thoáng lấy ra 10 vạn linh thạch đi ra. Long Thần Vũ, dĩ nhiên là không tin, coi như là hắn, cũng không có thể một thoáng lấy ra nhiều linh thạch hàng hiện có đi ra. Cảnh Ngôn là ý tứ, chẳng lẽ là muốn phải, lấy một thấp hơn nhiều giá thị trường giá cả, tới mua chính mình cửa hàng. Muốn phải dùng, Cảnh gia thế lực, đến áp bức chính mình. Nghĩ tới đây, Long Thần Vũ sắc mặt, nhất thời tựu thay đổi. Ta Long Thần Vũ, tựu dễ ức hiếp sao? Khi dễ đến trên đầu ta, các người tìm lộn người. Cảnh Ngôn thiểu ra là đang nói đùa. Long Thần Vũ mặt đen nhìn Cảnh Ngôn. Long trưởng quỹ xem ta như đang nói đùa sao? Cảnh Ngôn cười một cái nói. Long trưởng quỹ, ta là thật muốn mua lại căn này cửa hàng. Ta cũng chân tâm hy vọng, người có thể đem điều này cửa hàng chuyển nhường cho ta. Giá cả dễ bàn, Cảnh Ngôn thiểu ra, người biết cửa hàng này giá trị bao nhiêu không? Long Thần Vũ ngưng thanh nói. Ta có hiểu một chút. Vừa nãy ta cũng nhìn một chút cửa hàng nội khố tồn vũ khí. Thêm vào cửa hàng bản thân, qua loa coi một cái, đại khái giá trị 7, 8 vạn linh thạch đi. Cảnh Ngôn nói, ở dưới lầu thời điểm, Cảnh Ngôn tự đem điều này cửa hàng bên trong trưng bày vũ khí ước lượng một chốc. Tuy rằng, khả năng còn có một chút tồn kho là trong nhà kho không lấy ra, nhưng mà nghĩ đến cũng sẽ không quá nhiều. Tính toán đâu ra đấy, cũng sẽ không vượt quá 10 vạn linh thạch. Ồ, nghe được Cảnh Ngôn nói ra giá cả, Long Thần Vũ cũng có chút bất ngờ. Xem ra, cái này Cảnh Ngôn là thật dự định mua hắn giải ra. Ngươi dự định ra 80.000 linh thạch mua lại toàn bộ cửa hàng. Long Thần Vũ lông mày vung lên, đúng, chỉ cần Long trưởng quỹ đồng ý bỏ đi yêu thích, ta có năng lực lập tức thanh toán 80.000 linh thạch. Cảnh Ngôn gật đầu nói, ha ha, Cảnh Ngôn thiểu ra quá cuống lên, cửa hàng này ta là không có đánh tính ra bán, bất quá nếu là Cảnh Ngôn thiểu ra ngươi muốn mua, ta cũng không thể không cấp ngươi mặt. Nhưng mà, 80.000 linh thạch giá cả, quá thấp một điểm. Long Thần Vũ con mắt lại híp lại, cho tới bây giờ, hắn còn không biết Cảnh Ngôn muốn mua cửa hàng này muốn phải làm. Nhưng nhìn, Cảnh Ngôn tựa hồ là rất muốn khối đoạn mua lại hắn cửa hàng. Hắn Long Thần Vũ, cũng không gấp thiếu linh thạch, hắn không cần thiết vội vã qua tay cho Cảnh Ngôn. Nếu Cảnh Ngôn này muốn mua, không nhiều gõ một ít linh thạch, sao được? Long trưởng quỹ ý tứ, phải nhiều thiếu linh thạch, người mới đồng ý bán căn này cửa hàng đây. Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi, hừm, cửa hàng này đây, dựa theo giá thị trường nói, giá tiền là ở 10 vạn linh thạch trên dưới đi. Nhưng mà đây, trong này, cũng có rất lớn ẩn tại giá trị. Mấu chốt nhất là, ta bản thân, không ý nguyện bán ra căn này cửa hàng. Nếu như Cảnh Ngôn thiểu ra ngươi, thật muốn mua, nhìn ngươi mặt, cho 13 vạn linh thạch liền có thể. Long Thần Vũ ý niệm trong lòng nhất chuyển, trực tiếp tới cái 13 vạn. Nghe được con số này, liền Cảnh Thiên Anh, ánh mắt cũng thay đổi. Tên khốn này, đơn giản là sư mở ra khẩu A. Cửa hàng này chân chính giá trị, tuyệt đối không vượt quá 10 vạn linh thạch. Cho dù có giật giá cả bộ phận, cũng nhiều nhất tựu 10 vạn linh thạch. Mà Long Thần Vũ, mở miệng liền muốn 13 vạn, đơn giản là đem Cảnh Ngôn khi khải A. Cảnh Ngôn thiểu ra nếu không phải có thể tiếp thu cái giá này, ta cũng là thương mà không giúp được gì. Long Thần Vũ, lại tiếp theo nói một câu, muốn 13 vạn, hắn đúng là có sư mở ra miệng niệm đầu. Trên thực tế, Cảnh Ngôn nếu như có thể đồng ý ra 10 vạn linh thạch mua căn này cửa hàng, hắn cũng có thể bán ra căn này cửa hàng. Cửa hàng bản thân giá trị là không đạt tới 10 vạn linh thạch, hắn biết rõ điểm này. Có 10 vạn linh thạch, hắn hoàn toàn có năng lực lại tới những nơi khác, mua một gian gần như cửa hàng, còn có thể còn lại không ít. Long Thần Vũ cũng làm được rồi, Cảnh Ngôn có kè mà cả chuẩn bị. Dù sao, dính đến mấy vạn linh thạch mức, mặc dù là tiên thiên cường giả, cũng sẽ không thèm để ý. Một lời đã định, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, cuối cùng quả đoán nói, tự 13 vạn. Thần Tinh thúc thúc, đón lấy sự tình, ngươi và Long trưởng quỹ thỏa thuận đi, tốt nhất là nhanh lên một chút quyết định. Cảnh Ngôn đối ngồi ở một bên Cảnh Thần Tinh nói, được, Cảnh Thần Tinh gật gật đầu, ha ha, Cảnh Ngôn thiểu ra quả nhiên sảng khoái, tự này định rồi. Long Thần Vũ cánh tay vung lên, đại cười nói, 13 vạn, hắn kiếm bộn rồi, này Cảnh Ngôn, não có vấn đề a? Tiêu tốn 13 vạn mua cửa hàng này, không phải linh thạch có thêm không có địa phương hoa sao? Dĩ nhiên, đây đối với hắn Long Thần Vũ mà nói, là chuyện tốt. Cho tới Cảnh Ngôn sao có bao nhiêu linh thạch, đây không phải là hắn cần nghĩ chuyện. Long trưởng quỹ, chúng ta tự cáo từ trước, cụ thể chuyển nhượng công việc, liền để ta Thần Tinh thúc thúc, cùng ngươi làm. Cảnh Ngôn đứng lên, lãnh đạm nói một câu, hắn, lười cùng Long Thần Vũ người như thế nói thêm nữa bất kỳ phí lời. 13 vạn linh thạch giá cả, là cao, nhưng mà, Cảnh Ngôn thật sự không muốn lãng phí nữa càng đã lâu hơn. Đương nhiên, cái này Long Thần Vũ sau đó nếu như tải đến hắn Cảnh Ngôn trong tay, Cảnh Ngôn cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cửa hàng ở ngoài, Cảnh Ngôn, giá tiền này, quá cao chứ. Cảnh Thiên Anh cau mày nói với Cảnh Ngôn, trong cửa hàng, ở Long Thần Vũ trước mặt, Cảnh Thiên Anh cũng không tiện nói quá nhiều. Hắn cũng biết, Cảnh Ngôn vội vã kiến tạo đan lâu. Chỉ là dùng nhiều phí mấy vạn linh thạch, để cho người ta rất đau lòng a. Cảnh Thiên Anh là tiên thiên cường giả tối đỉnh, đối số vạn linh thạch, cũng sẽ không hoàn toàn không thèm để ý. Là cao, Cảnh Ngôn gật đầu nói, tứ trưởng lão, ngươi nói không sai, cái này Long Thần Vũ rất khó làm, ta lười cùng hắn nét mực xuống, lãng phí thời gian. Hắn tốt nhất là cầu khẩn, sau đó không muốn tài ở trong tay ta, không phải vậy ta nhất định để hắn hối hận. Chương 198, Đại Ngạch Giao Dịch, cùng Cảnh Thiên Anh cùng Cảnh Thần Tinh cáo biệt, Cảnh Ngôn một người rời đi Nam khu phường thị sau, hắn không có lập tức trở lại Cảnh gia trạch viện, mà là đến Đông Lâm Đệ Nhất Lâu. Trong tay tạm thời không cần tài nguyên, nên bán ra rơi mất. Sau đó, hắn cần dùng linh thạch địa phương, có rất nhiều. Nam khu phường thị khối thổ địa tuy rằng không cần dùng linh thạch mua, nhưng mà kiến tạo đan lâu cùng luyện chế đan dược tiêu hao vật liệu, đều phải dùng đến lượng lớn linh thạch. Cảnh Ngôn tự thân tu luyện, tương tự cần lượng lớn tài nguyên. Cảnh Ngôn, đệ nhất lâu bên trong, Tần Vũ nghe nói Cảnh Ngôn tìm hắn, lập tức liền ra đón. Tần Vũ chủ quản, Cảnh Ngôn đối Tần Vũ ôm quyền. Hắn muốn bán ra tài nguyên số lượng rất nhiều, sau đó còn muốn lớn hơn lượng chọn mua linh dược, tìm Tần Vũ hỗ trợ, không thể nghi ngờ là nhanh nhất con đường, có năng lực tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hơn nữa, Tần Vũ cũng nhất định phi thường đồng ý tiếp đón Cảnh Ngôn. Tần Vũ thân là thứ nhất lâu chủ quản, đối một phần tiểu khách hàng, hay là không cần tự mình đứng ra tiếp đón. Nhưng mà đối khách hàng lớn, Tần Vũ tất nhiên cũng là phi thường trọng thị. Trong tay giao dịch ngạch nhiều, đối chính hắn mà nói, cũng có chỗ tốt to lớn. Đông Lâm Đệ Nhất Lâu là phủ thành chủ sản nghiệp, Tần Vũ cũng chỉ là một bị thuê công nhân viên. Hắn công trạng được, đương nhiên được nơi nhiều. Hắn tuy rằng thân là chủ quản, nhưng mà trong Đệ Nhất Lâu bộ cũng có đối thủ cạnh tranh. Cảnh Ngôn, ngươi tìm ta, có việc. Tần Vũ rất khách khí. Nói thật, Tần Vũ trong lòng đối Cảnh Ngôn gần đây biểu hiện cũng là phi thường khiếp sợ. Bản thân của hắn cùng Cảnh gia lão tộc trưởng Cảnh Thiên quan hệ tốt hơn, theo Cảnh Thiên tạ thế sau, hắn cùng với Cảnh gia lui tới tựu không nhiều lắm. Bất quá đối với Cảnh Ngôn, Tần Vũ một mực cho rằng là vãn bối đối xử Hoa Điền chuyện văn thơ. Chỉ là hiện tại, cái này vãn bối trưởng thành tốc độ, vượt xa hắn dự liệu. Tự nhiên, hắn đã đem Cảnh Ngôn, bỏ vào cùng chính hắn ngang nhau vị trí. Mà trước đây không lâu, Cảnh Ngôn nghĩ đến Kỳ Chân Hiên mua tài nguyên thời điểm, hắn vẫn chỉ là khi Cảnh Ngôn là vãn bối. Một lần, Cảnh Ngôn bị Kỳ Chân Hiên hộ vệ cản ở bên ngoài, hay là hắn hỗ trợ để Cảnh Ngôn tiến vào Kỳ Chân Hiên. Ngắn trong thời gian ngắn, Cảnh Ngôn thực lực cá nhân, tự đạt đến có thể chém giết tiên thiên hậu kỳ cường giả mức độ. Tần Vũ tự thân, cũng chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới mà thôi, hắn cũng không dám nói, mình có thể đánh bại Triệu Chân Nghiêm. Mà Triệu Chân Nghiêm, lại chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Là có sự tình, ta nghĩ bán ra một phần không cần tài nguyên, tiếp đó mua một ít linh dược. Cảnh Ngôn cười nói với Tần Vũ, ồ, Tần Vũ lông mày ngưng ngưng, nụ cười có chút không tự nhiên lại. Ở đệ nhất lâu một tầng, thì có chuyên môn thu mua tài nguyên quầy hàng. Nói như vậy, võ giả ở đệ nhất lâu bán ra tài nguyên, chỉ cần đến thu mua quầy hàng liền có thể. Mà mua linh dược, tương tự cũng không cần tìm hắn cái này chủ quản. Bằng không, mỗi người tìm khắp hắn cái này chủ quản hỗ trợ, hắn chính là có ba đầu sáu tay, cũng không giúp được. Coi như là tiên thiên cường giả, bình thường cũng sẽ không cần tìm hắn cái này chủ quản giao dịch. Không thành vấn đề, tuy rằng hơi có chút không thoải mái, nhưng mà Tần Vũ vẫn là rất sảng khoái đồng ý, cái này mặt, hắn phải cho Cảnh Ngôn, coi như lãng phí một ít thời gian, cũng không tính. Chúng ta đi bên trong đàm luận, Tần Vũ đem Cảnh Ngôn dẫn vào đến chính mình làm công gian phòng. Cảnh Ngôn cũng cảm giác được Tần Vũ có chút không vui, hắn có thể đoán được Tần Vũ ý nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn không thèm để ý, tin tưởng Tần Vũ đang nhìn đến hắn muốn bán ra tài nguyên sau, thì sẽ không có bất kỳ không vui, ngược lại còn có thể rất hưng phấn. Hắn muốn bán ra tài nguyên, không phải là mấy trăm mấy ngàn linh thạch giao dịch ngạch, mà là cao tới vượt quá 10 vạn linh thạch giao dịch ngạch. Đệ nhất lâu mặc dù là Đông Lâm thành lớn nhất thương mại tài nguyên giao dịch cơ cấu, nhưng mà mỗi ngày giao dịch ngạch mới nhiều ít. E sợ bình quân lại, một ngày cũng là mấy vạn linh thạch không dậy nổi. Đương nhiên, đệ nhất lâu tổ chức buổi đấu giá giao dịch, không tính ở trong đó. Cảnh Ngôn, ngươi muốn bán ra tài nguyên, cho ta xem trước một chút, tiếp đó ta tên người công việc. Tần Vũ cười nói với Cảnh Ngôn, là chiếc nhẫn này bên trong tài nguyên. Cảnh Ngôn đem một viên màu đen nhẫn không gian, đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ, tiện tay tiếp tới, nguyên khí hơi vận chuyển. Hả, khi Tần Vũ nhìn thấy bên trong chiếc nhẫn lượng lớn tài nguyên sau, biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi. Bên trong chiếc nhẫn các loại tài nguyên, số lượng hoàn toàn vượt ra khỏi Tần Vũ dự liệu. Cảnh Ngôn ở Hắc Phong Trấn, đang bị chém giết Tác Văn chờ trên thân thể người, thu được tài nguyên, đối với bình thường võ giả mà nói, là khó có thể tưởng tượng cuối nhà Minh Phong Hỏa. Nếu không phải đem một phần chính mình cần tài nguyên lưu lại, bên trong chiếc nhẫn tài nguyên số lượng, đem to lớn hơn. Cảnh Ngôn, những tư nguyên này, đều muốn bán ra. Tần Vũ tinh thần hơi chấn động một cái, hai mắt sáng quắc nhìn về phía Cảnh Ngôn. Vâng, còn bao gồm chiếc nhẫn không gian này, Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Ngoại trừ chiếc nhẫn không gian này ở ngoài, Cảnh Ngôn trên người, còn có mặt khác hai chiếc không gian giới chỉ. Bất quá, hai chiếc không gian giới chỉ, Cảnh Ngôn chính mình muốn dùng một viên, hắn mặc dù có càn khôn không gian, nhưng mà nếu như trên tay không mang một chiếc không gian giới chỉ, đột nhiên lấy ra đồ vật sau, nhất định sẽ để cho người ta hoài nghi, hắn cần một chiếc không gian giới chỉ che giấu tai mắt người. Mặt khác một viên, hắn thì lại muốn tặng cho Cảnh Thần Tinh sử dụng. Cho nên, dự định bán ra nhẫn không gian, cũng chỉ có đưa cho Tần Vũ này một viên. Mặc dù là rất cấp thấp nhẫn không gian, có thể giá trị cũng vượt quá 5.000 viên linh thạch, hay là có thể đạt đến 7-8.000 linh thạch. Nhẫn không gian, ở Đông Lâm Thành bình thường là cần trong đấu giá mới có thể mua được. Được, được, Tần Vũ kích động gật đầu. Hắn qua loa nhìn một chút, hơi hơi tính toán, liền biết Cảnh Ngôn bán ra tài nguyên, tuyệt đối là vượt quá 10 vạn linh thạch, thậm chí có thể đạt đến 20 vạn linh thạch. Đây tuyệt đối cũng coi là Đông Lâm đệ nhất lâu ít có đại ngạch giao dịch. Cảnh Ngôn, đi theo ta, chúng ta đi nhà kho nói. Tần Vũ, lúc này liền quyết định chính mình tự mình cùng Cảnh Ngôn giao dịch. Được, Cảnh Ngôn gật đầu, Đông Lâm đệ nhất lâu nhà kho, cực kỳ khổng lồ. Bên trong tài nguyên, chức năng dùng lượng lớn để hình dung. Đủ loại tài nguyên, không thiếu gì cả, thậm chí có không ít tư nguyên khan hiếm, chức năng trong đấu giá mới gặp được. Cảnh Ngôn kiến thức, hơn xa trước kia lớn hơn nhiều. Có thể đang nhìn đến đệ nhất lâu trong kho hàng tài nguyên sau, vẫn đang không khỏi cảm thán một phen. Nơi này tài nguyên, không phải là Cảnh gia bảo khố có thể so với. Chủ quản đại nhân, đệ nhất lâu, trong một gian phòng, một tên trường bào màu đen nam tiến vào phòng, cung kính hướng về một tên trên người mặc hoàng váy nữ chào. Sự tình, hoàng váy nữ, dương mắt uy nghiêm hỏi, tên này nữ, cũng là Đông Lâm đệ nhất lâu chủ quản, nàng gọi Vương Yến. Về chủ quản đại nhân nói, Tần Vũ mang theo Cảnh Ngôn đi tới nhà kho trọng địa. Hắc Y Nam, thần thái cực kỳ cung kính nói. Hả, Vương Yến khí tức hơi ngưng lại, nhanh chóng đứng lên, trong mắt một tia ánh sáng hơi lấp lóe. Nàng, là đệ nhất lâu chủ quản, Tần Vũ, cũng là đệ nhất lâu chủ quản. Tại trước 3 tháng, nàng cùng Tần Vũ, tuy rằng quan hệ không phải rất hòa thuận, nhưng là không có quá nhiều đối lập nhau. Nhưng bây giờ bất đồng, Đông Lâm đệ nhất lâu phó lâu chủ chức vụ, để chống ra luân hồi game chi ma thú. Nàng và Tần Vũ đều là phó lâu chủ đứng đầu ứng cử viên. Hơn nữa, cái này phó lâu chủ ở gần đây cũng sẽ bị quyết định ra đến. Cho nên, quãng thời gian này, Tần Vũ cùng Vương Yến cũng không dám phạm vào bất kỳ sai lầm nào. Bởi vì, một khi phạm sai lầm bị đối phương nắm được cán, tự không khác nào là đem phó lâu chủ chức vụ chắp tay đẩy hướng về phía đối phương. Đứng ở Vương Yến trước mặt áo bào đen nam, chính là Vương Yến trong đệ nhất lâu Tâm Phúc, cũng là Vương Yến dùng để giám thị Tần Vũ ứng cử viên. Tần Vũ nhất cử nhất động, Vương Yến cũng nhược chỉ trưởng. Đệ nhất lâu nhà kho, có thể không phải người bình thường có thể đi vào. Trong đệ nhất lâu bộ, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người, có thể tư cách tiến vào nhà kho trọng địa. Hiện tại, Tần Vũ lại mang theo một người ngoài tiến vào nhà kho, điều này hiển nhiên là một cái sai lầm. Sai lầm này, nói lớn không lớn, nếu là không có người cầm lấy, đồng thời không may xuất hiện nói, thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Có thể nói nhỏ cũng không nhỏ, ở thời khắc mấu chốt này, bất kỳ một điểm sai lầm, cũng có thể bị vô hạn phóng to. Vương Yến, trong nháy mắt liền cảm thấy, chính mình cơ hội rốt cuộc đã tới. Chỉ cần bắt được Tần Vũ sai lầm này, phó lâu chủ chức vị, tự có rất lớn khả năng, rơi xuống trong tay mình. Phó lâu chủ chức vụ, tựa hồ đã ở hướng về nàng vẫy tay rồi. Cái cảnh ngôn, Vương Yến ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng hiện ra cười gằn. Vương Yến, cùng Triệu gia quan hệ vô cùng thân mật. Triệu gia có đại ngạch chọn mua, đều là thông qua Vương Yến chi thủ. Có năng lực, nàng có thể trở thành là đệ nhất lâu chủ quản, cùng Triệu gia không thể tách rời quan hệ. Hiện tại Triệu gia đối cảnh ngôn thái độ, Vương Yến sao không biết. Theo Vương Yến, cảnh ngôn đến đệ nhất lâu trong âm thầm tìm Tần Vũ, Tần Vũ lại mang cảnh ngôn đi tới nhà kho trọng địa, khẳng định là muốn phải thông qua Tần Vũ, lợi dụng tư quyền, giá thấp mua một phần rất khó mua được hy hữu tài nguyên. Này, hiển nhiên cũng là nghiêm trọng trái với đệ nhất lâu quy củ. Nàng chỉ cần tìm tới lâu chủ đại nhân, báo cáo chuyện này, tự không chỉ có thể đối phó rồi Tần Vũ, còn có thể để cảnh ngôn tay trắng trở về. Như vậy, nàng đem có rất lớn máy sẽ trở thành phó lâu chủ, còn có thể đồng thời lấy lòng Triệu gia, chuyện này quả thật là một hòn đá hạ hai con chim cơ hội tốt. Ngươi làm tốt, đi xuống đi. Vương Yến đối áo bào đen nam, tán thưởng nói một câu. Thuộc hạ phải làm, áo bào đen nam nghe được Vương Yến nói, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, sau đó hắn lặng lẽ lùi ra. Tần Vũ, ngươi thằng ngu này, là ngươi tự tìm, cũng chớ có trách ta lợi dụng cơ hội lần này. Chờ ta trở thành phó lâu chủ, ngươi tốt ngày, cũng sẽ chấm dứt. Vương Yến, ánh mắt âm trầm thấp giọng nỉ non một câu. Chợt, nàng cũng rời phòng, hướng về lâu chủ đại nhân vị trí gian phòng nhanh chóng đi tới. Đệ nhất lâu bên trong, đối với trọng yếu khách hàng, ở đại ngạch giao dịch thời điểm, đúng là có năng lực ở bảo khố trực tiếp tiến hành. Bất quá theo Vương Yến, cảnh ngôn tuyệt đối không phải là khách hàng lớn. Khách hàng lớn, bình thường đều là một gia tộc hoặc là thế lực. Nếu như cảnh gia, còn được cho khách hàng lớn, nhưng mà cảnh ngôn, có thể đại biểu cảnh gia chọn mua sao? Hiển nhiên không có khả năng, đại biểu gia tộc đại ngạch chọn mua tài nguyên, chỉ có thể là tộc trưởng tự mình tới trước. Liền đến Triệu gia mỗi lần đại tông chọn mua, đều là tộc trưởng Triệu đương nguyên tự mình đến. Chương 199, lâu chủ có chút thất vọng. Đông Lâm đệ nhất lâu, nhà kho trọng địa bên trong. Cảnh ngôn, trải qua ta và Đường Tuấn nhân viên quản lý nhiều lần thanh toán, người đem muốn bán ra tài nguyên, tổng giá trị là 183,000500 viên linh thạch. Tần Vũ, đối cảnh ngôn cười nói. Bên cạnh hắn, còn đứng một tên trên người mặc màu xanh lam trường bào trung niên nam. Người này gọi Đường Tuấn, ta đệ nhất lâu nhà kho nhân viên quản lý. Có thể không nên xem thường nhà kho nhân viên quản lý, ở Đông Lâm đệ nhất lâu, cái này nhân viên quản lý địa vị, chút nào không kém chủ quản. Nơi này nhà kho nhân viên quản lý, đại khái cùng mỗi cái gia tộc bảo khố chủ quản gần như. Tần Vũ cùng cảnh ngôn giao dịch, muốn Đường Tuấn ở đây, cũng là vì để tránh cho, có người trong bóng tối gây sự. Có Đường Tuấn nhân viên quản lý làm chứng, hắn cùng với cảnh ngôn giao dịch, hoàn toàn không trái với đệ nhất lâu bất kỳ quy tắc. Đương nhiên, Tần Vũ cho cảnh ngôn giá thu mua, cũng là ở quy tắc bên trong cao nhất giá thu mua. Dù sao, cảnh ngôn bán ra tài nguyên là phi thường đại ngạch, cho một giá cao thu mua, là rất bình thường sự tình. Ngươi còn muốn chọn mua này nhiều linh dược loại tài nguyên. Khi cảnh ngôn đem một tấm tràn ngập lít nha lít nhít chính mình giấy trắng đưa cho Tần Vũ sau, Tần Vũ lại là ăn cả kinh kêu lên. Cảnh ngôn, ngươi chọn mua nhiều linh dược làm, chẳng lẽ là vì cảnh gia chọn mua? Tần Vũ tràn đầy nghi hoặc hỏi, như hắn nhớ tới không nói bậy, cảnh gia hẳn là tại trước không lâu, mới hoàn thành một lần đại tông chọn mua. Mà bình thường gia tộc, mỗi một niên, đại khái chỉ có thể tiến hành một lần đại tông chọn mua. Nếu là trước đây không lâu mới đại tông chọn mua một lần, hiện tại cảnh ngôn lại chọn mua vượt quá 10 vạn viên linh thạch linh dược, đây là. Tần Vũ chủ quản, những linh dược này, đều là chính ta cần. Không có quan hệ gì với gia tộc Hoa Điển chuyện văn thơ. Ta cần linh dược, phối chế thuốc tề. Cảnh ngôn ăn ngay nói thật, điều này cũng không có cần ẩn giấu. Hắn đan lâu, không lâu liền muốn ở Đông Lâm Thành đánh ra danh vọng đến, điểm này không cần bất kỳ cấm kỵ. Cảnh ngôn, người ý tứ là, ngươi là thuốc tề sư, có thể phối chế thuốc tề. Tần Vũ há miệng, liền Đường Tuấn, đều mặt mũi kinh ngạc vẻ mặt nhìn Cảnh Ngôn. Này Cảnh Ngôn, không gần như chỉ ở võ đạo một đường trên, có để cho người ta nhìn theo bóng lưng thiên phú, còn có thể phối chế thuốc tề. Này, cũng quá kinh người chứ, hắn mới 10 thất tuổi chứ. Đúng, Cảnh Ngôn gật đầu thừa nhận, nghe được Cảnh Ngôn thừa nhận mình có thể phối chế thuốc tề, Tần Vũ cùng Đường Tuấn, đều khinh khẽ hít một cái khí. Bất quá, coi như Cảnh Ngôn là thuốc tề sư, cũng không cần một lần chọn mua nhiều linh dược chứ. Bình thường thuốc tề sư, một lần chọn mua mấy ngàn linh thạch linh dược, đều xem như là tương đối nhiều. Mà Cảnh Ngôn, cũng chọn mua vượt quá 10 vạn viên linh thạch linh dược. Này nhiều linh dược, phải dùng thời gian bao lâu? Trong lòng nghĩ lại, bất quá Tần Vũ cũng không có đối với lần này khuyên bảo Cảnh Ngôn. Nhân gia có linh mẫn thạch, coi như mua nhiều hơn nữa linh dược, cũng là nhân gia bản thân sự tình. Huống chi, linh dược này tài nguyên, là đồng tiền mạnh, hầu như không thể nào biết mất giá. Bất cứ lúc nào linh dược tiêu thụ đều là ổn định. Có thể nói, coi như là thế giới đại loạn, linh dược nguồn tiêu thụ cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì, chỉ có thể càng thêm nóng nảy. Cảnh Ngôn chọn mua thuốc tề, tổng giá trị đạt đến đầy đủ 133,000-500 viên linh thạch. Những linh dược này, cấp bậc đều thấp hơn, giá cả tiện nghi, thêm nữa Tần Vũ cho Cảnh Ngôn chọn mua giá cả, cũng là quy tắc bên trong ưu đãi nhất. Cho nên, linh dược số lượng là phi thường kinh người. Trong thời gian ngắn, Cảnh Ngôn khẳng định là không cần tiến hành lần thứ hai linh dược mua sắm. Đem hết thảy chọn mua linh dược cất đi sau, Cảnh Ngôn cũng bắt được một tấm 50.000 hạn mức linh thạch thẻ vàng. Lần này giao dịch, xem như là làm người thỏa mãn kết thúc. Tần Vũ chủ quản, lúc này, bảo khố môn ở ngoài, một thanh âm truyền đến. Hả, Tần Vũ nghe được âm thanh, khẽ cau mày, thanh âm khác hắn không xa lạ gì, hẳn là đệ nhất lâu đội hộ vệ trường. Đội hộ vệ trường là không có quyền lực tiến vào bảo khố, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài gọi Tần Vũ. Cảnh Ngôn cũng theo Tần Vũ cùng ra bảo khố. Giao dịch đã kết thúc, tự nhiên không cần kế tục ở lại chỗ này. Đường Tuấn nhân viên quản lý tương tự đi theo ra ngoài. Sự tình, Tần Vũ nhìn về phía đội hộ vệ trường. Tần Vũ chủ quản, lâu chủ đại nhân xin mời ngươi đi qua một chuyến. Đội hộ vệ trường, ánh mắt ở Cảnh Ngôn trên người dừng lại chốc lát, mới đáp lại Tần Vũ nói. Ồ... Tần Vũ lông mày hơi ngưng lại, lâu chủ, là Đông Lâm đệ nhất lâu, quyền lực lớn nhất người cuối nhà Minh Phong Hỏa. Cũng là thành chủ đại nhân, tự mình nhận lệnh, quản lý Đông Lâm đệ nhất lâu người. Bất quá, lâu chủ Trọng Sùng Nhiêu bình thường rất ít hội triệu kiến chủ quản, trừ phi là có rất chuyện quan trọng cần cùng chủ quản tiến hành câu thông. Cho nên, đội hộ vệ trường đột nhiên đến thông báo Tần Vũ, nói lâu chủ xin hắn đi qua, điều này làm cho Tần Vũ có chút bất ngờ. Ta đây phải đi, Tần Vũ liền vội vàng nói. Tần Vũ chủ quản, người phải có chuẩn bị, Vương Yến chủ quản vừa vặn đi gặp lâu chủ mới xin mời ngươi qua. Tựa hồ, cùng Cảnh Ngôn tiểu gia tiến vào nhà kho trọng địa có quan hệ. Đội hộ vệ trường trần chờ một chút, bất quá vẫn là thấp giọng nói một câu. Hả, nghe được câu này, Cảnh Ngôn ánh mắt vậy đột nhiên ngưng tụ. Nguyên bản đệ nhất lâu chủ triệu kiến chủ quản, cùng Cảnh Ngôn là không có bất cứ quan hệ gì, hắn đều dự định hướng về Tần Vũ cáo từ, nhưng mà hiện tại đội hộ vệ trường lại nói lâu chủ triệu kiến Tần Vũ, cùng hắn tiến vào nhà kho trọng địa có quan hệ, chuyện này tựu cùng hắn khá liên quan. Tần Vũ, khóe miệng nhưng là hơi bốc ra một nụ cười gần đi ra. Hắn vừa nghe đến Vương Yến danh tự này, trong nháy mắt liền liên tưởng đến rất nhiều, hắn đoán được, Vương Yến hẳn là muốn phải dựa vào việc này, đến đả kích mình. Nhưng mà, chính mình căn bản cũng không có bất kỳ trái với đệ nhất lâu quy tắc địa phương. Ta biết rồi, đa tạ nhắc nhở. Tần Vũ, hướng về đội hộ vệ trường chắp tay nói tạ. Tần Vũ chủ quản, ta và ngươi một cùng với quá khứ. Cảnh Ngôn chợt nói, nếu cùng mình sinh ra quan hệ, cứ như vậy rời đi, cũng có chút không thích hợp. Cảnh Ngôn mặc dù không có cùng Vương Yến chủ quản có tiếp xúc, nhưng lúc này Cảnh Ngôn cũng có thể nghĩ đến, Vương Yến, tựa hồ là muốn phải mượn chính mình, đến đả kích Tần Vũ chủ quản. Này trong thời gian ngắn ngủi, Cảnh Ngôn đối Vương Yến ấn tượng, liền trực tiếp rơi xuống đáy vực. Cảnh Ngôn, ngươi đối cái này Vương Yến khả năng không trả nổi giải. Đang đi tới lâu chủ vị trí gian phòng trên đường, Tần Vũ cho Cảnh Ngôn giới thiệu Vương Yến, người này, cùng ta ở đệ nhất lâu thân phận một dạng, đều là chủ quản. Nàng, cùng Triệu gia quan hệ thân mật, lần này nàng khả năng không chỉ nhằm vào ta, còn nhằm vào ngươi. Lại là Triệu gia, Cảnh Ngôn khóe miệng nhuyễn nhúc nhích một chút, Triệu gia là Đông Lâm thành đệ nhất gia tộc, thế lực khổng lồ, ở mọi phương diện đều có thâm hậu giao thiệp, cùng đệ nhất lâu vợ viên có giao tụ tập, dĩ nhiên cũng là bình thường. Khi biết Vương Yến cùng Triệu gia quan hệ thân mật sau, Cảnh Ngôn đối với người này ấn tượng thì càng thêm ác liệt. Rất nhanh, Cảnh Ngôn cùng Tần Vũ hai người đã đến lâu chủ ở bên trong phòng. Chủ quản Vương Yến quả nhiên cũng ở bên trong, khi nàng nhìn thấy Tần Vũ cùng Cảnh Ngôn sau khi tiến vào, trong mắt đắc ý ánh sáng liên tiếp lấp lóe. Xin chào lâu chủ đại nhân, Tần Vũ hướng về đối diện mặt ngồi ngay ngắn một bóng người chào. Người này chính là Trọng Sùng Nghiêu, đệ nhất lâu lâu chủ, tiên thiên cảnh giới đỉnh cao võ giả. Cảnh Ngôn cũng ngưng mắt, hơi quan sát một chút người này. Vị này lâu chủ, nhìn qua tuổi tác đã rất lớn, tinh thần sáng láng, ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt hờ hững. Lâu chủ đại nhân, Cảnh Ngôn cũng chắp tay hơi cong khom người. Cảnh Ngôn thiểu gia, mời ngồi luân hồi game chi ma thú. Trọng Sùng Nghiêu càng là đứng lên, đưa tay xin mời Cảnh Ngôn ngồi xuống. Đa tạ, Cảnh Ngôn sau khi nói cảm ơn, liền tự mình đi tới một bên ngồi xuống. Chủ quản Vương Yến, lông mày nhất thời nhíu lại, Cảnh Ngôn theo sau khi vào phòng, chỉ là lúc bắt đầu thời gian, ánh mắt quét về phía nàng, sau đó tự căn bản cũng không có để ý tới ý tứ. Điều này làm cho Vương Yến, trong lòng phi thường không thoải mái. Nàng là đệ nhất lâu chủ quản, bình thường nịnh bợ nàng người, cũng là rất nhiều. Mà này Cảnh Ngôn, lại cũng không giống như cho nàng mặt, thậm chí ngay cả cái chú ý cũng không có đánh, hiển nhiên là không có đưa nàng để vào trong mắt. Kiêu căng tự mãn Vương Yến, dĩ nhiên sẽ rất không thoải mái. Hừ, tiểu nhân đắc chí. Vương Yến một tiếng ngạo mạn hừ nhẹ, Cảnh Ngôn sắc mặt, nhất thời biến đổi. Vương Yến câu nói này mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mà ai nghe không hiểu, nàng nhằm vào người chính là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ánh mắt chuyển động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Yến, cái này nữ người, thật rất làm người chán ghét a. Tần Vũ chủ quản, người thân là chúng ta Đông Lâm đệ nhất lâu chủ quản, ứng đương chi đạo nơi này quy củ chứ. Vương Yến, dẫn đầu liền hướng Tần Vũ làm khó dễ, liền lâu chủ đều vẫn không có hỏi dò, nàng trước hết ối trao người chất vấn. Ta đương nhiên biết quy củ, Tần Vũ nhàn nhạt liếc nhìn Vương Yến một cái. Hắn cũng biết, Vương Yến tại sao lại như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn đả kích chính mình, phó lâu chủ chức vị, Vương Yến muốn phải tới ngồi lên tâm tư, sớm tại trước 2-3 tháng, tự phi thường bức thiết. Người đã biết quy củ, lại đi đầu phá hoại quy củ, người không cảm thấy, người hành vi rất không thích hợp khi sao. Người thân là chủ quản, cũng không lấy mình làm gương, đi đầu phá hoại quy củ, đây không phải là cho phía dưới người dựng đứng một số tấm gương sao? Vương Yến ánh mắt óng ánh, lâu chủ đại nhân, ta cho rằng, Tần Vũ đã không thích hợp đảm nhiệm chủ quản chức vụ, xin mời lâu chủ đại nhân công bằng xử lý. Vương Yến lại chuyển mắt nhìn về phía lâu chủ Trọng Sùng Nghiêu, trầm giọng nói. Trên thực tế, nàng cũng biết, nàng không có khả năng bởi vì Tần Vũ phạm sai lầm này, là có thể đem Tần Vũ theo chủ quản trên chức vị cho kéo xuống. Dù sao Tần Vũ đảm nhiệm đệ nhất lâu chủ quản đã thời gian rất lâu, rất được lâu chủ tín nhiệm. Chỉ là dẫn người đi nhà kho trọng địa, đã nghĩ đem kéo xuống chủ quản chức vị, này không hiện thực. Biết rõ không có khả năng lắm, nhưng vẫn là nói ra, đây là một loại sách lược. Coi như lâu chủ sẽ không đem Tần Vũ chủ quản cướp đoạt, cũng nhất định không tốt đem Tần Vũ nâng lên phó lâu chủ chức vị chứ. Vương Yến trong lòng, lúc này là phi thường vui vẻ. Ở thời khắc mấu chốt này, Tần Vũ lại cho mình nắm lấy như vậy một nhược điểm. Thực sự là ngu không thể nói a. Nếu là mình, lại không thể có thể phạm vào như vậy sai lầm cấp thấp. Tần Vũ chủ quản, người có lời sao? Trọng Sùng Nghiêu nhìn về phía Tần Vũ, hắn cũng là có chút thất vọng. Phó lâu chủ ứng cử viên gần đây sẽ công bố ra. Theo đáy lòng mà nói, Trọng Sùng Nghiêu là thiên hướng Tần Vũ trở thành phó lâu chủ, hắn cũng đem Tần Vũ tên làm là người thứ nhất chọn hướng về thành chủ đại nhân đệ trình. Nhưng mà vào lúc này, Tần Vũ lại phạm sai lầm. E sợ phó lâu chủ chức vụ này, Tần Vũ thì không cách nào chiếm được. Nói,